Chương 170, đột phá, dưới. Chuyện này, đây chính là luyện khí hóa thần cảnh giới sao? Phương Dật Tiên lặng cảm thụ bên trong thân thể biến hóa, hắn phát hiện không chỉ có là chính mình thần thức bị tăng mạnh, liền ngay cả chân khí của hắn cũng phát sinh nhỏ bé biến hóa, nguyên bản thừa nạp chân khí đan điền mở rộng hơn 2 lần, thế nhưng chân khí tổng sản lượng nhưng là giảm thiểu đầy đủ còn hơn một nửa. Chuyện này, hẳn là xưng là chân nguyên chứ? Phương Dật thử nghiệm điều động bên trong đan điền chân khí, đem vận hành đến trong tay phải, đồng nhiên biến trưởng thành quyền trên không trung một nắm, ở Phương Dật trước, bằng bầu trời vang lên một tiếng nổ tung, Phương Dật tin tưởng, chính là một khối tinh cương ở trong lòng bàn tay của hắn, cũng có thể bị hắn cho bóp nát đi. 3M ở thăng cấp sau khi, chân khí quả nhiên sẽ phát sinh thay đổi, Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn lúc này lại như là cái được món đồ chơi mới hài tử, đang không ngừng thăm dò bên trong thân thể các loại biến hóa. Hả? Làm sao nát? Chẳng lẽ không thể luyện chế thành công sao? Ngay khi Phương Dật cầm lấy vừa nãy luyện chế thành công cái kia ngọc bài pháp khí chuẩn bị tra nhìn một chút thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, khối này pháp khí dĩ nhiên ở trong tay hắn vỡ vụn ra đến, điều này làm cho Phương Dật lấy làm kinh hãi. Không đúng, thật giống là sức mạnh của chính mình lớn lên. Hơi hơi kiểm tra một hồi khối này ngọc bài, Phương Dật trên mặt lộ ra một loại rất thần sắc cổ quái, bởi vì ở kiểm tra ngọc thạch mảnh vỡ thời điểm, cái kia mấy mảnh vụn lại bị hắn tiện tay tạo thành bột phấn, tung bay ở trước người của hắn. Xem ra chính mình vẫn không có thể thích ứng thăng cấp sau thân thể A. Phương Dật hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều động thần thức trưởng khống lên trong cơ thể chân nguyên đến, đồng thời hắn khắp toàn thân bắp thịt cũng ở có quy luật rung động, Phương Dật ở quen thuộc thân thể mình mỗi một chỗ. Ở thăng cấp sau khi, Phương Dật xác thực rất cần thích ứng những này biến hóa, lại như là hắn trước đây bước ra một bước, khả năng chỉ có khoảng 1 mét. Thế nhưng hiện tại Phương Dật bước ra một bước khả năng chính là 2 mét hoặc là 3 mét, rất dễ dàng liền sẽ đụng phải người hoặc là vách tường. Còn có chính là, Phương Dật ở nắm lấy đồ vật thời điểm, nếu như không thể thích ứng hiện tại thân thể biến hóa, như vậy e rằng trước chiếc đũa cái môi loại hình vật, ở trong tay hắn đều sẽ bị cái kia không cách nào khống chế sức mạnh cho bẻ gây đi. Bất quá luyện khí hóa thần cảnh giới, tăng trưởng nhiều nhất vẫn là thần thức, ở Phương Dật thần thức trưởng không dưới, hắn rất nhanh sẽ quen thuộc hiện tại thân thể, Phương Dật tin tưởng, hắn bây giờ chính là dùng hai ngón tay đi lấy tối mềm mại đậu hũ, đều sẽ không đả thương mảy may. Sức mạnh tăng trưởng, nhất định phải xứng đôi tương ứng thần thức, bằng không sẽ muốn 3 tuổi đứa nhỏ vũ đùa lớn, rất dễ dàng thương tổn được chính mình. Ở vững chắc tu vi của chính mình sau khi, Phương Dật trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, hắn lúc này mới lý giải sư phụ theo như lời nói, vậy thì là chỉ có cảnh giới đi tới, mới có thể trưởng khống càng nhiều sức mạnh, tu vi căn bản, còn ở chỗ thần thức tu luyện. Hiện tại Phương Dật cũng rõ ràng, trước đây sư phụ để cho mình học tập điêu khắc mục đích vị trí, bởi vì ở điêu khắc trong quá trình cần tập trung hết thể tinh thần. Quá trình này bản thân liền là ở rèn luyện lực lượng tinh thần của hắn. Cô, tu cục đang chuẩn bị đứng dậy Phương Dật, trong hai bỗng nhiên chuyển đến một trận ủ cục thanh. Quay đầu vọng bốn phía nhìn một chút, hắn mới phát hiện, cái kêu cục thanh dĩ nhiên là từ chính mình trong bụng phát ra. Thiên đô không lượng, đây không quá thời gian bao lâu a? Phương Dật ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện chân trời khải minh tinh vừa bay lên, cách mình bắt đầu khắc họa chân khí trận pháp thời gian. Cũng bất quá chính là 4-5 tiếng a. Lẽ nào, là ngày thứ 2 sáng sớm sao? Phương Dật trong đầu bước lên một ý nghĩ, liền vội vàng đứng lên xuống tới lầu 1. Ở mãn quân phòng khách trên tường cái kia diện rất thời thượng có điện tử báo thì tranh sơn thủy trên, nhìn thấy mặt trên ngày. Không trách như vậy đói bụng đây. Phương Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bởi vì hắn đoán không lầm, nay đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nói cách khác, Phương Dật không ngủ không ngớt khắc họa ba hơn 10 giờ chân khí trận pháp, này không đói bụng mới là quái sự đây. Biết mình ba hơn 10 giờ không có ăn cơm, Phương Dật trong bụng cảm giác đói bụng càng mạnh, mở ra tủ lạnh lấy ra mấy ngày trước mua bánh màn thầu. Phương Dật thẳng thắn mở ra khí than táo trực tiếp dùng hỏa nướng một thoáng liền bắt đầu ăn, liền ăn 5-6 cái, trong bụng cảm giác đói bụng mới xem như là biến mất. Ai, cái kia pháp khí không biết chế tác thế nào rồi. Mãi đến tận ăn no cái bụng, Phương Dật mới lại nghĩ tới ngọc thạch pháp khí, so với tu vi của hắn thăng cấp cùng đói bụng dạ dày, pháp khí sự tỉnh sớm đã bị hắn cho quên bén đi tới. Một lần nữa trở lại lầu 2, Phương Dật nắm từ bản thân lần thứ nhất chế tác thành công pháp khí, bắt đầu tra xét lên. Khi hắn thần thức dò vào đến pháp khí bên trong, nhất thời nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít chân khí trận đồ hoa văn, cùng ngọc bài mặt ngoài trận đồ lẫn nhau hô ứng, xây dựng thành một cái loại nhỏ trận pháp. Thứ tốt, ta trước nếu là có này vật, coi như là bị mãn ca xe va vào, e rằng cũng có thể lông tóc không tổn hại chứ. Xem trong tay pháp khí, Phương Dật trong mắt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, cùng những kia chỉ có yếu ớt chân khí văn ngoạn pháp khí so với, có trận đồ pháp khí, công năng trên không thể nghi ngờ phải cường đại rất nhiều lần. bởi vì trận đồ kết cấu có thể để cho bên trong chân khí có càng mạnh hơn sức phòng ngự. Phương Dật trong tay này một cái pháp khí, tuy rằng vẫn là ngọc khí, thế nhưng từ hai tầng trên lầu đem cho ném tới xì mảng trên mặt đất, khối ngọc này bài sẽ không có chút hư hao, chỉ có ở gặp phải rất mãnh liệt va chạm, mới sẽ phá hư đi pháp khí trận đồ, do đó khiến ngọc bài hư hao. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cùng một lần bùa chú so với, cái này pháp khí bên trong trận đồ, còn có thể tự động tuần hoàn hấp thu bên ngoài yếu ớt nguyên khí đất trời, vì lẽ đó chỉ cần không đem hư hao, cho dù trải qua trăm nghìn năm, này ngọc bài vẫn cứ là một cái pháp khí, có thể để người ta bên người đeo. Cho tới Lam Liên trong óc cái kia một kia không thuộc về tinh thần của năng lực, khối này pháp khí bên trong trận đồ cũng có thể dễ dàng đem chế trụ, chỉ cần khối ngọc này bài không rời khỏi người, cái kia tia lực lượng tinh thần cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Lam Liên. Đương nhiên, lấy Phương Dật tu vi bây giờ, nếu như tốn nhiều sức lực, cũng là có thể đem cái kia tia lực lượng tinh thần cho nhổ đi ra. Bất quá tra xét tinh thần của người khác lực, mặc kệ là đối với Lam Liên vẫn là Phương Dật mà nói, đều là một cái chuyện rất nguy hiểm. Phương Dật vẫn là muốn củng cố một thoáng tu vi của chính mình, rồi quyết định có hay không vì là Lam Liên trừ tận gốc đi trên người nàng cái kia tia lực lượng tinh thần. Đợi được chính mình có đầy đủ tự tin, nhất định giúp Lam Liên trừ tận gốc trên người tật xấu. Lần này Phương Dật mặc dù là ở cho Lam Liên luyện chế pháp khí, nhưng không thể nghi ngờ chính hắn thu hoạch mới là to lớn nhất, nếu không là mấy ngày nay không ngủ không ngớt không ngừng sử dụng lực lượng tinh thần, Phương Dật muốn đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, e rằng vẫn là cần một thời gian. Cái này pháp khí là dùng chân khí khắc họa đi ra, nếu như đổi thành chân nguyên, có phải là sẽ càng thêm khá hơn một chút. Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên một ý nghĩ, hắn ký được bản thân ở luyện chế thành công cái thứ nhất ngọc thạch pháp khí thời điểm, tựa hồ vẫn không có thăng cấp đến luyện khí hóa thần cảnh giới, tuy rằng sau đó Phương Dật lại luyện chế một cái, bất quá cái kia pháp khí nhưng là bị hắn tiện tay cho bóp nát rơi mất. Vô lượng cái kia thiên tôn, dĩ nhiên chỉ còn dư lại 9 cái ngọc bài. Khi, làm, Phương Dật chuẩn bị lại thử một chút thời điểm, nhưng là phát hiện, nguyên bản mấy trăm khối khắc họa thật trận đồ ngọc bài, hiện tại chỉ còn dư lại 6 cái, mà ở giường của hắn đầu cùng trên mặt đất, thì lại đâu đâu cũng có ngọc thạch mảnh vỡ. Quả nhiên, chân nguyên khắc họa trận đồ pháp khí, hiệu quả muốn càng khá một chút những pháp khí kia trận đồ từ lâu thâm nhập đến Phương Dật trong đầu, khi hắn lần thứ 2 luyện chế thời điểm, rất dễ dàng liền luyện chế ra một cái pháp khí. Bất quá coi như Phương Dật tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, luyện chế pháp khí tỷ lệ thành công cũng không phải 100%, cuối cùng còn lại 9 cái ngọc bài, hắn tổng cộng luyện chế ra 6 cái pháp khí, nhưng là thất bại 3 lần. Nay vài món pháp khí, coi như là Lam Liên cho mình khổ cực phí đi. Phương Dật đem cái kia 6 cái pháp khí cho cất đi, sau đó tìm ra chưa từng dùng qua những kia tử liêu, cùng phải cho Lam Liên kiện pháp khí kia thả ở cùng nhau. Những kia tử liêu tuy rằng đáng giá, nhưng chỉ có một khối thích hợp luyện chế pháp khí, Phương Dật thẳng thắn tất cả đều thu hồi đến chuẩn bị trao trả cho Lam Liên. Cho tới cuối cùng luyện chế ra đến cái kia vài món pháp khí, Phương Dật nhưng là muốn tặng cho tên béo Tam Pháo Miêu Thiến Thiến bọn họ, thêm vào chính mình hai vị lão sư cùng Triệu Hồng Đào, tựa hồ còn thiếu Mãn Quân một cái. Điều này làm cho Phương Dật có chút vào đầu, xem ra chính mình ngày sau còn cần lại mua một ít thật ngọc thạch vật liệu. Đợt, cầu vẽ tháng phiếu đề cử, cái này thật không chê nhiều, khà khà. Chương 171, lại không tiền. Những này phế bỏ vật liệu, sợ là cũng đáng đến mấy chục vạn chứ. Nhìn ném một chỗ hòa điền ngọc phế liệu, Phương Dật táp ba dưới miệng, ở khắc họa trận pháp thời điểm hắn căn bản là không sẽ nghĩ tới những thứ này, thế nhưng này sẽ nhìn nhưng là có chút đau lòng, thả ở trong mắt người khác. Những thứ này đều là tốt nhất hòa điền ngọc, điều đi ra bán đi vậy thì là tiền. Bất quá những này phế liệu, trên căn bản đều là to bằng móng tay, căn bản là không cách nào lại điêu khắc thứ khác, Phương Dật cũng chỉ có thể tìm chổi cái gầu, đem tất cả đều cho ném vào trong thùng rác, trong ngoài đem gian phòng cho quét tước một lần. Được, hôm nay đi thị trường đi dạo đi, cũng không biết Tam Pháo cùng tên béo thế nào rồi. Thu thập xong gian phòng, Phương Dật đem chế tác thật kiện pháp khí kia cùng Lam Liên tử liêu để vào đến một cái túi nhỏ bên trong. Nhìn xuống thời gian đã trên 9 giờ sáng hơn nhiều, cầm túi ra ngoài hướng về thị trường đồ cổ đi đến. Phương Dật, ngươi hôm nay làm sao mà qua nổi đến rồi? Nhìn thấy Phương Dật xuất hiện ở chính mình quầy hàng bên, tên béo cùng Tam Pháo đều là sửng sốt một chút, từ Phương Dật nói muốn bế quan làm cho người ta điều chắc ngọc khí đến hiện tại, hắn gần như có một tuần đều không có ở thị trường ló mặt, liền điện thoại cũng không đánh một cái, khoảng thời gian này quầy hàng nhập hàng tiêu thụ chờ sự tình các loại, đều là Tam Pháo cùng tên béo làm ra. Ai? Tam Pháo, ngươi nói Phương Dật mấy ngày nay không đi ra, tốt như thế nào như biến thành người khác tự. Tên béo đông nhiên nhìn chằm chằm Phương Dật xem lên, hắn phát hiện đứng ở trước mặt mình Phương Dật, khí chất trên tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, thế nhưng tên béo lại không nói ra được đến tột cùng là nơi nào không đúng. Tam pháo nhìn chằm chằm Phương Giật liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nói rằng, là có chút, làm sao cảm giác như mới vừa hạ sơn nào sẽ, có chút không dính khói bụi trần gian dáng vẻ. Ở tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, Phương Giật cả người tuy rằng càng thêm nội liễm, nhưng này loại thoát trần khí chất, nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào che giấu, tên béo cùng tam pháo đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra khác nhau. Ta không dính khói bụi trần gian. Cái kia cả ngày uống đều là gió Tây Bắc ca. Phương Giật biết tự thân biến hóa, lập tức nhìn xuống chính mình quầy hàng trên đồ vật, rời đi đề tài, nói rằng, đám này hàng là mới tiến vào. Phẩm tướng bình thường nha. Phương Giật bọn họ quầy hàng, hiện tại vẫn là chủ yếu lấy bán văn ngoạn làm chủ, tên béo cùng tam pháo tiến vào hàng, cũng phần lớn đều là một ít diệp tử đàn cùng các loại hạt bồ đề châu xuyến, nhưng Phương Giật liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, cùng mãn quân những kia hàng so với, hiện tại bán hàng phải kém rất nhiều. Đều là lâm thời ở Kim Lăng tiến vào hàng, giá cả quý còn không đến chọn, phẩm tướng có thể được không? Tên béo trong miệng lầm bầm một câu, mở miệng nói rằng, Phương Giật, ngươi lúc nào rảnh rỗi hay là đi chuyến kinh thành đi, chúng ta một lần nhiều tiến vào một điểm hàng trở về, hiện tại mỗi ngày chuyện làm ăn đều rất tốt, không sợ bán không xong. Tuy rằng có tin tức nói Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ muốn chuyển địa phương, nhưng làm Kim Lăng một cái tên điểm du lịch, hiện ở cái này thị trường đồ cổ buôn bán vẫn là rất thịnh vượng, trên căn bản tên béo cùng tam pháo mỗi cách 4, 5 ngày liền muốn lần trước hàng, mỗi cái cuối tuần nước chảy đều ở 3 vạn trở lên. Chỉ là bọn hắn hiện tại nhập hàng giá cả hơi có chút cao, cho dù thêm vào phối châu, lợi nhuận cũng chỉ có thể khống chế ở 30% khoảng trường, trái phải, so với trước 50% trở lên lợi nhuận, tên béo cùng tam pháo đều cảm giác có chút thì đau. Đúng đấy, Phương Giật, nếu không chúng ta cùng đi chuyến kinh thành đi, ta nghe nói bên kia đồ vật không chỉ giá cả tiện nghi, chủng loại cũng nhiều, coi như xóa qua lại lộ phí, kiếm lời cũng phải so với từ Kim Lăng nắm hàng nhiều hơn nhiều. Tam pháo ở một bên phụ họa tên béo. Bọn họ anh em hai khoảng thời gian này sớm đã đem kinh thành nhập hàng con đường cho dò nghe, chỉ là Phương Giật không lên tiếng, hai người bọn họ trong tay tiền cũng không đủ, lúc này mới vẫn tha đi. Đi kinh thành nhập hàng. Phương Giật nghe vậy gãi gãi đầu, từ cái kia đóng kín trong sân sau khi ra ngoài, hắn cũng lập tức từ không dính khói bụi trần gian bình thường người tu đạo, đã biến thành tuổi gạo dầu muối tương thố trà đều muốn cân nhắc đuổi người thế tục, cái này chuyển biến để Phương Giật trong lúc nhất thời có như vậy một điểm không thích ứng. Trước tiên đi thăm dò con đường đúng là có thể, bất quá ta gần nhất không rảnh, hơn nữa cũng không tiền a. Phương Giật tính toán dưới thời gian, nay sẽ mãn quân hẳn là đã du lịch trở về, mà hắn cũng cùng Triệu Hồng Đào hẹn cẩn thận đi Quỳnh Tỉnh thời gian cũng không mấy ngày, quan trọng hơn chính là, Phương Giật trên người bây giờ không tiền, coi như đi tới kinh thành, cũng chỉ có thể nắm quầy hàng trên vốn lưu động đến nhập hàng. Chính mình vẫn là rất sẽ phá sản, vừa tới tay 1 triệu, xóa Lam Liên 90.007, cũng chỉ còn sót lại 3.000. Ngắm lại khoảng thời gian này vào sổ tiêu dùng, Phương Giật cũng là có chút không nói gì, từ lúc hắn bế quan trắc ngọc thời điểm, Phương Giật cũng đã đem Lam Liên 90.007 đánh vào đến tài khoản của nàng bên trong, hiện tại Phương Giật tấm thẻ kia trên, cũng chỉ có mấy ngàn đồng tiền. Người bình thường cả đời đều kiếm lời không tới tiền, đến Phương Giật trên tay, liền một tháng đều không chịu đựng được liền bỏ ra sạch sành sanh, muốn nói dùng tiền tốc độ, Phương Giật cũng là thật bội phục tự mình. Không tiền, không phải còn sót lại 10 vạn sao. Phương Giật để tên béo cùng tam pháo đồng thời sửng sốt một chút, quầy hàng trên bây giờ còn có 5, 6 vạn vốn lưu động, hơn nữa Phương Giật cái kia 10 vạn, bọn họ gần như có thể đi vào 15 vạn hàng, mà 15 vạn hàng đầy đủ bọn họ bán 2, 3 tháng, đến thời điểm tài chính một hồi lung, liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn. Cái kia 10 vạn đồng tiền ta mua ngọc, mua khối hỏa điền ngọc nguyên thạch. Từ Dương Châu sau khi trở về Phương Giật vẫn bận không thể tách rời ra, cũng không có cùng tên béo bọn họ tế nói mình mua khối này tử liêu sự tình, tên béo cùng tam pháo còn tưởng rằng Phương Giật lần này Dương Châu hành trình, tất cả đều là Lam Liên Hoa tiền đây. Cái kia đi kinh thành nhập hàng sự tình vẫn là chậm rãi đi. Nghe được Phương Giật sau, tên béo cùng tam pháo đều xì hơi, 5-6 vạn đồng tiền ở bọn họ trước kia xem ra, đã là một khoản tiền lớn, nhưng là đem số tiền này tạp đến văn ngoạn thị trường bên trong, căn bản liền cái hưởng đều không nghe được. Đãi nhiều tiền như vậy đi một chuyến kinh thành tựa hồ có chút không đáng. Nếu không, hai người các ngươi trước tiên đi một chuyến kinh thành đi. Phương Giật suy nghĩ một chút, nói rằng, kinh thành đồ vật so với bên này tiện nghi gần như 20%, 50.000 đồng tiền liền có thể tiết kiệm được 10.000 khoảng trường, trái phải, một vào một ra chính là 20.000, lộ phí làm sao đều là sẽ không bồi, các ngươi đi chuyến con đường, chờ chúng ta quay vòng vốn lại đây sau khi, liền có thể cùng bên kia thành lập khá là ổn định mua hàng con đường. Vậy cũng hành, để Thiến Thiến xem mấy ngày sạp hàng, ta cùng tên béo đi một chuyến. Tam Pháo cùng tên béo đối diện một chút, gật đầu đồng ý đi, có Triệu Hồng Đảo cùng Tôn Liên Đạt hai người này tên tuổi, bọn họ anh em hai hiện tại ở thị trường đồ cổ lăn lộn là vui vẻ sung sướng, người bên ngoài đều biết Miêu Thiến Thiến là Tam Pháo bạn gái, coi như là một người thủ sạc, cũng không sợ du khách ở quầy hàng trên gây sự. Thành, chờ ta trở lại muốn nghĩ biện pháp, đem tài chính vấn đề giải quyết đi. Phương Dật đối với tiền trên căn bản là không khái niệm gì, thế nhưng bọn họ chuyện làm ăn muốn phát triển, vẫn đúng là không thể rời bỏ tiền. Nếu không là hai vị lão sư đều không đồng ý Phương Dật ra tay khối này nguyên thạch, Phương Dật vẫn đúng là muốn đem cho bán đi. Nếu ta nói, tiểu tử ngươi chính là đến chết vẫn sĩ diện. Tên béo nghe vậy bĩu môi, nói rằng, ngươi nếu như đem cái kia cái gì làm chủ tịch cho cắm dỗ, sắp xỉ 1.000 vạn không đưa tay liền có thể muốn tới à. Hai anh em chúng ta cũng có thể theo ngươi chiêm thâm lây, lại nói Lam Đồng mấy ngày nay nhưng là đánh vài điện thoại cho Tam Pháo tìm ngươi đây. Cút sang một bên, lại nói ta bán đứng ngươi. Phương Dật tức giận đá tên béo một cước, bất quá tên béo đúng là nhắc nhở hắn, chính mình có thể thông báo dưới Lam Liên làm cho nàng lại đây, đem luyện chế thật pháp khí giao cho nàng sau khi, chính mình tạm thời cũng coi như là chấm dứt cái tâm tư. Tam Pháo, đưa điện thoại cho ta dùng dùng. Phương Dật hỏi Tam Pháo muốn quá điện thoại, cho Lam Liên đánh tới. Phương tiên sinh, là ngài sao? Ta một mực chờ đợi ngài điện thoại đây. Nghe được Phương Dật tâm thanh, Lam Liên hiển nhiên có chút kích động, nàng mấy ngày nay tuy rằng ngủ ngon ăn hương, nhưng đều là sợ sệt tấm bùa kia ngày nào đó lại đột nhiên tự cháy đi, mỗi ngày đều phải đem bùa chú từ trong bao tiền lấy ra nhìn, có một lần suýt chút nữa đem cho xé nát đi. Lam Đồng, đến lần trước ngươi đến cái kia cửa hàng đồ cổ đi, đồ vật làm tốt. Phương Dật nói đơn giản một câu liền cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động ném cho Tam Pháo. Phương Dật, ngươi cũng mua cái điện thoại di động đi, bằng không chờ ngươi ra ngoài, chúng ta không phải liên lạc không được sao. Tam Pháo có chút oán niệm nói rằng, lại nói Phương Dật cho người khác lưu đều là số điện thoại di động của hắn, không chỉ Lam Liên sẽ đem điện thoại đánh tới, Tôn Liên Đạt Mãn Quân bọn họ tìm Phương Dật, đều sẽ đánh điện thoại của hắn. Nếu như đặt ở mới vừa mua điện thoại di động thời điểm, Tam Pháo đúng là rất tình nguyện nghe điện thoại, hơn nữa nghe điện thoại thì tiếng nói còn sẽ đặc biệt lớn, chỉ lo người khác không nghe được, thế nhưng chơi hơn một tháng, này mới mẻ cảm đã qua, hiện tại mỗi lần nghe điện thoại, nhưng là sẽ đau lòng cặp kia hướng về thu phí tiền điện thoại. Ta không quen lắm đái vật này. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn từ nhỏ sinh sống ở núi rừng bên trong, tự do tự tại, hầu như không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc, phiền chán nhất chính là bị trói ràng buộc trụ. Ngươi mua có thể không mở máy nha. Tam Pháo mở miệng nói rằng, thả ở trên người chờ ngươi muốn tìm người khác thời điểm lại mở kỳ, cũng đỡ phải lâm thời tìm khắp nơi điện thoại. Hả? Ngươi nói có chút đạo lý a. Tam Pháo để Phương Dật có chút động lòng, nói cũng đúng đấy, ai cũng không quy định mua điện thoại di động nhất định phải khởi động máy. Mua một cái thả ở trên người giữ lại gọi điện thoại dùng, đúng là thuận tiện chính mình. Quay lại ta xem một chút có thích hợp liền mua một cái. Phương Dật sờ sờ trong túi tiền tấm thẻ kia, hiện tại hắn thật là có điểm trong túi ngượng ngùng. Bất quá Phương Dật đối thủ kia không thế nào chọn, chỉ cần có thể gọi điện thoại là được, 1.800 khối tiền là có thể. Ai u, Dật anh em ngươi mặt mũi thật to lớn, phỏng chừng Lam Đồng sắp đến rồi. Phương Dật đang cùng tên béo Tam Pháo trò chuyện thời điểm, Tam Pháo điện thoại di động hưởng lên, vừa nhìn dãy số. Tam Pháo liền đem điện thoại đưa cho Phương Dật. Tiếp cú điện thoại sau, quả nhiên là Lam Liên đánh tới, nàng đã đến thị trường đồ cổ bãi đậu xe, đang chuẩn bị đi tới Mãn Quân cửa hàng đồ cổ. DS, 38 tiết, chúc bọn tỷ muội ngày lễ vui sướng a. Chương 172, tâm ý. Nhanh lên một chút đi thôi, đừng quên quyến rũ dưới Lam chủ tịch a. Tên béo vẫn ở dựng thẳng lỗ tai nghe điện thoại, ở Phương Dật cúp điện thoại sau, cười trêu chọc hắn một câu. Miệng chó không thể khạc ra ngả voi đến. Phương Dật tức giận chừng một chút tên béo, đang chuẩn bị lúc rời đi, chợt nhớ tới đến một chuyện, từ trong túi tiền móc ra ba cái bát quái ngọc bài, nói rằng, các ngươi anh em hai mỗi người một cái khác cho Miêu Thiến Thiến, quay đầu lại đi chọn mấy cây rắn chắc điểm tuyến cho mặc vào đến đái trên cổ đi. Đây là thứ đồ gì a? Là ngươi mấy ngày nay thành quả. Tiếp nhận Phương Dật lấy ra bát quái ngọc bài, tên béo cầm ở trong tay đánh giá một thoáng, điếu môi một cái nói, Dật anh em, có câu nói nam đái quan âm nữ đái phật. Ngươi muốn đưa cũng đưa điểm ứng cảnh trò chơi à, này điêu cái bắt quái đồ án là cái gì cái ý tứ à? Nói thật, Phương Dật luyện chế pháp khí sử dụng khối này sơn liêu, tuy rằng được cho sơn đoán trúng thượng phẩm, thế nhưng hắn luyện chế sau khi hoàn thành cũng không có tiến hành đánh bóng bước đi, vì lẽ đó ngọc bài mặt ngoài có vẻ hơi đen tối, nhìn qua cũng không thế nào bắt mắt, phẩm tướng vẫn không có thị trường đồ cổ những kia chừng 10 đồng tiền một cái ngọc khí thật đây. Tên béo, tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn cái gì à? Ta một đạo sĩ đi mang theo Phật khí. Nghe được tên béo, Phương Dật suýt chút nữa không đưa tay đem cái kia mấy khối ngọc bài cho cầm về, hắn nhưng là chính tông đạo gia bên trong người, làm sao có khả năng đi đái cái gì Quan Âm cùng tượng Phật, này nếu để cho sư phụ biết rồi, sợ là sẽ phải tức giận đến từ trong mộ bò ra thật thật trừng trị chính mình một trận đi. Cũng đúng đấy, ta đem này cha quên đi. Tên béo gãi gãi đầu, xem trong tay ngọc bài, mở miệng nói rằng, ngược lại vật này không ra sao à, so với ngươi trước đây điều những món kia có thể kém hơn nhiều, tiểu tử ngươi sẽ không là dùng cơ khí điều, sau đó lấy ra đến lừa gạt người chứ. Ở lớn như vậy tiểu nhân, nhỏ bé ngọc bài trên có khắc họa phức tạp như thế bắt quái trận pháp. Đường nét vô cùng rườm rà, rất nhiều nơi phương giật đều là dùng video thủ pháp, vì lẽ đó từ mặt ngoài nhìn qua, như vậy hợp quy tắc đồ án, đúng là khá giống xuất từ kỳ điêu vật. Tên béo ở thị trường đồ cổ cũng pha trộn một quãng thời gian, hắn biết ngọc khí kỳ điêu cùng nhân công điêu khắc có sự bất đồng rất lớn. Giá cả trên một trời một vực, một cái ngọc bài tìm cái tiện nghi nhất sư phụ thủ công điêu cũng cần mấy trăm đồng tiền, nhưng kỳ điêu chỉ cần mấy khối tiền liền được rồi, nếu như rất nhiều lượng sản xuất còn muốn càng xì TXCT, thêm tiện nghi. Ngươi biết cái gì, vật này so với bùa chú quý trọng gấp trăm lần. Phương Dật quả thực đối với tên béo không nói gì, hắn dốc hết tâm huyết luyện chế ra đến pháp khí, lại bị tên béo nói thành là kỳ điêu ngoạn ý, tức giận đạp tên béo một cước sau khi, Phương Dật trịnh trọng nói, vật này đái đến trên cổ ngoại trừ đổi tuyến ở ngoài. Liền không muốn lấy xuống, có thể bảo đảm bình an. So với bùa chú còn quý gấp trăm lần. Cái kia, vậy thì thật là thứ tốt ta nghe được Phương Dật, tên béo cùng tam pháo con mắt nhất thời lượng lên. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá bùa chú thần kỳ, hiện tại trong bao tiền còn chứa Phương Dật cho bọn họ bình an phù đây. Đừng đi ra ngoài nói lung tung, tình bị người nói thành là phong kiến mê tín, được rồi, ta quá khứ Phương Dật lại bàn giao hai người một câu. Dương mắt vừa vặn nhìn thấy mang một bộ kính mát lớn Lam Liên, liền vội vàng xoay người hướng về Mãn Quân cửa hàng đồ cổ đi tới. Dật ca, người tới rồi. Nhìn thấy Phương Dật vào cửa, đang ngồi ở trước quầy xem sách Miêu Thiến Thiến vội vã chạm lên. Tuy rằng Phương Dật là tam pháo huynh đệ, nhưng Miêu Thiến Thiến đối Phương Dật vẫn là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, mỗi lần nhìn thấy Phương Dật đều có như vậy một điểm câu nệ. Thiến Thiến, lại muốn phiền phức ngươi đến quầy hàng ngốc một hồi, Phương Dật cười khổ nói. Bất quá cũng không cần hắn nói giải thích, bởi vì Lam Liên lúc này cũng đi vào trong cửa hàng, Miêu Thiến Thiến nhất thời rõ ràng là chuyện ra sao. Không có chuyện gì, Dật ca, các ngươi tọa. Ta cho các ngươi rót chén trà. Miêu Thiến Thiến cho Phương Dật cùng Lam Liên từng người rót chén nước sau khi này mới rời khỏi điếm, đi ra ngoài thời điểm thuận lợi đem môn còn đóng lại, đồng thời treo lên tạm không doanh nghiệp nhãn hiệu. Phương tiên sinh, cái kia, vật kia làm tốt. Miêu Thiến Thiến vừa mới đi ra ngoài, Lam Liên liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Phương Dật nói tới pháp khí, đối với nàng thực sự là quá trọng yếu, tuy rằng dựa theo Phương Dật nói tới cái kia pháp khí chỉ có thể bảo đảm nàng 10 năm bình an, nhưng chỉ cần có thể quá 10 năm an ổn tháng ngày, coi như 10 năm sau chết đi, Lam Liên cũng là cam tâm tình nguyện. Luyện chế được rồi. Phương Dật gật gật đầu, từ trong tay cái túi nhỏ bên trong móc ra khối này bắt quái ngọc bài, liền với túi đồng thời đưa cho Lam Liên, trong miệng nói rằng, sơn liêu hầu như đều dùng hết, tử liêu đúng là một khối không nhúc nhích, đồ vật đều ở nơi này, ngươi xem một chút. Chuyện này, vật này có thể làm cho ta không làm tiếp ác ngộng. Lam Liên sự chú ý, lúc này tất cả đều đặt ở cái kia ngọc bài mặt trên, cũng không có đi đón Phương Dật đưa tới túi, đối với nàng mà nói, cái gì sơn liêu tử liêu đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là vật này có hay không có thể làm cho nàng mỗi đêm yên tĩnh ngủ. Lần này luyện chế ra đến phẩm chất không sai, không có 10 năm hạn chế. Phương Dật gật gật đầu. Cái gì? Cái kia? Cái kia có thể sử dụng bao lâu? Lam Liên nhất thời không thể nghe hiểu Phương Dật, nàng còn tưởng rằng này vật chưa dùng tới 10 năm đây. Nếu như không có ngoại lực hư hao, vật này lẽ ra có thể đeo cả đời. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn cho Lam Liên món pháp khí này là dùng thăng cấp sau chân nguyên luyện chế ra đến. Bên trong xây dựng chân nguyên trận pháp muốn càng thêm vững chắc, dựa theo Phương Dật tính toán, hẳn là có thể thay thế vật chủ lẩn tránh hai lần lớn tai họa. Thật sự, nghe được Phương Dật sau, Lam Liên biểu hiện trở nên kích chuyển động, gần như là dùng hai cái tay nâng khối này ngọc bài, chỉ lo không cẩn thận đem hoạt rơi xuống đất cho ngã nát đi. Tự nhiên là thật sự. Nhìn thấy Lam Liên cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, Phương Dật cười lắc lắc đầu, ở trong cửa hàng trên quầy nhìn một chút, tìm ra một đoàn vật trang sức tuyến, nói rằng ta cho ngươi hiện biên cái tuyến ngươi quải đứng lên đi, sau đó rửa giấy cũng không cần hái xuống. Phương tiên sinh, cảm tạ ngài. Lam Liên lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, trong miệng chỉ là ở lặp lại nói cảm tạ hai chữ. Tu vi của ta bây giờ còn kém điểm, sau đó có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi đem bệnh này dễ, cái cho đi diệt trừ biên thật dây thừng sau khi, Phương Dật nắm qua khối này ngọc bài xuyên cùng nhau, sau đó đưa cho Lam Liên. Phương tiên sinh, không biết ta năng lực ngài làm chút gì sao? Lam Liên đem bát quái ngọc bài cẩn thận đái ở trên cổ, nói đến bản thân nàng đều cảm giác thấy hơi kỳ quái, khi nàng đem cái này ngọc bài mang theo sau khi, một luồng rất thoải mái cảm giác mát mẻ, từ cái kia ngọc bài chuyển tới trên người, nguyên bản tâm tình kích động, không tên liền bình phục đi. Năm đó sự kiện kia mặc dù là cứu ngươi, nhưng cũng gieo xuống nhân quả, mang cho ngươi đến không ít phiền phức, vì lẽ đó ngươi không cần nghĩ báo đáp ta, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Phương Dật để Lam Liên đưa về phía trong bao tờ chi phiếu tay đốn ở nơi đó, tuy rằng thời gian chung đụng không phải rất dài, thế nhưng Lam Liên biết Phương Dật tính tình, hắn nói không muốn, vậy thì là thật sự không muốn. Phương tiên sinh, nếu như ngài ngày sau có bất kỳ nhu cầu, kính xin nghĩ đến Lam Liên, chỉ cần ngài một cú điện thoại, Lam Liên mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ tới rồi. Bất đắc dĩ, Lam Liên chỉ có thể đứng lên thân quay về Phương Dật sâu sắc bái một cái. Đối với Phương Dật như vậy vô dục vô cầu người, kinh nghiệm lâu năm giới kinh doanh am hiểu thế sự Lam Liên cũng không biết nên làm như thế nào. Được, Lam nữ sĩ hưu tâm Phương Dật gật gật đầu, bất quá xem trên mặt hắn toát ra đến ở bên trong không thèm để ý vẻ mặt, sợ là sau đó gọi điện thoại cho Lam Liên tỷ lệ muốn gần như linh. Được rồi, Lam nữ sĩ, chúng ta sẽ còn có việc, vậy chúng ta trước hết như vậy. Đem pháp khí giao cho Lam Liên, Phương Dật tự hỏi chuyện này đã xem như là có một kết thúc. Chỉ cần Lam Liên không gặp được chứ như máy bay rủi ro loại hình thiên thai, cái kia món pháp khí này đủ để giữ được nàng tính mạng không lo. Được, Phương tiên sinh, vậy ta ngày khác trở lại bái phỏng ngài đi. Nghe được Phương Dật hạ lệnh chủ khách, Lam Liên liền vội vàng đứng dậy, đặt tại trước mặt nàng nước trà, từ đầu đến cuối đều không chạm thử. Ai, Lam Đồng, ngươi vật này quên cầm. Nhìn thấy Lam Liên đứng dậy sau khi, cũng không có nắm lấy chính mình đặt ở trước mặt nàng trên bàn cái kia túi, Phương Dật mở miệng gọi lại nàng. Phương tiên sinh, này tử liêu cho ta cũng không có tác dụng gì, coi như là giữa bằng hữu ta đưa cho ngài một cái tiểu quà tặng đi. Lam Liên một mặt thành khẩn nói rằng, Phương tiên sinh ngài không cần suy nghĩ nhiều, này cũng không tính là thù lao, chỉ là Lam Liên một điểm tâm ý, Phương tiên sinh ngài nhất định phải nhận lấy. Lam Liên lúc đó mua chất ngọc, tổng cộng bỏ ra hơn 1 triệu tiền mặt, xóa cái kia 2 khối sơn liêu mấy trăm ngàn, này một túi tử liêu giá trị cũng là cao tới mấy trăm ngàn, nói đến Lam Liên phần này tâm ý cũng coi như là không nhẹ. Cái kia. Được rồi, ta nhận lấy. Phương Dật nhẹ nhàng gật gật đầu, lời của đối phương cũng đã nói đến mức độ như vậy, chính mình không nữa thu vậy thì là lập dị. Chương 173, chịu thiệt vẫn là chiếm tiện nghi. Phương Dật, liền như thế đi rồi. Cũng không nói cho ngươi lưu tấm phiếu chi. Nhìn thấy Phương Dật đi tới sạp hàng bên này, tên béo đối với hắn nháy mắt lên, thần tàng 173 chương. Thiên Thiến, bên kia không sao rồi, ngươi về tiệm đi. Phương Dật không phản ứng tên béo, mà là mở miệng nói với Miêu Thiến Thiến. Được rồi, Dật ca, ta đi về trước. Miêu Thiến Thiến ngoan ngoan gật gật đầu, cùng tên béo tam pháo hỏi thăm một chút, tiếp nhận Phương Dật chuyển đạt điếm chìa khóa cửa. Cùng cái kia Lam Liên sự tình, xem như là xử lý xong. Miêu Thiến Thiến đi rồi sau khi, nguyên bản cợt nhả tên béo, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, lại nói năm đó chuyện đã xảy ra, vẫn luôn là ngạnh ở hắn cùng tam pháo trong lòng một cái không cách nào nhổ đi gai. Tạm thời không sao rồi. Bất quá ngày sau khả năng còn có chút liên quan. Phương Dật chỉ tên béo, nói rằng, tiểu tử ngươi cũng là hạt vừng điểm gan to, bao lớn điểm sự à, còn vẫn luôn để ở trong lòng sao. Ai, chúng ta khi đó còn là đứa nhỏ à, hành vi của ngươi chính là ở tàn phá chúng ta tâm linh nhỏ yếu. Tên béo bị Phương Dật nói có chút ngượng ngùng, lập tức đưa tay cướp hướng về Phương Dật cái túi trong tay, nói rằng, ngươi không phải nói đem những này phá thạch đầu trả lại nàng sao. Tại sao lại cầm về? Nàng không muốn. Đưa cho ta. Phương Dật đẩy ra rồi tên béo tay, nhìn xuống thời gian, nói rằng, ta cùng đi tìm Triệu ca, nhìn hắn có thể giúp đỡ đem những này tử liêu cho xử lý xong không, đổi ít tiền các ngươi trước tiên cầm kinh thành nhập hàng. Phương Dật có thể tưởng tượng đến, khối này thế lực bá chủ tử liêu, lão sư là chắc chắn sẽ không để hắn bán đi, có thể hiện tại Phương Dật thực sự là trong túi ngượng ngùng, nói không chừng cũng chỉ biết đánh nhau này một túi tử liêu chủ ý. 3. Cái gì? Ngươi muốn bán đi những này tử liêu, khi... Làm, nguyên thạch bán. Lúc này mới mấy ngày không thấy tiểu tử ngươi, làm sao có chút bị hồ đồ rồi. Khi, làm, Phương Dật ngồi ở Triệu Hồng Đào văn phòng, cho hắn nói rồi chính mình ý đồ đến sau khi. Triệu Hồng Đào cái kia đầu riêu như là trống bỏi giống như vậy, một cái liền phủ rơi mất Phương Dật ý nghĩ. Những thứ này đều là cao cấp nhất tử liêu, chỉ cần ngươi điêu khắc một thoáng, giá trị ít nhất sẽ lật lên trên 3 đến 5 lần, chẳng phải so với ngươi trực tiếp bán nguyên thạch muốn kiếm lời nhiều. Đối với Hòa Điền Ngọc Tử Liêu tương lai thị trường tiền cảnh, Triệu Hồng Đào là rất xem tốt đẹp. Vật này từ hơn 10 năm trước 100 đồng tiền mua một đại túi, đến hiện tại một khắc đều có thể bán mấy 10 đồng tiền, bởi cùng Điền Hà đều bị đào móc nhanh dẫn đến khô hạc, thật Tử Liêu cũng là càng ngày càng ít, ở giá cả trên vẫn là rất nhiều tiềm lực có thể đào. Triệu ca, ngài cảm thấy ta đem tử liêu điêu thành thành phẩm, đặt tại ta cái kia trên sạp hàng có thể bán được. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, hắn cái kia trên sạp hàng quý nhất trò chơi cũng bất quá chính là sấp xỉ 1.000. Ngươi bãi một cái hơn vạn đồng tiền đồ vật, có thể bán được mới là quái sự đây. Ngươi có thể đặt ở tiểu mãn trong cửa hàng bán mà, ngươi này mấy khối tử liêu đều là cực phẩm, nhất định có thể bán được với giá cao. Triệu Hồng Đào lại cho Phương Dật ra cái chủ ý, dưới cái nhìn của hắn, này mấy khối tử liêu đều là năm gần đây rất hiếm có thấy tinh phẩm, trực tiếp ghi, làm, nguyên thạch bán đi thực sự là quá đáng tiếc. Triệu ca, vật này không phải là nói bán liền có thể bán đi nghe được Triệu Hồng Đào. Phương Dật trên mặt cười khổ vẻ mặt càng sâu, chuyện này hắn cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần A. Ngọc khí vật này, thường thường muốn nói mắt duyên, không phải đồ vật quý trọng thì có người sẽ mua, còn muốn có thể đầu người mắt duyên, coi như là cấp quốc gia công nghệ đại sư điều khắc ra ngọc khí, có lúc khả năng đều muốn thả trước một năm nửa năm mới có thể bán đến đi. Hả? Làm sao? Ngươi hiện tại thiếu tiền dùng. Triệu Hồng Đào nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng đấy. Triệu ca, đi Quỳnh tỉnh phòng trừng ta không thể cùng ngươi một đường. Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, ta trong tay hiện tại không bao nhiêu tiền, đến thời điểm ta cùng mãn ca đồng thời tọa xe lửa quá khứ, chúng ta ở Quỳnh tỉnh lại sẽ hợp được rồi. Phương Dật hiện ở trên tay tổng cộng cũng chỉ còn sót lại 3.000 đồng tiền. Tuy rằng tên béo cùng tam pháo bên kia còn có hết mấy vạn vốn lưu động, nhưng này chút tiền muốn bắt đi nhập hàng, Phương Dật tự nhiên là thật không tiện vận dụng. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Phương Dật liền chuẩn bị chờ mãn quân du lịch trở về thương lượng với hắn một thoáng, chính mình theo mãn quân tọa xe lửa đến Quỳnh Tỉnh, dựa theo mãn quân lời giải thích, vừa đến một hồi còn hoa không tới 1.000 đồng tiền lộ phí đây, chính mình cái kia 3.000 đồng tiền miễn cưỡng cũng đủ. 1.000.000, tiểu tử ngươi liền hoa không còn. Nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào cũng không nhịn được có chút líu lưỡi, hắn công tác gần như nhanh 20 năm, nếu như toán tiền lương, gộp lại e rằng vẫn chưa tới tháng 2 năm 10.000 đồng tiền. Này vẫn là mấy năm gần đây tiền lương biến cao duyên cớ, nơi nào như Phương Dật như vậy hoa trả tiền a. Triệu ca, cái kia mấy gian nhà cũng bao nhiêu tiền? Ta này vẫn là bất an bất mặc đây. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, trước mặt vị này nhưng là quốc gia công chức, ra vào có xe đặc chủng, sinh hoạt trên cơ bản cũng hoa không được tiền của mình, nhà ở càng gần như hơn là tặng không, xoay tay một cái còn có thể kiếm lời mấy trăm ngàn đây. Vậy ngươi vật này cũng không thể bán. Triệu Hồng Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không như vậy, ngươi đem khối này vật liệu cho ta điều cái theo hình tay đem kiện đi ra, ta hoa ngũ vạn đô la tiền mua ngươi, thế nào? Ngươi không cần nhìn ta, 50.000 đồng tiền mua vật này, ta là chiếm tiện nghi. Triệu Hồng Đào con mắt rất độc, hắn cầm lấy đến chính là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đồng thời vừa ý khối này đái bì tử liêu, này viên đá này là hòa điền ngọc bên trong cực phẩm, tự nhiên không thể theo, đệ thị trường thông giới đến toán, lúc đó Lam Liên mua này viên đá này liền bỏ ra sắp tới 50.000 đồng tiền. Ở hiện tại thông thường tử liêu một khắc chỉ bán mấy chục đồng hòa điền ngọc thị trường mà nói, đã xem như là giá trên trời. Hả? Như vậy cũng được. Phương Dật ngẩng đầu nhìn Triệu Hồng Đào một chút, nói rằng, Triệu ca, ngươi không phải xem ta không tiền dùng, cố ý như thế làm chứ? Ta lại không phải tài chủ, ngươi nghĩ tới đúng là Mỹ. Triệu Hồng Đào lườm một cái, nói rằng, được rồi chất ngọc, chạm trổ giá cả là cùng chất ngọc bản thân giá cả bình tề. Ta nghe lão sư nói rồi này viên đá này bản thân liền trị 50.000, ra 50.000 đồng tiền nhưng là chiếm ngươi lợi ích to lớn, tiểu tử ngươi chỉ cần ngày sau đừng hối hận là được. Không hối hận, Triệu ca, này vật liệu sau đó coi như là trị 1.000.000, ta cũng không hối hận. Phương Dật liếc mắt nhìn khối này tử liêu, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn quá 7, 8 năm, khối này sau đó bị hắn điêu khắc thành một cái thưởng thức kiện hơn 100 khắc đái bì tử liêu, liền thăng trị đến hơn 3.000.000. Khắc giới đạt đến kinh người hơn 2 vạn một khắc. Vậy được, đồ vật trước tiên thả ta này, chờ ta nghĩ kỹ điều cái gì sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Hồng Đào chỉ lo Phương Dật đổi ý, vội vội vã vã đem khối này tử liêu thu được trong ngăn kéo, nói rằng, ngày mai ta đem 50.000 đồng tiền chuyển ngươi tài khoản bên trong, đúng rồi, vé máy bay ta giúp ngươi mua, tiền này cũng từ cái kia 5 vạn giảm diện trụ. Triệu Hồng Đào tuy rằng ăn chính là nhà nước cơm, nhưng hắn nghiệp dư thời điểm làm văn ngoạn hạng mục phụ chuyện làm ăn, cũng có hơn 10 năm. Những năm này chỉ là đầu cơ những thứ đồ này, liền kiếm lời gần như có hơn 1.000.000 dòng dõi, lấy ra cái 50.000 đồng tiền vẫn là chuyện dễ dàng. Triệu ca, ngươi vẫn là lấy 3 vạn đồng tiền tiền mặt cho ta đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, đưa ra cái yêu cầu, ở chính mình đi tới Quỳnh Tỉnh thời điểm, tên béo cùng tam pháo sẽ đi kinh thành nhập hàng, có câu nói cùng nhà phú lộ, trên người nhiều đái ít tiền tóm lại là tốt đẹp. Được, ngày mai buổi trưa ta đưa cho ngươi. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, cũng không có hỏi Phương Dật muốn này 3 vạn đồng tiền làm gì. Tiền này đi nhanh, đến cũng rất nhanh a. Rời đi Triệu Hồng Đào văn phòng thời điểm, Phương Dật cảm giác mình hầu bao lại phồng lên, điều này làm cho hắn tâm tình rất tốt. Buổi chiều ở trong thị trường giữ sẽ sạp hàng sau, chạy đến chợ bán thức ăn mua gọi món ăn, ở lão sư trong nhà lộ một tay. Ngày thứ 2 thời điểm, Phương Dật bắt được cái kia 3 vạn đồng tiền, hắn một phần không lưu đều cho Tam Tháo, ngược lại vé máy bay có Triệu Hồng Đào mua, hành trình có Mãn Quân sắp xếp, Phương Dật tựa hồ cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Mãn Quân cũng từ nơi khác du lịch trở về, bởi thời gian kéo mấy ngày, khoảng cách Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật đi Quỳnh Tỉnh cũng là còn lại 2 ngày, Mãn Quân thả xuống lao bà hài tử trực tiếp liền đi tới trạm xe lửa, thậm chí đều không cùng Phương Dật đánh tới cái đối mặt. Dật anh em, trở về cho chúng ta nói một chút, đi máy bay là cái tư vị gì? Ở Phương Dật trước khi đi Quỳnh Tỉnh trước một ngày, tên béo cùng Tam Pháo còn có Phương Dật 3 người, ngồi ở khoảng cách cửa nhà không xa một cái thiêu đốt sạp hàng trên. Bọn họ anh em 2 ngày mai cũng phải khởi hành đi kinh thành, hôm nay xem như là phân biệt 3 vị trí đầu huynh đệ tụ trên tụ tập tới. Bất quá Tam Pháo cùng tên béo đi công tác đãi ngộ cùng Phương Dật so với, liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Này anh em 2 mua chính là ghế ngồi cứng phiếu, muốn ở trên xe lửa lắc lư 10 mấy tiếng, mặt trên liền cái điều hòa đều không có, mùi vị đó khẳng định không thể nào dễ chịu. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, Phương Dật khinh bỉ một chút tên béo, nói rằng, chờ ta ca mấy cái có tiền, sau đó ra ngoài đều đi máy bay. Ta là không dám tọa, một cái lớn cục sắt vụn làm sao có thể bay lên trời. Nếu như rơi xuống làm sao bây giờ? Tam Pháo ở một bên gãi gãi đầu, đang khi nói chuyện, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên hưởng lên. Hả? Làm sao là nàng A? Xem tới điện thoại di động trên màn ảnh điện báo, Tam Pháo rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì phía trên kia cho thấy đến tên, nhưng là Bách Cảnh Sát 3 chữ. Chương 174, âm khí xâm thể, trên. Tam Pháo một mặt quái lạ tiếp nổi lên điện thoại. Không bị điện giật thoại vừa đặt ở bên thai nghe xong một câu, liền đưa cho Phương Dật, nói rằng, là Bách Cảnh Sát, nàng tìm được ngươi rồi. Chuyện tốt làm sao cũng làm cho ngươi cho đụng với A. Nghe được Tam Pháo, tên béo không nhịn được đối với Phương Dật liếc mắt, trong miệng lầm bầm một câu, lại nói bọn họ anh em 2 mới là sớm nhất nhận thức Bách Sơ Hạ, nhưng là sau đó không biết làm sao, Bách Sơ Hạ rồi cùng Phương Dật đi gần lên. Bị cảnh sát tìm cũng là chuyện tốt. Phương Dật cười khổ một tiếng, tiếp nhận điện thoại, mở miệng nói rằng, Bách Cảnh Sát, có chuyện gì không? Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi. Bách Sơ Hạ âm thanh lanh lảnh từ trong điện thoại truyền ra, làm sao nghe đều có loại tranh cãi mùi vị, Phương Dật phỏng trừng nàng này hiểu ý tình sợ là không thế nào tốt. Ta không phải ý đó. Phương Dật đối với tên béo cùng Tam Pháo làm lau mồ hôi vẻ mặt, điện thoại một mặt cô bé này, tuyệt đối là trong ngoài bất nhất đại danh tử, ai có thể tưởng tượng được dài đến như vậy ôn nhu đẹp đẽ một nữ hài, tính cách lại như vậy dũng mãnh. Không có chuyện gì ai tìm ngươi a? Có việc, ngươi hiện tại ở đâu? Bách Sơ Hạ cũng không cùng Phương Dật hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ta ở thị trường đồ cổ A, chính là lần trước ngươi bị trộm chỗ kia. Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật nhất thời có chút vào đầu. Chính mình tuy rằng đáp ứng rồi Bách Sơ Hạ giúp nàng giám định một ít đồ cổ đào được, nhưng khi đó cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Thời gian dài như vậy đối phương cũng không đi tìm chính mình. Phương Dật còn tưởng rằng chuyện này đã qua đây. Được rồi, ta sau 20 phút đến. Trong điện thoại truyền đến rất thẳng thắn một câu nói, sau đó chính là manh âm hưởng lên, Bách Sơ Hạ dĩ nhiên là cúp điện thoại. Chuyện này, cái này gọi là chuyện ra sao a? Xem điện thoại trong tay, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, hắn cảm giác mình đã rất thích ứng xã hội này, nhưng vẫn có chút theo không kịp vị này Bách Cảnh Sát nhịp điệu. Cái gì chuyện ra sao? Bách Cảnh Sát coi trọng ngươi chứ? Tên béo ở bên cạnh lại nháy mắt lên, ở cái miệng của hắn bên trong. Chỉ cần là nam nhân nữ nhân cách biệt không vượt quá 20 tuổi giao du, vậy khẳng định là có gian tình, lam liên như thế, Bách Sơ Hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cút sang một bên, nói không chắc là đến tìm được ngươi rồi đây. Phương Dật không vui nói, mấy ngày trước ngươi giao động người mua cái phá gỗ làm trạm khắc gỗ, còn nói là tiểu diệp tử đàn, phỏng trường chính là tới bắt ngươi. Tại sao gọi giao động A, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, này mắc mớ gì đến ta? Tên béo tiếng nói tuy rằng rất lớn, nhưng lời nói ra nhưng có điểm tâm hư. Tên béo đến thị trường đồ cổ thời gian tuy rằng không phải rất dài, thế nhưng đã trưởng thành lên thành một cái hợp lệ gian thương, cái gì vật đến trong tay hắn đều đã biến thành có truyền thừa bảo bối. Ngày hôm trước một cái chỉ trị giá 30, 50 đồng tiền chạm khắc gỗ tượng Phật, bị hắn giao động thành tiểu diệp tử đàn lão vật, vẫn cứ bán hơn 2.000 đồng tiền. Mặc dù nói thị trường đồ cổ có cái không quy củ bất thành văn, vậy thì là hàng hóa ra tay khái không đổi, nhưng tên béo bọn họ dù sao không phải đánh một thương đổi chỗ khác đội du kích. Này nếu như bị người tìm tới cửa, cũng là có chút phiền phức. Thấy không? Có tật giật mình chứ? Nhìn thấy tên béo một mặt trột dạ vẻ mặt, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Ai có tật giật mình? Ta. Ta chỉ là không thích cảnh sát mà thôi, tên béo còn ở mạnh miệng. Tên béo, Phương Dật hắn hù dọa ngươi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bách cảnh sát là hình cảnh đội, sẽ quản ngươi như thế điểm chuyện vặt vãnh việc nhỏ sao? Tam Pháo ở một bên bĩu môi, nói rằng, Phương Dật, tên béo nói thế nào cũng là vì chúng ta cách mạng sự nghiệp góp một viên gạch, ngươi cũng đừng hù dọa hắn. Kiếm tiền có thể, nhưng sau khi từ biệt Phương Dật lắc lắc đầu, rất nghiêm túc nói, quay lại người khác nếu như tìm tới môn, nên lùi tiền liền lùi tiền, đừng hỏng rồi chúng ta danh tiếng. Mấy mười đồng tiền đồ vật, dựa vào một cái miệng dao động thành mấy trăm đồng tiền, cái kia Phương Dật sẽ không nói cái gì, nhưng tên béo vẫn cứ bán thành hơn 2.000 đồng tiền, dòng giã phiên gấp mấy chục lần, này thì có điểm quá mức, coi như người khác tự nhận bị lừa, vậy cũng chỉ có thể là làm một cú, ngày sau cũng sẽ không bao giờ tới cửa. Đều là chút nơi khác thổ lão mũ, vốn là làm một cú. Tên béo trong miệng không phục lầm bầm một câu, hắn bán đồ vật cũng là xem người dưới món ăn, nếu như là thường thường ở thị trường đồ cổ bên trong loanh quanh quen thuộc mặt, tên béo tuyệt đối là quý củ, nhưng nếu như du khách, hắn cái kia dao liền xuống không phải bình thường tàn nhẫn. Thị trường danh tiếng đều là bị các ngươi người như vậy làm hỏng đi, Phương Dật cũng lười cùng tên béo phí lời, bởi vì này sẽ thân mặc cảnh phục bách sơ hạ, đã là đứng ở bọn họ quầy hàng phía trước. Bách sơ hạ vóc người rất cao gầy, gần như có khoảng 1m70 dáng vẻ, hai cái thẳng tắp hai chân thon dài xuyên quần dài còn không thế nào có thể thấy, thế nhưng khi nàng mặc vào chế phục thời điểm, liền hiện ra đến mức dị thường hoàn mỹ, đặc biệt là ăn mặc cảnh phục, càng làm cho người ta một loại khác mê hoặc. Đừng nói là Phương Dật ba người bọn họ, lúc này liền ngay cả bên cạnh quầy hàng chủ quầy cùng một ít du khách, cũng đều không kìm lòng được đưa mắt phóng đến bách sơ hạ trên người, nữ cảnh sát bọn họ từng thấy, nhưng dài đến xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, nhưng đúng là rất hiếm thấy. Bách cảnh sát, ngươi. Chào ngươi. Nguyên bản còn nói mình không trột dạ tên béo, ở nhìn thấy bách sơ hạ dĩ nhiên ăn mặc cảnh phục đến đây thời điểm, nhưng là ngay cả nói chuyện cũng trở nên nói lắp lên. Hừm, ta là tới tìm Phương Dật. Bách sơ hạ đối với Phương Dật gật gật đầu, hơi nhíu mày, nói rằng, tìm cái thanh tịnh điểm địa phương, ta có chuyện tìm ngươi. Bách sơ hạ là từ đơn vị trực tiếp chạy tới, nàng cũng không nghĩ tới chính mình ăn mặc cảnh phục sẽ đưa tới nhiều người như vậy ánh mắt, trong lúc nhất thời cảm giác rất là không quen. Hơn nữa nàng tìm Phương Dật chuyện cần nói, cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Thanh tịnh điểm địa phương. Phương Dật hướng về bốn phía nhìn một chút, này trong thị trường tất cả đều là rộn rộn ràng ràng đám người, nơi nào có thanh tịnh địa phương. Nói không chừng lại đến để Miêu Thiến Thiến lại đây thủ sạc, sau đó hắn mang theo Bách Sơ Hạ đi mãn quân trong cửa hàng. Phương Dật, tiểu tử ngươi đã làm gì chuyện xấu, nhất định phải thành thật khai báo, không thể hướng về chính phủ ẩn dấu á. Ở Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ rời đi sạp hàng thời điểm, tên béo ở phía sau kêu quái dị lên, đưa tới chu vi chủ quẩy môn một trận tiếng cười. Ta nói bách cảnh sát, có chuyện gì liền ở trong điện thoại nói xong rồi. Cảm thụ các loại ánh mắt khác thường như kim đâm truyền tới phía sau lưng chính mình trên, Phương Dật một mặt cười khổ nói rằng, ngài này vừa đến, thật giống ta thật phạm vào chuyện gì tự, ngài nói ta có oan hay không à. Thị trường đồ cổ là tụ tập tam giáo cửu lưu hạng người nhiều nhất địa phương, người nơi này tối không ứa chỉ sợ cũng là cảnh sát, dưới con mắt mọi người cùng cảnh sát rời đi. Phỏng chừng dùng không được 10 phút, toàn bộ thị trường đồ cổ hạt người sợ là liền đều biết Phương Dật bị cảnh sát cho mang đi. Thân chính không sợ bóng nghiêng, ngươi không làm chuyện xấu sợ cái gì. Cùng lần trước gặp lại, Bách Sơ Hạ biểu hiện có chút tiểu tụy, hơn nữa tựa hồ cũng không tâm tình cùng Phương Dật đấu võ mồm, trả lời một câu sau khi liền không tiếp tục nói nữa. Dật ca, ngươi đây là. Phương Dật mang theo Bách Sơ Hạ đi vào mãn quân trong cửa hàng thì, đem Miêu Thiến Thiến cũng sợ hết hồn, bởi vì Phương Dật đi ở phía trước. An mặc cảnh phục Bách Sơ Hạ đi ở phía sau, đột nhiên nhìn qua cũng như là bị áp đi vào. Không có chuyện gì, Thiến Thiến, Bách cảnh sát là bằng hữu ta. Phương Dật khoát tay háo một cái, nói rằng, cho Bách cảnh sát rót chén trà, ngươi trước tiên đi quầy hàng bên kia đi. Phương Dật cũng không có giải thích hắn cùng Bách Sơ Hạ quan hệ, bởi vì hắn tin tưởng, đợi lát nữa Miêu Thiến Thiến đi tới quầy hàng bên kia, nhanh miệng tên béo nhất định sẽ đem bọn họ ngày đó thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình nói ra, cũng tỉnh được bản thân lãng phí miệng lưỡi. Bách cảnh sát, có chuyện gì? Hiện tại có thể nói đi. Phương Dật liếc mắt nhìn Bách Sơ Hạ cái kia gương mặt tinh xảo, lông mày hơi nhíu lại, nói rằng, ngươi gần nhất làm cái gì? Làm sao khí sắc như thế kém a? Phương Dật vọng khí thuật ở tu vi thăng cấp sau khi, cùng trước cũng so với cũng có rất lớn tinh tiến, tuy rằng chỉ là rất tùy ý nhìn một chút, thế nhưng cũng nhìn ra Bách Sơ Hạ mi tâm mang theo một tia hắc khí, nhưng là bị khí âm tà xâm thể biểu hiện. Dựa theo đạo gia lý luận, thiên địa chia làm âm dương hai khí, cô âm thì lại không sinh, độc dương thì lại không giải, cố thiên địa phối lấy âm dương, người thân thể cũng là như thế, chỉ có âm dương bình hành mới có thể khỏe mạnh, nhưng Bách Sơ Hạ thân thể giờ khắc này nhưng là âm khí quá nhiều, dương khí không đủ, hiển nhiên là đi tới một chỗ cực âm vị trí bị âm khí xâm thể. Đợt, cầu. Chương 175, âm khí xâm thể, bên trong. Phương Dật, ta tìm ngươi là bởi vì chuyện này. Bách Sơ Hạ không làm sao lưu ý Phương Dật, mà là từ chính mình bên người trong bao lấy ra một cái ví tiền, đưa cho Phương Dật nói rằng, ngươi cho bùa chú của ta, đem ví tiền của ta cho cháy hỏng, đây là chuyện ra sao? Ta cho bùa chú của ngươi đem ví tiền của ngươi cho cháy hỏng. Phương Dật nghe vậy sững sờ, tiếp nhận cái kia cái ví tiền mở ra xem, quả nhiên bên trong có thiêu đốt vết tích, hơn nữa Phương Dật còn có thể cảm ứng được, bên trong xác thực còn lưu lại một tia chân khí của chính mình, thần tàng 175 chương. Bách Sơ Hạ, ngươi đến cùng đi tới nơi nào? Ta cái kia bùa chú là đang ở tình huống nào tự cháy? Nhìn thấy cái ví tiền này, Phương Dật sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, phát sinh ở Bách Sơ Hạ trên người sự tình, so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, bởi vì ở dẫn đến bùa chú tự cháy tình huống dưới, Bách Sơ Hạ vẫn bị âm khí xâm thể, vậy nói do nếu như không có bùa chú bảo hộ, Bách Sơ Hạ hiện đang sợ là căn bản là không cách nào đứng ở trước mặt mình. Ta theo đội khảo cổ xuống tới một cái trong hầm mộ, ngươi tấm đùa này liền bắt đầu cháy rừng rực. Bách Sơ Hạ sắc mặt có chút không quá bình thường, trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi, cắn răng, nói với Phương Dật, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ta nghĩ để ngươi theo ta lại đi cái kia hầm mộ nhìn. Đừng dối, ngươi nói trước đi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Phương Dật khoát tay háo một cái, nói rằng, ta chính là một cái tiểu thương nhân, căn bản là không hiểu khảo cổ. Đi theo ngươi hầm mộ làm gì nha? Nghe được Bách Sơ Hạ nói ra hầm mộ hai chữ, Phương Dật trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, bởi vì cũng chỉ có loại kia đóng kín vô số năm địa phương, mới sẽ có nặng như vậy âm khí, điều này cũng có thể giải thích Bách Sơ Hạ âm khí xâm thể nguyên nhân. Bất quá Phương Dật trong lòng vẫn có chút không hiểu, theo lý thuyết có bùa chú hộ thân, bình thường hầm mộ âm khí là không cách nào xâm nhập vào Bách Sơ Hạ trong cơ thể. Xem ra cái kia nơi hầm mộ cũng là có không người biết sự vật tồn tại. Ngươi có thể giúp ta nhìn thấy Phương Dật nói từ chối, Bách Sơ Hạ dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên, bởi vì ngươi cho bùa chú của ta, liền giúp đại ân. Trước tiên uống ngụm nước đi nhìn thấy Bách Sơ Hạ tâm tình có chút không ổn định, Phương Dật mở miệng nói rằng, nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì. Tựa hồ chịu đến Phương Dật cảm hóa, Bách Sơ Hạ ở uống nước xong sau khi, tâm tình trở nên ổn định một thoáng, thấp giọng nói rằng, là tuần lễ trước chuyện đã xảy ra, sự tình rất quái lạ. Nguyên lai. Bách Sơ Hạ ở lập chí muốn điều tra nhóm người trộm mộ sự tình sau khi đem công tác trọng tâm liền đặt ở có liên quan với trộm mộ phạm tội án cuốn lên. Trong đội lãnh đạo ước gì Bách Sơ Hạ cái này hạ xuống mạ vàng người không đi theo những kia độ nguy hiểm rất lớn hình sự vụ án đây, vì lẽ đó ở biết nàng đối với những chuyện này để bụng sau khi, ở trước đây không lâu thời điểm liền giao cho nàng một cái nhiệm vụ, vậy thì là tùy tùng một nhánh từ kinh thành đến đội khảo cổ, bảo đảm bọn họ thuận lợi khai triển công việc. Bách Sơ Hạ đúng là không chống cự nhiệm vụ này. Bởi vì ở nàng nghĩ đến, khảo cổ cùng trộm mộ tuy rằng điểm xuất phát không giống, nhưng trên thực tế quá trình còn là rất tương tự, thông qua tham dự đến đội khảo cổ trong công việc, nàng cũng có thể học tập được rất nhiều đồ vật, đối với mình có thể phá nhóm người trộm mộ vụ án hẳn là cũng là mới có lợi. Vì lẽ đó Bách Sơ Hạ rất vui vẻ tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, theo đội khảo cổ đi tới khoảng cách Kim Lăng không xa Mao Sơn chân núi, nơi này cùng được gọi là đạo gia thánh địa Mao Sơn ngọn núi chính khoảng cách còn rất xa. Là một chỗ không thế nào bắt mắt sơn mạch. Đội khảo cổ đi tới nơi này nguyên nhân là, chỗ này sơn mạch dưới chân núi nông dân. Ở giữa sườn núi vị trí, đào ra một chút cổ nhân sử dụng kim ngân khí bùn, bởi dân phong chất phác, thôn dân đem những này bùn chứa nộp lên cho bộ ngành liên quan, mới bị đội khảo cổ phát hiện như thế một nơi. Trải qua khảo cổ bộ ngành nghiên cứu, những vàng bạc này bùn chứa, tạo hình vô cùng quái dị, hơn nữa chất liệu cũng rất kỳ quái, cho dù dùng hiện đại máy móc phân tích cũng phân tích không ra bên trong một ít chất liệu thành phần, điều này làm cho khảo cổ độ ngành sản sinh phi thường hứng thú nồng hậu. Đi tới các thôn dân đào ra những này bùn chứa địa phương. Đội khảo cổ liền trở nên bận rộn, trải qua một tuần thăm dò, bọn họ ở chỗ này cái bóng quanh năm không gặp dương quang giữa sườn núi trên, phát hiện một cái phi thường bí mật đồng thời chỉ có thể dung người bò sát đi vào hang động, bước đầu kết luận cái huyệt động này hẳn là chính là tiến vào chỗ này hầm mộ môn hộ. Chỉ là ở tiến vào cái huyệt động này sau khi bọn họ mới phát hiện, nguyên lai ở tiến vào hang động hơn 10 mét sau, thì có một cái vuông góc đi xuống không gian, mà không gian này, dĩ nhiên là một chỗ không có trải qua khai phá trong núi động đá. Động đá bên trong tích tương đối lớn, ở phía trên dùng đèn cường quang chiếu rọi đi sau hiện, Ngoại trừ một cái chiếm diện tích rất lớn hang động ở ngoài, ngoài ra còn có một ít bốn phương thông suốt đường nối, có nhiều chỗ còn cực kỳ chót vót nguy hiểm. Vì lý do an toàn, mấy vị tư cách khá là lão đội khảo cổ viên, quyết định mang theo dây thừng đối với động đá tiến hành bước đầu khảo sát. Bách Sơ Hạ tùy tùng đội khảo cổ công việc chủ yếu, nguyên bản chỉ là vì phối hợp cùng địa phương trên một ít quan hệ, để bọn họ khảo cổ công tác không chịu đến ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, là không cần tham dự đến cụ thể khảo cổ trong công việc, như là loại này khảo sát công tác, tự nhiên cùng nàng cũng không có quan hệ gì. Bất quá Bách Sơ Hạ lúc đó nhưng là chủ động mãnh liệt dưới sự yêu cầu đến dung trong động, lý do là nàng được quá chuyên nghiệp huấn luyện, có thể ứng phó một ít nguy hiểm, trải qua đội khảo cổ dẫn đầu đồng ý sau khi, Bách Sơ Hạ cùng mặt khác hai cái đội khảo cổ viên xuống tới động đá bên trong. Không biết vì sao, Bách Sơ Hạ ở vừa mới xuống tới hơn 10 mét động đá bên trong sau khi, khắp toàn thân liền cảm thấy một trận âm u cảm giác mát mẻ, cũng không phải nói bên trong động nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp, mà là có một loại lương đến tận xương tùy âm ý, lạnh tựa hồ có thể đem huyết dịch đều cho đông lên. Cùng Bách Sơ Hạ đồng thời xuống cái kia hai cái đội khảo cổ viên cũng là cảm giác giống nhau, bất quá bọn hắn một thoáng đi sau khi, liền phát hiện động đá bên trong có nhân loại hoạt động quá vết tích, sự phát hiện này để bọn họ quên thân thể cảm thụ, mà là hưng phấn công tác lên. Thế nhưng khi bọn họ bước đầu khảo sát xong động đá, tiến vào một cái có cao hơn 2 mét trong đường nối thì, loại kia âm lãnh cảm giác nhưng là càng mãnh liệt, có một cái đội khảo cổ viên tại chỗ liền ngất đi, đi ở phía sau một người khác, cũng là cảm giác cả người vô lực, thậm chí ngay cả đi lại khí lực đều không có. Bởi thân thể không khỏe, Bách Sơ Hạ xuống tới động đá sau trên căn bản liền không sống thế nào động, đang nhìn đến mặt khác hai cái đội khảo cổ viên phát sinh nguy hiểm sau khi, vội vã chạy tới đem hai người cho lôi ra cái lối đi kia. Cũng chính là vào lúc này, nàng bên người đặt ở trang phục sặc sỡ trong túi tiền bóp tiền bên trong đùa chú, vô duyên vô cớ bắt đầu cháy rừng rực. Đương nhiên, Bách Sơ Hạ lúc đó là không biết đùa chú tự cháy, hầu như tiêu hao hết khí lực toàn thân, nàng mới đem hai người khác kéo đến buông xuống dây thừng địa phương, do mặt trên đội khảo cổ viên đem hai người cho lôi đi tới, tùy theo Bách Sơ Hạ cũng bị lôi đi tới. Thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là, lên tới trên mặt đất sau khi, nguyên bản thần chí còn rất tỉnh táo cái kia đội khảo cổ viên cũng ngất đi, mà Bách Sơ Hạ cũng khởi sướng sốt cao, bất đắc dĩ, đội khảo cổ chỉ có thể tạm dừng đối với động đá khảo sát, trở về Kim Lăng đem ba người đưa vào bệnh viện. Một người sốt cao, hai người hôn mê, này còn không là xấu nhất tin tức, tuy rằng trải qua cứu rút, thế nhưng ở nằm viện ngày thứ ba, hôn mê hai cái đội khảo cổ viên vẫn không có hô hấp, chỉ có Bách Sơ Hạ bệnh tình từ từ chuyển biến tốt lên, sốt cao chậm rãi lui xuống. Thế nhưng khiến người ta kỳ quái chính là, dùng hết các loại y học thủ đoạn, bệnh viện đều không thể tra ra cái kia hai cái đội khảo cổ viên nguyên nhân tử vong, ở kết hợp hai người tử vong trước đã từng xuống tới một chỗ không biết tên động đá tình huống sau, bệnh viện chỉ có thể đưa ra bọn họ là bị một loại nào đó bệnh độc cảm hóa dẫn đến tử vong kết luận. Một lần tử vong hai tên ưu tú đội khảo cổ viên, này đối với quốc gia đội khảo cổ là một cái rất tổn thất trọng đại, vì lẽ đó khi nghe đến cái kết luận này sau, đội khảo cổ thượng cấp bộ ngành lập tức để đội khảo cổ vô kỳ hạn tạm dừng lần này khảo cổ công tác. Toàn bộ nhân viên đều trở về kinh thành. Bách Sơ Hạ là ngày hôm trước mới từ bệnh viện đi ra, cũng chính là xuất viện sau khi ở thu dọn đồ vật của chính mình thì, Bách Sơ Hạ mới phát hiện tiền mình trong bao tầng lại bị cháy hỏng, ngoại trừ vài tờ không trọn vẹn tiền ở ngoài, Phương Giật đưa tấm bùa kia, dĩ nhiên toàn bộ hóa thành cho tàn. Ba người xuống tới cái kia động đá bên trong, hai người tử vong chỉ có chính mình một người không có chuyện gì, Bách Sơ Hạ lập tức đã nghĩ đến tấm này không gặp đùa chú, nàng hầu như có thể kết luận. Chính là Phương Giật đưa cho bữa chú của nàng, mới làm cho nàng vào lần này khảo cổ trong công việc may mắn thoát khỏi với khó. Đợt, hôm nay có vẻ như là tên béo sinh nhật A, Phổ Thiên Đồng Khánh A, đại gia đến mấy tấm vé tháng chúc mừng dưới chứ, ha ha ha. Chương 176, âm khí xâm thể, dưới. Phương Giật, ngươi hãy thành thật nói cho ta, chuyện này. Cõi đời này có phải là thật hay không có cái gì thứ không sạch sẽ? Bách Sơ Hạ nguyên bản là kẻ vô thần. Thế nhưng trải qua chuyện lần này sau khi, tín ngưỡng của nàng cũng trong lúc vô tình phát sinh một tia biến hóa tế nhị, bởi vì này mấy chuyện bên trong khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Muốn nói cái kia động đá bên trong có một loại nào đó bệnh độc, dẫn đến hai cái thâm niên đội khảo cổ viên tử vong, Bách Sơ Hạ là có thể tiếp thu, dù sao một cái rất đóng kín không gian xác thực sẽ sinh sôi một ít vẫn không có bị hiện đại khoa học kỹ thuật đo lường đi ra bệnh độc. Nhưng vì sao hai người kia bỏ mình? Cùng bọn họ đồng thời tiến vào động đá Bách Sơ Hạ nhưng là có thể may mắn thoát khỏi. Mà một tấm rất phổ thông hoàng phiếu chỉ lại tại sao lại bốc cháy lên, này cũng tương tự để Bách Sơ Hạ vô cùng không rõ, những chuyện này đã lật đổ Bách Sơ Hạ đối với thế giới này nhận thức. Vì lẽ đó tại thân thể chuyển biến tốt sau khi, Bách Sơ Hạ trước tiên liền tìm đến Phương Giật, nàng muốn từ Phương Giật nơi này được một cái giải thích. Thứ không sạch sẽ. Bách cảnh sát, ngài chỉ chính là cái gì? Nhìn thấy Bách Sơ Hạ bởi vì sốt ruột mà mang theo một tia đỏ ửng khuôn mặt, Phương Giật không khỏi sờ sờ mũi, nói rằng, thế giới này thứ không sạch sẽ hơn nhiều, nói thí dụ như có người phạm tiền không rửa tay, cũng có thể dẫn đến bệnh độc cảm hóa, Bách cảnh sát ngài nói chính là cái này. Ngươi thiếu cùng ta giả ngu, ngươi biết ta nói không phải những thứ này. Nghe được Phương Giật sau, Bách Sơ Hạ trừng nổi lên một đôi tú mục, mở miệng nói rằng, ngươi cho ta tấm đùa kia vì sao lại nổi lên đến? Có phải là nó cứu tính mạng của ta? Nó tại sao có như vậy công hiệu? Đạo sĩ vẽ bùa loại này sự tình, Bách Sơ Hạ trước đây chỉ là ở cảng đài truyền hình bên trong từng thấy, lúc nhỏ nhìn thấy đạo sĩ vung tay lên, cái kia bùa chú sẽ vô phong tự cháy, nào sẽ Bách Sơ Hạ, cảm giác vô cùng thần kỳ. Thế nhưng ở Bách Sơ Hạ lên tới cao trung học hóa học sau khi, nàng mới hiểu rõ đến, bùa chú mặc dù có thể chính mình tiêu đốt, kỳ thực cái kia hoàng phiếu chỉ là đặc chế, mặt trên bỏ thêm lượng lớn lân. Ở gặp phải không khí lực cản sản sinh ma sát thời điểm sẽ dẫn nhiên hoàng phiếu chỉ. Vì lẽ đó từ nào sẽ lên, Bách Sơ Hạ liền đã biến thành một cái kiên định kẻ vô thần, bởi vì hầu như hết thể tự nhiên thần kỳ hiện tượng đều có thể dùng khoa học đến giải đáp, bất quá nàng làm sao đều không thể nghĩ đến, lần này lại chính là loại kia hoàng phiếu chỉ họa đi ra bùa chú cứu mình. Bách cảnh sát, đương nhiên là tấm bùa kia cứu ngài. Phương Giật chớp mắt một cái, trong miệng có chút khuyết đại nói, ta cho ngài tấm bùa kia có thể thần kỳ. Nó trên có thể dẫn người trời cao, dưới có thể khiến người xuống đất, mang nó quỷ thần cũng không dám gần người, phỏng chừng ngài đi chỗ kia quỷ thần quá lợi hại, vì lẽ đó bùa chú của ta rồi cùng nó đồng quy vu tận. Theo Phương Giật, Bách Sơ Hạ bọn họ cái kia đội khảo cổ đi động đá, hẳn là một chỗ cực âm vị trí, sau khi tiến vào âm lãnh khí phá hoại trong cơ thể âm dương cân bằng, bị khí âm tà xâm thể, bởi vậy mới để hai người kia khó giữ được tính mạng, nơi nào quan quỷ thần chuyện gì. Bất quá xem Bách Sơ Hạ một bộ không hỏi rõ ràng thể không bỏ qua dáng vẻ, Phương Giật cũng cảm giác vô cùng đau đầu, chuyện như vậy muốn lời giải thích, còn cần giải thích với nàng đạo gia công pháp cùng chế tác đùa chú nguyên lý, là càng giải thích càng phiền phức, Phương Giật liền dứt khoát theo lời của nàng thừa nhận đi. Ngươi đến cùng câu kia là nói thật, câu kia là lời nói dối a? Nghe được Phương Giật nói như vậy, Bách Sơ Hạ trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ không tin, lập tức mở miệng nói rằng, cái kia. Vậy ngươi lại cho ta họa vài tờ, ta còn lại đi chỗ đó, nhìn đến tột cùng là bùa chú của ngươi lợi hại, vẫn là nơi đó quỷ thần lợi hại. Bách Sơ Hạ lời nói này, tuy rằng có sỉ nhục Phương Giật thành phần ở, nhưng nàng xác thực là muốn lại đi một lần cái kia động đá, dù sao sống sờ sờ hai người tiến vào nơi đó sau khi liền mất đi sinh mệnh. Đôi này, chuyện này đối với Bách Sơ Hạ trong lòng xung kích rất lớn, nếu như không biết rõ, chuyện này sẽ trở thành nàng một đời tâm bệnh. Bách cảnh sát, ta họa một tấm bùa chú đều giảm thọ đến mấy năm, còn họa vài tờ. Ta có thể họa không ra, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. Phương Giật một cái trở về tuyệt Bách Sơ Hạ, đùa gì thế, hình thành cực âm nơi rất nhiều yếu tố, cái loại địa phương đó âm sát khí liền ngay cả Phương Giật tu vi bây giờ đều không chịu được nổi, nếu như tiến vào nơi sâu xa sợ là cũng phải lớn hơn bệnh một hồi, Bách Sơ Hạ muốn dựa vào mấy tấm bùa chú liền đi xong cái loại địa phương đó, quả thực rồi cùng muốn chết gần như. Có thể. Nhưng ta liền nhận thức ngươi như thế một cái sẽ bùa vẽ quỷ người a. Bách Sơ Hạ dưới tình thế cấp bách mở miệng nói rằng, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng hay dùng tay che miệng lại, chính mình hiện tại nhưng là có việc cầu người, nói chuyện như thế không khách khí là không đúng. Đẹp, thật đẹp. Nhìn Bách Sơ Hạ dáng vẻ, Phương Giật trong miệng tự lẩm bẩm đụng tới vài chữ. Không biết vì sao, ở nhìn thấy ăn mặc cảnh phục Bách Sơ Hạ bỗng nhiên lộ ra động tác này thời điểm, Phương Giật đầu góc liền bước lên một cái mỹ tự, cảnh phục dương cương cùng nữ hài ôn nhu kết hợp lại cùng nhau. Để đối với nữ nhân xưa nay đều không giả lấy màu sắc Phương Giật, tim đập đều đang gia tốc mấy phần. Phương Giật là loại kia ý nghĩ hiểu rõ người, trong đầu nghĩ đến, trong miệng rất tự nhiên liền nói ra, nhưng là không có phát hiện mình câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, Bách Sơ Hạ sắc mặt đột nhiên biến đỏ lên. Lưu manh, có tin ta hay không đem ngươi nắm lên đến? Bách Sơ Hạ biết mình dung mạo rất đẹp đẽ, từ trên sơ trung nào sẽ lên, bên người liền không ít quá theo đuổi người, điều này làm cho Bách Sơ Hạ phiền phức vô cùng. Cao trung thì đi học taekwondo cùng nữ tử thuật phòng thân, đại học càng là ghi danh công an viện giáo, muốn dựa vào cái này dọa lui những kia con rùa bình thường người theo đuổi. Nhưng mặc kệ là ra sao thanh niên tuấn kiệt, ở Bách Sơ Hạ trước đều là sẽ biểu hiện ra một bộ nho nhã lễ độ rất có tu dưỡng dáng vẻ, nhưng là không có một cái như Phương Giật như vậy cùng gọn gàng dứt khoát khích lệ chính mình tướng mạo. Lưu manh. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ sắc mặt ửng đỏ tức giận không thôi dáng vẻ, Phương Giật mẩn ra, mở miệng nói rằng, Bách cảnh sát. Ta trước đây thường thường nghe phát thanh nói nào đó người nào đó phạm vào lưu manh tội, lưu manh này đến tột cùng là cái gì cái ý tứ a? Phương Dật trước đối với xã hội này hiểu rõ, đại thể đều là từ sách vở cùng phát thanh bên trong chiếm được, tuy rằng khoảng thời gian này học được rất nhiều xã hội thưởng thức, thế nhưng đối với một số tám từ ngữ, vẫn là kiến thức nửa vời không thế nào rõ ràng. Lưu manh chính là, ngươi. Ngươi còn dám nói mình không phải lưu manh. Bách Sơ Hạ bị Phương Dật cái kia phát tán tính tư duy cho đái sai lệch, theo thói quen đang muốn giải thích thời điểm, nhưng là bỗng nhiên tỉnh táo lại, hóa ra Phương Dật dùng câu này hỏi ngược lại, đang nói tự mình không đùa lưu manh đây. Ta là thật sự không hiểu A. Phương Dật một mặt vô tội nói rằng, Bách cảnh sát, để ta lại cho ngài họa mấy tấm đùa chú, ta là khẳng định họa không ra, chuyện này ta xem vẫn là chấm dứt ở đây đi. Kỳ thực đừng nói là đùa chú, chính là so với đùa chú cường hơn trăm lần pháp khí, Phương Dật trong túi tiền cũng còn có mấy cái đây. Chỉ có điều Bách Sơ Hạ cũng không phải là đạo người trong môn, cũng không hiểu được một ít chuyện nguy hại tính, muốn thực sự là cầm chính mình cho bữa chú lại đi đến cái kia cửa cầm nơi, nói không chắc liền sẽ gặp phải chân chính nguy hiểm. Ngươi cũng không chịu giúp ta. Nghe được Phương Dật sau, Bách Sơ Hạ trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, ánh mắt kia toát ra đến vẻ mặt dĩ nhiên xem Phương Dật trong lòng mềm nhũn, suýt chút nữa liền không mở miệng đồng ý. Chuyện này, nữ nhân này thực sự là họa thủy A. Phương Dật hít một hơi thật sâu. Hắn không nghĩ tới Bách Sơ Hạ vẹn vẹn một cái hoa nước vẻ mặt, suýt chút nữa để cho mình động đạo tâm. Quên đi, coi như ta chưa từng nói đi, ngược lại ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Kim Lăng Bách Sơ Hạ lắc lắc đầu đứng dậy, chỉ có điều mới vừa đứng lên đến, thân thể chính là một trận lay động, nếu không là đỡ lấy trước mặt bàn, suýt chút nữa ngã lộn chồng vó xuống. Hả? Âm khí xâm thể, này nếu không là không nổ đi, sợ là còn muốn sinh một cơn bệnh nặng. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ mi tâm hắc khí có hướng về bốn phía lan tràn xu thế, Phương Dật lông mày không khỏi cao lên đến, trong miệng lập tức một tiếng quát nhẹ, Bách cảnh sát, đắc tội rồi. Trong miệng nói chuyện, Phương Dật thân hình xoay một cái, đi tới Bách Sơ Hạ phía sau, một tay kề sát ở Bách Sơ Hạ trên lưng, chân nguyên nhẹ xuất, một luồng sức nóng nhất thời xuyên thấu qua cái kia mỏng manh cảnh phục, chuyển tới Bách Sơ Hạ trên da thịt. Phương Dật, ngươi làm gì? Cảm nhận được Phương Dật động tác, Bách Sơ Hạ thân thể không tự chủ được cương trực một thoáng, có câu nói nam nhân đầu nữ nhân eo. Đều là ngoại trừ thân mật người không thể chạm đến, Bách Sơ Hạ dài ra lớn như vậy, vẫn không có người nam nhân nào như vậy sờ qua vòng eo của nàng. Người âm khí nhập thể, ngưng tụ ở nơi đan điền, ta trước tiên giúp ngươi nổ đi ra. Phương Dật đem lòng bàn tay kề sát ở Bách Sơ Hạ trên lưng động tác, đã là rất thu lại, kỳ thực hiệu quả tốt nhất động tác nhưng là muốn kề sát ở Bách Sơ Hạ trên bụng. Cũng may Phương Dật còn nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân câu nói này, bằng không Bách Sơ Hạ sợ là muốn càng thêm lung túng. Ngươi! Quay lưng Bách Sơ Hạ Phương Dật lúc này không nhìn thấy, nguyên bản luôn luôn làm việc hào phóng Bách cảnh sát, lúc này sắc mặt trở nên là một mảnh đường đỏ, từ nhỏ đã thật mạnh nàng làm sao cùng nam nhân từng có như vậy thân mật cử động. Không có chuyện gì, rất nhanh. Theo Phương Dật, hắn hiện tại chính là bác sĩ tự nhiên không cần cấm kỵ bệnh nhân, lập tức vận chuyển chân nguyên, lòng bàn tay sinh ra một luồng sức hút, đem Bách Sơ Hạ đan điền phụ cận cái kia từng sợi âm khí, hết mức hút vào đến trong lòng bàn tay của chính mình. Hả? Hắn đúng là ở chữa bệnh cho ta. Theo trong cơ thể cực âm khí biến mất, Bách Sơ Hạ phát hiện nơi bụng truyền đến một luồng ấm áp dễ chịu cảm giác, làm cho nàng thoải mái suýt chút nữa không rên gì đi ra. Phải biết, từ cái kia động đá sau khi trở về những ngày qua bên trong, tuy rằng vẫn là mùa hè, nhưng Bách Sơ Hạ đều là cảm giác khắp toàn thân lạnh như băng, buổi tối ngủ càng là muốn dùng dậy đặc đời bao vây lấy thân thể, nhưng theo Phương Dật động tác, loại này ý lạnh lại tựa hồ như từ trên người biến mất. Vô lượng cái kia thiên tôn, nàng đến tột cùng đi tới nơi nào a? Hấp ra Bách Sơ Hạ trong cơ thể âm khí sau khi, Phương Dật trên mặt lóe qua một tia tái nhợt vẻ, chỉ thấy trên tay phải của hắn diện dĩ nhiên nổi lên từng tia màu trắng hơi lạnh, nhưng là Phương Dật vận dụng toàn thân gần như 8 phần 10 chân nguyên, mới đưa những tia âm khí từ trên tay của chính mình cho loại bỏ đi ra ngoài. Chỗ này vị trí tuyệt đối là lớn hung nơi. Phương Dật phát hiện mình trước đối với này âm khí nguy hại trình độ phán đoán, lại sai rồi. Nếu như hắn không đem Bách Sơ Hạ trên người cực âm khí cho hấp đi ra, e rằng Bách Sơ Hạ liền không phải bệnh nặng một hồi, một khi những này âm khí ở trong cơ thể nàng bạo phát, sợ là xin mời khắp cả quốc nội hết thể danh y, cuối cùng cũng là một cái hương tiêu ngọc tổn kết quả. Chương 177, rời đi Kim Lăng, trên. Được rồi, bên trong cơ thể ngươi hàn khí đã bị nhổ đi ra ngoài. Nhìn thấy cái kia từng tia âm hàn chi khí từ trên tay mình bốc hơi lên tán giật ở trong không khí, Phương Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, còn không đem tay của ngươi cho lấy ra. Bách Sơ Hạ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói rằng. Ai, ta này liền lấy ra. Phương Dật cũng là không nhịn được đỏ mặt, liền vội vàng đem tay từ Bách Sơ Hạ trên lưng cho lấy ra, vừa nãy vội vàng cho Bách Sơ Hạ nhổ hàn khí không làm sao chú ý, lần này lấy ra thời điểm, nhưng là cảm ứng được trên người cô gái nhiệt độ cùng da rẻ trắng mịn. Ngươi lưu manh tuy rằng cách quần áo, nhưng Bách Sơ Hạ thân thể vẫn là không nhịn được run lên một cái, ngoài miệng nói ra lưu manh hai chữ cũng là không cái gì cường độ, cũng như là tình nhân trong lúc đó ở liếc mắt đưa tình. Ta như thế nào lưu manh? Phương Dật bị Bách Sơ Hạ nói chính là vò đầu không ngớt, xưa nay đều không cùng cô gái tiếp xúc qua hắn, căn bản là không nhận rõ Bách Sơ Hạ trong miệng lời nói ra câu nào là thật câu nào là giả. Ta đây là làm sao? Đối với mình biểu hiện ra tiểu nhi nữ hình, Bách Sơ Hạ chính mình giật nảy mình, cũng may nàng hiện tại vẫn là quay lưng Phương Dật, đối phương cũng không thấy rõ trên mặt chính mình cái kia đều sắp hồng đến cái cổ sắc mặt. Bách cảnh sát, trên người ngươi bệnh là bởi vì âm hàn nhập thể đưa đến. Ta vừa nãy cho ngươi xoa bóp một thoáng, đem âm hàn chi khí cho nhổ đi ra, bất quá ngươi hay là muốn ăn mấy ngày thuốc đông y điều trị một thoáng, bằng không ngươi ngày nữa quỷ thời điểm sẽ được một ít ảnh hưởng. Vì không kế tục dây dưa lưu manh không lưu manh vấn đề, Phương Giật ở rời bàn tay sau khi, liền đi đến trong quầy tìm một nhánh bút lông, ngồi ở Bách Sơ Hạ đối diện, ở trên bàn viết một tấm thuốc đông y phương thuốc, đưa tới Bách Sơ Hạ trước. Hả? Thật không nhìn ra. Hắn dĩ nhiên viết chữ đẹp. Nhìn thấy Phương Dật trên giấy viết cực nhỏ chữ nhỏ, Bách Sơ Hạ con mắt không khỏi sáng ngời, nàng từ 4, 5 tuổi thời điểm hãy cùng ra ra luyện chữ, tuy rằng không thành danh thành ra, thế nhưng giám định thư pháp nhãn lực vẫn có. Phương thuốc trên tự cũng không phải rất nhiều, chỉ có 6, 7 vị thuốc đông y cùng đơn giản giản chế phương pháp. Nhưng chính là như thế bách 10 cái tự, nhưng là viết kỳ chính tướng sai, phương viên cùng sử dụng, béo gầy khéo léo, cốt nhục cân xứng, xem ở trong mắt Bách Sơ Hạ, căn bản là không giống như là một vị thuốc phương. Cũng như là vị kia đại gia viết ra thư pháp. Nhớ kỹ, mỗi ngày dùng một lần, liên tục 3 ngày là có thể trừ tận gốc. Nhất định không muốn đã quên A, bằng không chờ ngươi ngày nữa quỷ thời điểm, sẽ rất đau. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ nhìn mình chằm chằm tấm kia phương thuốc không nói lời nào, Phương Giật lại căn dặn nàng một câu, tuy rằng lưu lại ở Bách Sơ Hạ trong cơ thể hàn khí đã là vi không thể kế, nhưng nữ nhân trời sinh thể hàn, đợi được một ít đặc thù tháng ngày thì, vẫn sẽ có ảnh hưởng. A, ngày quỷ là cái gì nha? Nguyên bản chìm đắm ở Phương Dật thư pháp bên trong Bách Sơ Hạ bị đánh thức. Có chút không rõ ngẩng đầu lên. Ngay quỳ chính là nữ nhân nguyệt sự A. Phương Dật rất thản nhiên mở miệng giải thích, ngay quỳ ở đạo gia nhưng là có trừ tà khu quỷ tác dụng. Cũng không có cái gì không thể nói. A. Bách Sơ Hạ nghe vậy náo loạn cái lớn mặt đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có một ngày sẽ cùng một người đàn ông thảo luận chuyện như vậy. Phương Dật, nếu không, ngươi cùng đi với ta chuyến cái kia động đá chứ? Vì lại phòng ngừa lung túng. Bách Sơ Hạ đem đề tài cho chuyển hướng, bất quá ở kiến thức Phương Dật tựa hồ cùng người thường có chút không giống bản lĩnh sau khi, nàng cái này mời đúng là chân tâm thực lòng. Bách cảnh sát, ta ngày mai sẽ phải đi công tác, căn bản cũng không có thời gian A. Phương Dật biết, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ đối với không phải một chuyện tốt, hơn nữa Bách Sơ Hạ trên người âm hàn chi khí tuyệt đối không phải bình thường sát khí, Phương Dật cũng không chắc chắn có thể đem hóa giải. Đối với chuyện như vậy, vẫn là tránh thật xa tốt. A. Ngài muốn đi công tác. Đi nơi nào? Đi thời gian bao lâu? Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ không khỏi sửng sốt một chút, liên tiếp hỏi ra thật mấy vấn đề, thoại nói ra khỏi miệng sau, mới phát hiện có chút không đúng, mình và Phương Dật cũng không nhiều lắm giao tình, tựa hồ không có cần thiết biểu hiện quan tâm như vậy chứ. Đi Quỳnh Tỉnh, đại khái hơn nửa tháng đi Phương Dật đúng là không chú ý Bách Sơ Hạ ngữ khí, chỉ là hắn đem ra ngoài thời gian nói hơi dài một chút, chỉ lo Bách Sơ Hạ lại lôi kéo chính mình đi chỗ đó cái gì động đá. Nửa tháng. Lâu như vậy, Bách Sơ Hạ vẻ mặt trở nên hơi hạ, nói rằng, Phương Dật, ta tuần sau liền trở lại Kinh Thành. Kinh Thành, địa phương tốt ta, tên béo cùng tam pháo ngày mai liền đi. Phương Dật nghe vậy cười nói, bọn họ phỏng chừng muốn ở lại cái 4-5 ngày, ngươi đi Kinh Thành có thể dẫn bọn họ vui đùa một chút, này hai đến Kinh Thành nhưng là hai mắt tối thui. Ta lần này đi Kinh Thành, có thể, khả năng liền không trở về Kim Lăng. Bách Sơ Hạ nghe được Phương Dật vẫn ở xả tên béo cùng tam pháo. Dưới tình thế cấp bách không nhịn được bật thốt lên. Hả? Không trở lại. Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật nhất thời sửng sốt, nghĩ đến chính mình ngày sau hay là sẽ không còn được gặp lại trước mặt cái này tính tình ngay thẳng cô gái xinh đẹp. Phương Dật trong lúc nhất thời trong lòng cũng sinh ra một loại không tên tâm tình. Vâng, điều trở lại Kinh Thành công tác, sau đó hẳn là không ở Kim Lăng. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, nàng vốn là tạm giữ chức đến Kim Lăng, tuy rằng thời gian còn chưa tới, thế nhưng lần này gặp nạn sau khi... Người trong nhà cũng rốt cuộc không muốn làm cho nàng ở lại Kim Lăng, điều động công tác thủ tục ở Bách Sơ Hạ xuất viện một ngày kia sẽ làm lý được rồi. Hả, cái kia không ở Kim Lăng, cũng có thể trở về chơi. A Phương giật nín nửa ngày, mới biệt ra một câu nói như vậy đến, một loại ly biệt tâm tình, không ngừng ở giữa hai người sinh sôi. Ta đương nhiên có thể đến Kim Lăng chơi. Bách Sơ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Phương giật nói rằng, vậy ngươi sẽ đi kinh thành xem ta sao? Đang nói ra câu nói này thời điểm, Bách Sơ Hạ chỉ cảm thấy trong lòng dường như mai vàng ngơ ngác giống như vậy, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, con mắt chuyển tới nơi khác, cũng không còn xem Phương giật. Ta sẽ đi, chờ ta rảnh rỗi, liền đi kinh thành xem ngươi. Phương giật suy nghĩ một chút, nói rất chân thành, ta ngoại trừ tên béo cùng tam pháo còn có mãn ca ở ngoài, bằng hữu không nhiều, bách cảnh sát ngươi xem như là một người bằng hữu của ta. Vẽ rắn thêm chân. Nguyên bản nghe được Phương giật phía trước, Bách Sơ Hạ vẫn là rất cao hứng, thế nhưng mặt sau nhưng là làm cho nàng không nhịn được trắng Phương giật một chút, cái kia mấy cái đều là đại lao gia, cùng mình có thể như thế sao? Được, cấp độ kia ngươi đến kinh thành, ta dẫn ngươi đi đi dạo, kinh thành chơi vui ăn ngon có thể so với Kim Lăng nhiều hơn nhiều. Nghe được mình muốn nghe được, Bách Sơ Hạ tâm tình lập tức liền tốt lên, đứng lên nói rằng, Phương giật, ta buổi chiều còn có việc, trước hết đi rồi, nhớ kỹ lời của ngươi nói à. Hả? Này liền đi nha. Phương giật trong lòng lại sinh ra một tia không muốn, hắn biết, cô gái trước mặt này vừa đi, chính mình hay là liền muốn có đoạn thời gian không chịu nổi nàng. Bách Sơ Hạ sửa sang lại chính mình cảnh phục, đứng dậy đi tới cửa, quay đầu lại nói rằng, Phương giật, chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng ngươi cũng không phải làm gì vi phạm loạn kỷ sự tình, không phải vậy không tình cảm giảng. Ta chính là một tiểu thương nhân, nơi nào sẽ làm vi phạm loạn kỷ sự tình. Phương giật lắc lắc đầu, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng nói, Bách cảnh sát, ngươi chờ chút đã. Nghe được Bách cảnh sát danh xưng này, Bách Sơ Hạ nhữ mày lại, mở miệng nói rằng, Phương giật, sau đó gọi ta Bách Sơ Hạ, hoặc là Sơ Hạ đi, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Được, vậy ta gọi ngươi Sơ Hạ. Phương giật gật gật đầu, ở mãn quân cái kia trong quầy tìm tới một cái dây đeo, sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái bát quái ngọc bài, nói rằng, ngươi chờ một chút, đưa ngươi cái vật, vật này so với bữa chú mang theo thuận tiện, ngươi bình thường đeo trên cổ, rửa giấy cái gì cũng không muốn hái xuống. Đem cái kia bát quái ngọc bài thắt ở dây đeo trên, Phương giật đưa cho Bách Sơ Hạ, nói rất chân thành, Sơ Hạ, cái kia nơi động đá ngươi tạm thời trước tiên không muốn đi tới, chờ ta ngày sau có thời gian ước ngươi cùng đi nhìn, chỗ kia có chút nguy hiểm, ta sợ ngươi có chuyện. Tuy rằng ngọc bài pháp khí công hiệu so với bùa chú mạnh hơn rất nhiều, nhưng Phương giật biết vật này cũng chưa chắc có thể hộ đến Bách Sơ Hạ chu toàn, chứ hắn không lấy ra vật này đến, cũng chính là không muốn để cho Bách Sơ Hạ dựa dẫm món đồ này, lại đi động đá thám hiểm. Ta biết rồi, không riêng là ngươi, người trong nhà cũng không cho ta lại đi. Nghe được Phương giật quan tâm chính mình an toàn, Bách Sơ Hạ trong lòng nhất thời ngọt xì xì, gật gật đầu liền đồng ý, nhưng là cũng không đề cập tới nữa muốn đi tới cái kia động đá sự tình. Chương 178, rời đi Kim Lăng, bên trong. Hẳn là cái này là sư phụ nói tình yêu sao? Nhìn xem Bách Sơ Hạ cao gầy thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mình, Phương giật trong lòng nhất thời cảm giác một hồi vắng vẻ, giống như bị mất cái gì vật rất trọng yếu bình thường, cả người đều giật mình ở nơi đó. Có chút đắng chát, có chút chờ mong, còn có chút mỹ hảo. Phương giật có chút nhắm mắt lại, hắn cũng không kháng cự đi nhận thức một cô gái đảm một hồi yêu đương, cho nên khi trong lúc lơ đãng tựa hồ tình yêu tiến đến về sau, Phương giật bao nhiêu cũng là có một điểm trên tâm lý chuẩn bị. Nàng lập tức liền phải đi kinh thành, về sau như thế nào, hay là xem duyên phận đi. Xem lấy trong tay trên giấy Bách Sơ Hạ ghi cho số di động của mình, Phương giật trong lòng thở dài, tục ngữ nói quẻ không tính mình, Phương giật tuy nhiên có thể giúp người khác xem bói, nhưng vận mệnh của mình lại vẫn luôn là ẩn số. Hơn nữa mệnh cách của hắn rất kỳ quái, tự là lao đạo sĩ cũng vô pháp tính ra Phương giật tiền đồ. Giật ca, vị kia cảnh quan đã đi thôi, làm sao ngươi còn đang ngẩn người nha? Ngay tại Phương giật lãnh hội chính mình tâm cảnh thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Miêu Thiến Thiến thanh âm của, mở to mắt, phát hiện Miêu Thiến Thiến chính vẻ mặt kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Hả? Thiến Thiến, ta biết nàng đã đi rồi. Phương giật sắc mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ một chút, đứng người lên sau mở miệng nói ra, chính ta tại muốn những chuyện khác. Tốt rồi, ngày mai muốn đi Quỳnh Tỉnh đã đến, ta trở về chuẩn bị hạ xuống, tại đây tặng cho ngươi đi. Đúng rồi, bàn tử bọn hắn đi kinh thành mấy ngày nay, ngươi chú ý một chút an toàn, nếu có chuyện gì tìm Mã ca hỗ trợ. Tại thị trường đồ cổ làm trong khoảng thời gian này, Phương giật bọn hắn cũng đóng tốt hơn nhiều người, cái này trong đó có sớm nhất biết hắn đám bọn chúng lao mã, biết rõ Phương giật bối cảnh của bọn hắn hậu trường là hiện giữ Triệu phó quán trưởng về sau, lão mã đối với bọn họ mấy huynh đệ từ trước đến nay đều là chiếu cố có thừa. Được, giật ca, ngươi yên tâm đi, mấy ngày nay ta sẽ gọi cái tỷ muội đi theo ta đấy. Miêu Thiến Thiến suy nghĩ một chút, nói ra, giật ca, ta cùng cái kia tỷ muội buổi tối hôm nay hẹn cùng nhau ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng Tam Quân cùng đi? Mọi người cũng coi như nhận thức hạ kết giao bằng hữu. Miêu Thiến Thiến chị em này, cùng nàng là từ nhỏ học được trung học đệ nhị cấp phát tiểu, bất quá thành tích học tập của nàng nếu so với Miêu Thiến Thiến tốt hơn nhiều. Miêu Thiến Thiến bỏ học đến trên xã hội công tác thời điểm, nàng nhưng lại khảo thi lên đại học, hiện tại được nghỉ hè mới trở lại Kim Lăng. Mà Miêu Thiến Thiến mời Phương Dật, nhưng lại cất chính mình tiểu tâm tư, nàng có thể nhìn ra được, Phương Dật tuy nhiên không có lên qua một ngày học, nhưng là chính thức có bản lãnh người, tiểu thư của mình muội nếu như tìm nàng, chắc hẳn ngày sau trôi qua sẽ không kém. Hôm nay vẫn là được rồi, ta muốn đi lão sư chỗ đó cáo biệt. Phương Dật nghe vậy lắc đầu, hắn là cái yên tĩnh tính tình, đối với bên ngoài tiệm cơm ầm ĩ hoàn cảnh rất là không thích, hơn nữa những cái kia dùng tài liệu so hơi nặng đồ ăn, càng thì không cách nào khiến cho Phương Dật chút nào hứng thú. Vậy được rồi, nghe được Phương Dật mà nói, Miêu Thiến Thiến trong nội tâm có chút thất vọng, bất quá nàng cũng biết loại chuyện này gấp không được, ngày sau lại để cho Tam Pháo đi cùng Phương Dật nói, vẫn còn có cơ hội. Ngày mai tất cả mọi người phải ra khỏi cửa, cho nên hôm nay quầy hàng thu cũng là tương đối sớm, 4 lúc 5 giờ bản tử cùng Tam Pháo đã thu quán, thật sớm cùng Miêu Thiến Thiến đã đi ra, mà Phương Dật thì là đi đã đến lao sư trong nhà. Quỳnh Tỉnh là một nông nghiệp tỉnh lớn, Nam Phương khí hậu thành tựu cũng thích hợp gỗ sinh trưởng, Phương Dật đến nơi đó học nhiều ít nhất, Hồng Đào đối với cái này một khối cũng là rất có nghiên cứu. Tại lao sư trong nhà lúc ăn cơm, Tôn Liên Đạt lại theo thường lệ cho Phương Dật quán thâu này sinh đi một tí tri thức cùng kinh nghiệm xã hội, bất quá thuật nghiệp có chuyên tấn công, gỗ hạng nhất không phải Tôn Liên Đạt chuyên nghiệp, là lấy hắn cũng không nói nhiều. Cái này 2 vạn khối tiền ngươi cầm, lao sư này sẽ trên tay cũng chỉ có nhiều như vậy. Tôn Liên Đạt cùng Phương Dật hàn huyên một lúc sau, đứng dậy theo trong ngăn kéo lấy ra giường 2 tầng tiền, mở miệng nói ra, ngươi có điêu khắc tay nghề, nếu như đụng phải thích hợp vật liệu gỗ có thể mua lại, mấy năm này hoàng hoa lê giá cả trướng đến còn nhanh hơn hòa điền ngọc, ngược lại là có thể sưu tầm một ít tinh phẩm. Tôn Liên Đạt biết rõ, Phương Dật tại mua những phòng ốc kia cùng khối kia hiếm thấy nguyên thạch tử liêu về sau, trên tay có lẽ không có tiền gì, tục ngữ nói cùng nhà phú đường, đi ra khỏi nhà trên thân nam nhân không thể không trang điểm tiền áp người. Bất quá Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên còn có học sinh của mình Triệu Hồng Đào bất đồng, hai người kia là lấy dấu nuôi dấu, thỉnh thoảng sẽ ra tay một ít chính mình cất giữ tinh phẩm, bởi vì hai người ánh mắt độc đáo, cho nên kiếm được lợi nhuận rất là kinh người, thường thường là năm đó thu mua đồ cất giữ mấy lần thậm chí là mấy chục lần, cho nên hai người bọn họ đều là không thiếu tiền chủ. Nhưng Tôn Liên Đạt tại sưu tầm lên, nhưng lại cái chỉ có vào chứ không có ra tỷ hưu tính tình, chỉ cần bị nhìn hắn bên trên hơn nữa bỏ vào trong túi thứ tốt, nhất định liền sẽ không xuất hiện trên thị trường rồi, cái này mấy chục năm Tôn Liên Đạt chỉ là tăng tại đồ cất giữ bên trên tiền, sợ là thì có 600-700 vạn rồi. Cái này 600-700 vạn bên trong, Tôn Liên Đạt tiền lương chỉ chiếm lấy một phần rất nhỏ, đại bộ phận cũng đều là nhi tử cho, chỉ có điều lao sư cho đệ tử xã hội thực tế nộp học phí tiền, Tôn Liên Đạt nhưng lại không có ý tứ hỏi nhi tử muốn, cho nên chỉ lấy ra bản thân để dành tới 2 vạn khối tiền. Lao sư, ta sao có thể thu tiền của ngài a? Cùng lão sư ở chung được lâu như vậy, Phương Dật biết rõ Tôn lão trên tay cũng không có tiền gì, ngoại trừ mua sắm lớn kiện vật hắn sẽ thò tay hướng nhi tử đòi tiền bên ngoài, bình thường Tôn lão tất cả đấy chi tiêu đều là hoa chính mình, chưa bao giờ sẽ cầm nhi tử một phân tiền. Cho ngươi sẽ cầm, lão sư bình thường lại hoa không đến tiền gì, về sau kiếm tiền trả lại cho lão sư chứ sao? Tôn Liên Đạt lơ đến khoát tay áo, hắn đời này chưa từng có thu qua truyền nhân y bát, dưới mắt đã thu Phương Dật. Vậy thật là bà Phương Dật cho rằng là nhi tử bình thường đối đãi đấy, bởi vì tại cổ đại, môn hạ đệ tử cùng sư phụ quan hệ, có đôi khi là nếu so với nhi tử còn thân hơn đấy. Lão sư, trên tay của ta có tiền. Phương Dật nghe vậy cười cười, nói ra, hôm qua Triệu ca mua ta một khối tử liêu, buổi trưa hôm nay sẽ đem 5 vạn đồng tiền cho ta, ta thật sự không thiếu tiền. Sợ Tôn Liên Đạt không tin, Phương Dật lấy qua chính mình đặt ở trên ghế ba lô. Từ bên trong móc ra giường 2 tầng còn không có bóc mở ngân hàng giấy niêm phong 100 nguyên tiền mặt, ngoài ra còn có một chồng mở ra giấy niêm phong hơn 7.000 khối tiền, những thứ kia Triệu Hồng Đào giảm đi lấy cho Phương Dật mua sắm vé máy bay sau còn dư lại. Mua xuống Phương Dật khối kia mang ra tử liêu, Triệu Hồng Đào nhưng thật ra là chiếm được tiện nghi, cho nên hôm qua cùng Phương Dật đàm tốt về sau, hắn giữa chưa liền lấy tiền giao cho Phương Dật, mà Phương Dật chính mình lưu lại hơn 27.000. Tiền còn lại đều bị lấy bản tử cùng Tam Pháo giữ lại đi kinh thành nhập hàng dùng. Cái kia khối chất liệu bị Hồng Đảo mua đi. Tiểu tử này, chiếm được ngươi cái đại tiện nghi, Phương Dật, các loại, đợi, trở về ta lại để cho hắn bổ ngươi chút tiền. Hỏi rõ Triệu Hồng Đảo mua là cái đó khối chất liệu về sau, Tôn Liên Đạt khuôn mặt lộ ra lấy không thần sắc cao hứng, khối kia tử liêu là hắn cùng Dư Tuyên đồng thời nhìn chúng, hắn tự nhiên biết rõ khối này tử liêu giá trị cùng tăng tỷ giá đồng bạc không gian, Triệu Hồng Đào chỉ tốn 5 vạn liền đem hắn mua lại, theo Tôn Liên Đạt hoàn toàn hay là tại lừa dối Phương Dật. Lão sư, tuyệt đối đừng, Triệu ca cho ta giúp không ít bề bộn, ta vốn không có ý định đòi tiền, cái này 5 vạn khối tiền hay là hắn cố gắng nhét cho của ta. Nghe đến lão sư lời nói sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, rời núi đi vào trên xã hội về sau, lại nói tiếp Mãn Quân sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất, lại tiếp theo có thể cũng coi là Triệu Hồng Đào rồi, mặc kệ là thân phận của mình hộ khẩu vẫn là hiện tại ở phòng ở, đều là hắn một tay thao làm được đấy. Phương Dật nghe Tam Pháo đã từng nói qua, bây giờ muốn nông chuyển vẫn là rất khó, chỉ cần Phương Dật cùng bản tử hai người hộ khẩu, nếu như dùng tiền làm lời nói ít nhất cũng phải 3-4 vạn, hơn nữa Triệu Hồng Đào tặng cho Phương Dật cái kia phòng nhóm, coi như xuống Phương Dật cũng không chỉ chiếm được Triệu Hồng Đào 5 vạn đồng tiền tiện nghi. Tri ân đồ báo, có ơn tất báo, là tốt, lão sư không nhìn lầm ngươi. Nghe được Phương Dật giải thích, Tôn Liên Đạt khẽ gật đầu, đối Phương Dật trả lời rất là thỏa mãn, phải biết, hắn thu Phương Dật làm đệ tử, một mặt là bởi vì Phương Dật thâm hậu lịch sử bản lĩnh cùng tài hoa, mà là tối trọng yếu nhất thì là nhìn chúng Phương Dật phẩm hạnh. Được rồi, hôm nay liền không lên lớp rồi, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đuổi máy bay. Tôn Liên Đạt khoát tay áo, đã xong hôm nay giảng bài, thừa dịp Phương Dật rời đi những ngày gần đây, hắn cũng chuẩn bị đi cùng trường học câu thông một chút, định hướng tuyển nhận Phương Dật vì nghiên cứu sinh của mình, hơn nữa báo danh một ít khối cũng cần hắn ra mặt, dù sao Phương Dật chính là cái kia giấy chứng nhận thật sự là quá lạnh cửa. Chương 179, rời đi Kim Lăng, dưới. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật đón xe taxi đi tới Kim Lăng sân bay, vốn là Triệu Hồng Đào là muốn cho hắn đi theo xe dành riêng cho mình cùng đi đến, bất quá cũng là bị Phương Dật từ chối nhã nhặn. Chính mình cũng không phải bác vật quán nhân viên công tác, làm xe của bọn hắn có chút không quá phù hợp. Ai, Triệu ca, ở bên cạnh Phương Dật đứng ở cùng Triệu Hồng Đào ước hẹn trong nước lên đường trước cửa, chứng kiến Triệu Hồng Đào theo một cỗ xe thương vụ bên trên đi xuống, bên cạnh còn có một nhân viên làm việc, đem hành lý của hắn theo trên xe chuyển xuống dưới. Cùng tiễn đưa nhân viên nói vài câu, Triệu Hồng Đào hướng Phương Dật đã đi tới, tuy nhiên đồng hành còn có mấy người phải đi Quỳnh Tỉnh, nhưng bọn hắn cấp bậc không đủ ngồi phi cơ như vậy phương tiện giao thông. Đều là cùng Mãn Quân không sai biệt lắm, sớm 2-3 ngày an vị xe lửa đi trước. Tiểu tử ngươi ngược lại là tiêu sái, trên cơ bản nên cái gì đều không mang à. Chứng kiến Phương Dật chỉ là hai tay trống không có một cái hai vai bao, Triệu Hồng Đào không khỏi buồn bực nhìn thoáng qua chính mình cái dương lớn kia, cái này bên trong đựng đều là lao bà hôm qua giúp đỡ chỉnh lý ra đến quần áo, sợ mình đến cả năm bình quân nhiệt độ tại 25 cấp bậc trở lên Quỳnh Tỉnh bị đông cứng đến như vậy. Dẫn theo vài món tắm rửa quần áo, nghe nói bên kia có cái gì đảo phục, đi đến mua một thân không được sao. Lần này đi Quỳnh Tỉnh, Phương Dật cũng là sớm làm công khóa, hắn mấy ngày hôm trước chuyên môn chạy đến Tân Hoa tiệm sách tìm cả nước du lịch tiến công chiếm đóng tra một chút, biết rõ nơi đó thời tiết rất nóng bức, cho nên hôm nay dứt khoát trực tiếp liền đổi lại lớn quần đùi cùng ngắn tay tờ sợt, mặc rất là mát lạnh. Ai, ta cũng là nói như vậy, nhưng là chị dâu ngươi liền không muốn a. Nghe được Phương Dật mà nói, Triệu Hồng Đào không khỏi thở dài. Hắn mỗi lần đi công tác lao bà đều giống như cấp cho hắn dọn nhà tựa như mang lên một đống lớn thứ đồ vật, rất nhiều trên cơ bản như thế nào mang đi ra ngoài liền như thế nào mang về, liền dương hỏng đều không lấy ra. Triệu ca, đó là chị dâu thương ngươi. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói ra, ta muốn tìm một người yêu thương còn không có đâu rồi, ngươi đã biết đủ đi. Tiểu tử ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, chờ ngươi tìm được cái quản người của ngươi sẽ hiểu đã không có đơn vị người ở bên cạnh. Triệu Hồng Đào cũng không cần bày cái gì lãnh đạo cái giá đỡ, cùng Phương Dật nói tới nói lui rất là tùy ý, lớn ngược lại nảy sinh bị lao bà trông coi nước đắng rồi. Tìm quản người của ta. Nghe được Triệu Hồng Đào mà nói, Phương Dật trong đầu không khỏi toát ra một thân ảnh. Bất quá hắn ngay sau đó chỉ lắc đầu nở nụ cười khổ, Kim Lăng cái này vừa chia tay liền cách xa ngàn dặm, đời này sợ là đều không có cơ hội gặp mặt rồi. Đi thôi, chúng ta đi trước đổi đăng ký bài, ta lấy đồ vật nhiều. Còn phải công việc gửi vận chuyển. Triệu Hồng Đào biết rõ Phương Dật là lần đầu tiên ngồi phi cơ, không hiểu gì được những thứ này quá trình, lập tức phụ giúp Dương Hồng liền chuẩn bị hướng trong phi trường đi. Được Phương Dật nhẹ gật đầu, ngay tại hắn đi vào phi trường thời điểm, đột nhiên trong nội tâm sinh ra một tia cảm ứng, vội vàng quay đầu lại hướng cửa vào phương hướng nhìn sang. Hả? Sơ hạ? Một đạo vừa mới xuất hiện trong đầu bóng hình xinh đẹp, giờ phút này lại là xuất hiện ở lấy Phương Dật mí mắt bên trong, Phương Dật không khỏi xoa nhẹ hạ con mắt. Sợ mình đã nhìn lầm người. Đúng vậy, là Bách Sơ Hạ. Cái kia đồng dạng chỉ, cái, lưng có một cái hai vai bao, người mặc quần jean áo sơ mi trắng dẫn tới cửa ra vào du khách liên tiếp quay đầu nhìn lại cao gầy cô gái xinh đẹp, nhưng không phải là hôm qua cùng Phương Dật mới thấy qua Bách Sơ Hạ sao? Bách Sơ Hạ không có Phương Dật bén nhạy như vậy năng lực cảm ứng, nàng lúc này mới vừa từ trên xe taxi xuống, chính hướng bốn phía nhìn xem, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sơ Hạ, ta ở chỗ này. Phương Dật nhịn không được hô lên thanh âm, giơ tay lên đối với Bách Sơ Hạ giơ lên. Phương Dật. Nghe được Phương Dật thanh âm của, Bách Sơ Hạ theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tơ nụ cười điểm mỹ. Phương Dật. Tiểu tử ngươi còn nói mình không người thương. Chứng kiến cách đó không xa Bách Sơ Hạ, Triệu Hồng Đào lập tức hướng về phía Phương Dật trừng ánh mắt lên, thấp giọng nói ra, cô bé này không tệ, rõ ràng đến sân bay tiễn ngươi. Phương Dật, cần phải nắm chắc cơ hội a. Triệu Hồng Đào từng thấy Bách Sơ Hạ đấy, hắn đối với cô bé này ấn tượng vẫn luôn rất không tồi. Phương Dật nếu là thật là cùng nàng nói yêu thương, cái kia Triệu Hồng Đào nhất định là tán thành. Triệu ca, không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Phương Dật khó được đỏ một chút mặt, trong miệng tuy nhiên giải thích chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng hai chân nhưng lại đón Bách Sơ Hạ đi tới. Sơ Hạ, sao ngươi lại tới đây? Đi vào Bách Sơ Hạ trước mặt, Phương Dật trên mặt kinh hỉ còn không có tán đi, mở miệng nói ra, làm sao ngươi biết ta là lúc này máy bay? Ta cũng không phải đến đưa cho ngươi, chỉ là của ta cũng là theo Kim Lăng Phi kinh thành mà thôi. Nghe được Phương Dật lời nói sau, Bách Sơ Hạ tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, mình là lấy cùng Phương Dật cùng một ngày ly khai Kim Lăng, vì hai người có thể ở phi trường vô tình gặp được gặp mặt một lần. Bách Sơ Hạ vì thế chuyên môn sửa ký hôm sau vé máy bay, không có nghĩ rằng vừa thấy được Phương Dật cũng là bị hắn hỏi liên tiếp vấn đề. Về phần Bách Sơ Hạ là làm sao biết Phương Dật chuyến bay, chuyện này căn bản là không đáng vừa hỏi. Kim Lăng khai thông bay đi Quỳnh Tỉnh chuyến bay tại đây một cái, gọi điện thoại không nên cái gì đều biết nha. Hả? Nguyên lai ngươi cũng là đến ngồi phi cơ đó a? Nghe được Bách Sơ Hạ mà nói, Phương Dật trong nội tâm hơi có chút thất vọng, bất quá có thể rời đi Kim Lăng thời điểm gặp được Bách Sơ Hạ, hắn vẫn rất cao hứng, điều này nói rõ hai người vẫn là rất có duyên phận, ngày sau chưa hẳn sẽ không có chạm mặt cơ hội. Tiểu Bách, tiểu tử ngốc này sẽ không nói chuyện, ngươi đừng thấy lạ a. Lúc này Triệu Hồng Đào cũng đi tới bên cạnh hai người, với tư cách người từng trải, nhưng hắn là liếc liền nghe hiểu Bách Sơ Hạ lúc nói chuyện vẻ này nhóm hơn rồi. Đây rõ ràng là nữ hài chỉ có đối với người yêu lúc mới có thể dùng tới giọng của. Triệu quán trưởng, chào ngươi xem đã đi đến ngoại nhân. Bách Sơ Hạ biểu lộ lập tức trở nên bình thường, hướng về phía Triệu Hồng Đào rất lễ phép nhẹ gật đầu. Tiểu Bách, Phương Dật, các ngươi đàm, ta đi trước đổi đăng ký bài. Phương Dật, đem thẻ căn cước của ngươi cho ta chứng kiến. Bách Sơ Hạ thần sắc chuyển biến, Triệu Hồng Đào ở đâu không biết mình là làm bóng đèn, lập tức đã muốn Phương Dật chứng minh nhân dân về sau, liền xoay người đã đi ra. Tiểu tử này, vận khí thật đúng là tốt. Đi ra hơn 10m về sau, Triệu Hồng Đào quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ, tại cũng không phải rất nhiều người trong phi trường, hai người này đứng chung một chỗ lộ ra là như vậy xứng, nhất là Bách Sơ Hạ cái loại nầy thanh tân thoát tục tịch lệ, giống như là sân bay một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến, tựu là Triệu Hồng Đào nhìn đều có điểm ghen tị với Phương Dật đã đến. Phương Dật, Sơ Hạ. Tại Triệu Hồng Đào sau khi rời khỏi, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đồng thời mở miệng gọi ra tên của đối phương. Hai người không khỏi nở nụ cười, lại là đồng thời nói ra, ngươi nói trước đi. Sơ Hạ, ta khai mở cho phương thuốc của ngươi, ngươi nhất định phải phục dụng, tuyệt đối không nên đã quên. Phương Dật nhìn thoáng qua Bách Sơ Hạ sắc mặt, mở miệng dặn dò. Ta biết, phương thuốc mang theo. Nghe được Phương Dật quan tâm thân thể của mình, Bách Sơ Hạ trong lòng nhất thời cảm giác ngọt tí tách, trước kia cũng không phải là không có nam hài tử quan tâm tới nàng, nhưng Bách Sơ Hạ nhưng lại cho tới bây giờ đều chỉ sẽ cảm giác phiền chán. Lại là không có hiện tại loại này tâm tình vui thích. Phương Dật, ta ghi cho số điện thoại của ngươi, ngươi nhớ kỹ chứ? Bách Sơ Hạ là lần đầu tiên cho một người thân gia nam nhân lưu điện thoại, cũng chưa từng có lo lắng qua người khác không nhớ được chính mình dãy số đấy. Nhớ kỹ. Phương Dật rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thật sự nhớ kỹ. Chứng kiến Phương Dật bộ dạng, Bách Sơ Hạ nhịn không được bật cười lên, trước mặt cái này đại nam hải, cùng mình biết tất cả nam nhân đều hình thái không giống nhau, hắn nghe không xuất từ mình câu nào là rất nghiêm túc, câu nào lại đang nói đùa, nhưng mà cho người ta một loại phi thường an tâm cảm giác. Thật sự, trong đầu nhớ kỹ, trong điện thoại cũng nhớ kỹ, ta ngày hôm qua vừa mua, còn không có đem dãy số cho ngươi. Phương Dật thật đúng là không nhìn ra Bách Sơ Hạ là ở trêu chọc chính mình, vội vàng theo trong túi quần móc ra hôm qua vừa mới bỏ ra hơn 1.000 khối tiền mua một bộ điện thoại, theo hạ sổ chuyển tin ấn phím về sau, người đầu tiên tên quả nhiên chính là Bách Sơ Hạ. Phương Dật, đến Kinh Thành, nhất định phải gọi điện thoại cho ta a. Bách Sơ Hạ nhìn ở trong mắt, ngọt tại trong nội tâm, Phương Dật có thể coi trọng như vậy mã số của mình, nói rõ hắn cũng là đem chính mình để ở trong lòng đấy, cầm qua Phương Dật đích điện thoại, Bách Sơ Hạ bấm điện thoại của mình, vang lên một tiếng về sau liền cắt đứt. ta đi kinh thành nhất định tìm ngươi. Phương Dật dùng sức nhẹ gật đầu, hắn mua bộ điện thoại di động này, ngoài miệng nói là vì cùng bản tử bọn hắn liên lạc, nhưng trong tiềm thức chỉ sợ lại là vì cùng với Bách Sơ Hạ liên hệ đi. Không phải nhất định phải đến kinh thành mới có thể liên hệ ta đấy. Ngốc tử nhìn thấy Phương Dật cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Bách Sơ Hạ lại là nở nụ cười, không biết vì sao, nàng và Phương Dật ở chung với nhau thời điểm, luôn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Phương Dật, chúng ta phải qua kiểm an rồi thay xong đăng ký bài đã tại một bên chờ một hồi lâu Triệu Hồng Đào, xem đến thời gian không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể đã cắt đứt Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ nói chuyện. Sơ Hạ, ta máy bay hạ cánh liền điện thoại cho ngươi. Tuy nhiên không biết ứng với làm như thế nào đi đối mặt đoạn này xảy ra bất ngờ cảm tình. Nhưng Phương Dật không thể nghi ngờ hay là thuộc về cái loại này học tập rất nhanh người, lại đi vào kiểm an lối đi thời điểm, hướng về phía Bách Sơ Hạ hô một tiếng. Cái này mới bay lớn một hồi, giống như nước sơn giống như keo dán rồi Triệu Hồng Đào im lặng lắc đầu, cũng cùng Bách Sơ Hạ phất, lúc này mới lôi kéo Phương Dật đã qua kiểm an. Phương Dật, thật cùng nàng tốt hơn. Ngồi ở trên máy bay về sau, Triệu Hồng Đào mở miệng hướng một bên đối diện chung quanh châu ngồi rất tò mò Phương Dật hỏi. Triệu ca, tự là giữa hai bên có hảo cảm hơn. Liền nói yêu thương cũng không tính là cùng Bách Sơ Hạ phân biệt về sau, Phương Dật lại khôi phục trước sau như một tỉnh táo. Gen sắt sẵn còn nóng, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút Dư lao sư, nhìn nàng một cái đám bọn họ nhà như thế nào. Triệu Hồng Đào vỗ vỗ Phương Dật bả vai, nói ra, nhìn về phía trên tiểu bách điều kiện gia đình còn có thể, bất quá ngươi cũng không tính toán chênh lệch, có hai vị kia lão sư giúp đỡ ngươi, tương lai 20 năm, trong nước đồ cổ phân biệt trong kinh doanh, khẳng định có một chỗ của ngươi đấy. Đối với Phương Dật tương lai phát triển tiền cảnh, Triệu Hồng Đào là phi thường coi trọng, nếu không phải cổ ngoạn hành cũng có luận tư bài bối tập tục xấu, dựa theo Triệu Hồng Đào đoán chừng, chỉ sợ không dùng đến 10 năm, Phương Dật có thể tại cổ ngoạn hành hoặc là văn vật giới bộc lộ tài năng lấy. Chương 180, Quỳnh Tỉnh sơ ấn tượng. Ở hai thiên niên thời điểm, thừa đi máy bay làm công cụ giao thông người vẫn tương đối thiếu, Triệu Hồng Đào biết Phương Dật là lần thứ nhất đi máy bay, liền liền đem cửa sổ vị trí tặng cho hắn, thuận tiện máy bay cất cánh sau khi Phương Dật có thể quan sát ngoài cửa sổ Vân Hải. Hả? Phương Dật, ngươi làm sao? Khi, làm, máy bay động cơ tiếng nổ vang rền vang lên, máy bay chậm rãi xử trên đường băng thời điểm, Triệu Hồng Đào chợt phát hiện Phương Dật sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân thể cũng ở hơi đang run rẩy. Có chút không quen, không biết những người này đến tột cùng có thể không có thể bay lên trời. Phương Dật cười khổ nhìn Triệu Hồng Đào một chút, ở thừa đi máy bay trước, Phương Dật còn không thế nào lo lắng. Thế nhưng ngồi ở đây sắt thép kết cấu trên phi cơ sau khi, một loại không cách nào trưởng khống cảm giác tự nhiên mà sinh ra, nếu không là đau lòng cái kia đắt giá vé máy bay, e rằng Phương Dật giờ khắc này muốn xuống phi cơ tâm tư đều có. Không có chuyện gì, máy bay vẫn là rất an toàn, ngươi xem một chút những này tạp chí rời đi dưới sự chú ý đi nghe được Phương Dật sau, Triệu Hồng Đào nhất thời hiểu được, hóa ra Phương Dật lần thứ nhất thừa đi máy bay trong lòng sản sinh cảm giác sợ hãi. Bất quá Triệu Hồng Đào cũng không có cười thoại Phương Dật. Hắn lần thứ nhất đi máy bay thời điểm so với Phương Dật còn muốn không thể tả, lúc đó gắt gao nắm lấy một vị nữ tiếp viên hàng không tay, mãi cho đến máy bay hạ xuống mới xem như là bung ra, làm lần đó chuyến bay thừa vụ lớn suýt chút nữa hướng về địa cần cáo Triệu Hồng Đào quấy rầy. Phía trên này đều là chút hàng xa xỉ, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, rất nhiều xa trang sức là bảo quản, có lúc cũng sẽ tham dự bán đấu giá, ngươi cũng học chút này thuận tiện tri thức. Triệu Hồng Đào tiện tay lật một chút quyển tạp chí kia, đem đưa cho Phương Dật. Đây là một quyển giới thiệu Thụy Sĩ đồng hồ nổi tiếng tạp chí, từ Pẹ Tẹt Philip Pẹ đến Rổ Lẹt đều có bức ảnh phối để giải nói, hầu như bao quát Thụy Sĩ hết thể đồng hồ nổi tiếng. Hả? Tại sao không có ta như vậy đồng hồ quả quyết đây? Triệu Hồng Đào biện pháp quả nhiên dễ sử dụng, khi, làm, Phương Dật mở ra quyển tạp chí kia sau khi. Sự chú ý lập tức liền bị rời ra chỗ khác. Ngươi khối này biểu là đồ cổ biểu, những thứ này đều là hàng năm loại mới, từ giá cả tới nói. Ngươi khối này so với những này muốn quý hơn nhiều. Triệu Hồng Đào đối với Phương Dật khối này biểu còn có chút nhớ mãi không quên, tốt nhất cái thế kỷ thủ công đánh chế ra đồng hồ vàng, đến hiện tại hầu như đều có thể đánh ra cái giá trên trời đến. Hai người trò chuyện. Máy bay dĩ nhiên bay lên trời, lần này Phương Dật cũng không có quá cảm giác đặc biệt, ngược lại người cũng đã tới, vậy thì vừa đến chi tắc ký hiệu nữ mũ tên Tây Nam Sĩ Thai, An Chi đi, chỉ là Phương Dật ở trong lúc lơ đãng, lại nắm thật chặt trên người đai an toàn. Ở phi cơ ban đầu cất cánh thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ, Phương Dật còn có thể xem đến phía dưới không ngừng nhỏ đi cảnh sắc, từng khối đất ruộng như là đột nhiên đã biến thành bỏ túi bản. Thật dài đường cái vốn lượn khúc chiết, như một sợi tơ tuyến xuyên qua phía dưới mặt đất. Khi, làm, máy bay không ngừng bò lên tới trên không sau khi, một tia dương quang xuyên qua tầng mây dày đặc, đông nhiên chiếu rọi ở cabin pha lê trên, lại nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ cái kia mênh mông vân hải để Phương Dật tâm thần không khỏi chấn động, loại kia che kín bầu trời vô biên vô hạn vân hải, ở dưới ánh mặt trời dần hiện ra đủ loại ánh sáng. Cảnh sắc vô cùng đồ sộ. Quái không được đi vào đến hiện đại sau khi, khoa học kỹ thuật hưng thịnh. Đạo pháp trở nên yếu ớt. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Phương Dật trong lòng phát sinh một tiếng cảm thán. Nhân lực có thể dựa vào khoa học kỹ thuật hoàn thành cổ nhân bay lên trời thậm chí hàng Nga buôn nguyệt giấc mơ, nhưng ở đạo pháp bên trong, nhưng là tựa hồ chỉ có tu luyện tới cái kia phi thăng lên trời cảnh giới, mới có thể bầu trời hải khoát mặc cho người tiêu giao chứ. Đang suy tư cùng căng thẳng tâm tình bên trong, Phương Dật kết thúc chính mình lần thứ nhất không trung phi hành, khi, làm, máy bay vững vàng hạ xuống ở Quỳnh Tỉnh phi trường quốc tế sau khi, Phương Dật mới xem như là tùng một cái đại khí, không kinh không hiểm bốn chữ. Đủ để hình dung hắn lần này hành trình. Bồi tiếp Triệu Hồng Đào cầm gửi vận chuyển hành lý. Hai người ở ngoài cửa ra phi trường đi đến, khi, làm, đi ra cái kia một đạo cửa kính sau, một luồng pha nước biển hơi ẩm sóng nhiệt kéo tới, để Phương Dật miệng mũi nhất thời cảm thấy một trận nghẹt thở. Vô lượng cái kia thiên tôn, làm sao như thế nhỉ ta? Tuy rằng không khí rất thanh tân, nhưng này một cái không khí hô hấp đến trong bụng sau khi, Phương Dật chỉ cảm thấy khắp toàn thân như là hỏa giống như vậy. Chính mình từ lúc 3 năm trước cũng đã hầu như nóng lạnh bất xâm thân thể, này sẽ cũng là mạo suất mồ hôi. Phương Dật, chúng ta đến nhưng là chỉnh quốc gia tối phía Nam A. Triệu Hồng Đào tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một tay đẩy cái dương, một cái tay nhưng là cầm đem cây quạt, không ngừng hướng về trên người mình quạt phong, có thể đụng thì như vậy, hắn cái kia trên người xuyên áo sơ mi trắng, xuất hiện ở đến rồi 2 sau 3 phút, cũng hầu như tất cả đều bị mồ hôi cho thẩm thấu. Nơi này nhiệt độ ít nhất phải so với Kim Lăng nóng hơn 10 độ. Phương Dật hít một hơi thật sâu, vận chuyển đan điền chân nguyên, nhất thời một luồng cảm giác mát mẻ từ vùng đan điền hướng về toàn thân truyền qua khứ, trên người nhiệt độ cũng thuận theo chậm lại. Người bây giờ nhìn nhiệt, chờ chúng ta bên kia đến mùa đông, bên này liền thoải mái. Triệu Hồng Đào cười nói một câu, hắn mùa đông đến Quỳnh Tỉnh vượt qua mấy lần giả, ở nhà rơi xuống tuyết lớn thời điểm, bên này nhưng là ngày mùa hè phong quang, cảm giác kia là hoàn toàn khác nhau. Đi, ta thấy tiếp người. Chúng ta lên xe là tốt rồi. Triệu Hồng Đào từ ra sân bay ngay khi nhìn chung quanh, khi hắn nhìn thấy một người dơ nhãn hiệu chính hướng về lối ra đi tới thời điểm, vội vã lôi kéo Phương Dật đi tới. Người đến họ Liễu, là địa phương hội nghị đơn vị người, nhận được Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật sau khi, đem hai người nối liền một chiếc thương vụ xe, người kia tiếng phổ thông nói không phải rất tốt, sau khi lên xe cũng không nói lời nào, chỉ là ở Phương Dật mở miệng hỏi do thời điểm, mới sẽ đơn giản về trên một đôi lời. Liễu đại ca, những thứ này đều là cái gì thụ nha? Dài đến làm sao kỳ quái như thế? Nhìn hai bên đường đi cao chừng chừng 10 thước, thân cây thẳng tắp, không cành không mạn cây cối, Phương Dật không nhịn được mở miệng hỏi một câu, ở trong mắt hắn những này cây cối dài đến thập phần cổ quái, to lớn lông chim trạng phiến lá từ ngọn cây rối ra, đẩy lên một mảnh tán hình lục mũ, ra diệp phía dưới kết một chuỗi xuyến màu xanh lục tròn tròn đổ vật. Cây dừa thụ là chúng ta Quỳnh Tỉnh đặc sản, Quảng Đông bên kia cũng có, chỉ là bên kia thụ rất nhiều đều không kết cây dừa. Tài xế nhìn Phương Dật một chút, trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái, có câu nói chưa từng ăn thịt heo người cũng đã gặp chư chạy chứ. Hắn làm 7, 8 năm tài xế cũng tiếp đón không ít nội địa tới được người, này vẫn là đệ không nhận ra người nào hết cây dừa thụ. Hả, đây chính là cây dừa thụ A. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, trước khi hắn tới cũng là bù lại một chút có liên quan với Quỳnh Tỉnh tri thức, chỉ có điều những kia đều là sách vở trên văn tự, chỉ có kết hợp thực vật sau khi, mới có thể làm cho người ta cảm thấy trực quan cảm giác. Quỳnh Tỉnh tất cả, đối với Phương Dật tới nói đều là rất mới mẻ, một đường như là xem Tây Dương kính bình thường đi tới khách sạn, cửa tiệm rượu có tổ chức đơn vị người tiếp đón, đối phương thật giống cũng là cái cấp bậc không thấp lãnh đạo, cùng Triệu Hồng Đào đàm tiếu phong thanh, còn hành lý của hắn, nhưng là bị người khác đưa đi đến trong phòng. Phương Dật, quay đầu lại đi với ta ăn cơm, nhớ kỹ, ít nói nhìn thêm. Thừa dịp đi nhà cầu cơ hội, Triệu Hồng Đào bàn giao Phương Dật một tiếng, như hắn loại này cấp bậc lãnh đạo lại đây. Đối phương huynh đệ đơn vị tự nhiên là muốn làm cái tiếp phong yến, hơn nữa quy cách còn không sẽ thấp, Triệu Hồng Đào đây là chuẩn bị đem Phương Dật cho mang tới, để hắn cũng nếm thử miền Nam hải sản bữa tiệc lớn. Triệu ca, ta mới vừa cùng Mãn ca liên hệ, hắn một sẽ tới tìm ta vẫn là cùng hắn đi ở cùng nhau đi. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật lắc lắc đầu, nói thật, hắn thật sự có điểm không quen những quan viên này môn miệng đầy bộ thoại, tuy rằng Triệu Hồng Đào trụ này quán rượu ngay khi lớn trên bờ biển, cảnh sắc vô cùng tốt. Nhưng Phương Dật vẫn là đồng ý đi cùng Mãn Quân chen quán trọ nhỏ đi. Vậy cũng hành, ta này ngày mai một ngày đều muốn mở hội, ngày kia còn muốn đi tham quan mấy nơi, vẫn đúng là không lo nổi ngươi. Triệu Hồng Đào suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ngày mai trong viện bảo tàng một ít thuộc hạ liền muốn đến, mang theo Phương Dật không phải rất thuận tiện, nếu như lạc nhân khẩu thật liền không tốt. Triệu ca, cấp độ kia ngươi hội nghị xong liên hệ ta cùng Mãn ca là được ra phòng rửa tay sau khi đi. Phương Dật nhìn thấy Mãn Quân ngó giáo giác đi vào quán rượu đại sảnh, vội vã cùng Triệu Hồng Đào hỏi thăm một chút liền đi hướng về phía Mãn Quân. Bởi vừa ra tới Triệu Hồng Đào liền bị người bao vây ở, Mãn Quân chỉ là hướng về Triệu Hồng Đào gật đầu ra hiệu một thoáng, liền mang theo Phương Dật ngồi vào đại sảnh một bên trên ghế xà lồng. Mãn ca, hiện tại không đi ngươi chủ khách sạn sao? Phương Dật hành lý chỉ có một cái hai vai bao, lúc này chính đeo trên người, không cần thu dọn đồ đạc liền có thể cùng Mãn Quân cùng rời đi. Tiểu tử ngươi thật là có phúc không biết hưởng, ở nơi này nhiều thoải mái a. Mãn Quân hướng về phía Phương Dật lườm một cái, bọn họ thân ở cái này khách sạn đại sảnh là mở ra thức, ngồi ở trong đại sảnh ra bên ngoài liền có thể nhìn thấy biển rộng, hơn nữa mở ra thức đại sảnh còn cầm lái hơi lạnh, ngồi ở bên trong thổi mang theo gió biển gió lạnh, không có chút nào sẽ cảm giác khô nóng. Ai, ngươi xem, cái kia nữ vóc dáng rất khá, xuyên vẫn là so với cơ nghi đây. Mãn Quân một đôi mắt xoay tròn ở phía trước hồ bơi một bên loanh quanh, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh nhiều tiếng than thở, nghe được Phương Dật lắc đầu liên tục. Phương Dật, đây chính là sinh hoạt. Mãn Quân thích đi đốt điếu thuốc thơm, nói rằng, Triệu quán trưởng đẳng cấp tương đối cao, chúng ta không sánh được, bất quá ta chủ cái kia quán rượu cũng ở cạnh biển, phong cảnh cũng không sai, chờ ngày mai ta lại dẫn ngươi đi mấy cái cảnh điểm đi dạo, ngươi cũng không tính đến không này một chuyến. Mãn Quân mấy năm trước cũng đã tới mấy lần Quỳnh Tỉnh, chỉ có điều khi đó hắn chuyện làm ăn mới vừa cất bước, tới bên này cũng đều là nhập hàng, không thời gian không tiền tài cũng không tâm tình đi du lịch, lần này đến nhưng khác, vừa trăm vạn nhập món nợ Mãn Quân, chuẩn bị mang theo Phương Dật khỏe mạnh chơi trên một vòng. Đợt, tên béo lần thứ nhất đi Hải Nam, ngoại trừ một cái nhiệt tự, lại không những khác ấn tượng. Chương 181, trong núi khách sạn. Tuy rằng ngày nắng to chạy đến Quỳnh Tỉnh đến du lịch, có chút như vậy một điểm không đúng lúc, bất quá theo Mãn Quân chạy 2 ngày, Phương Dật vẫn là lãnh hội một cái miền Nam phong quang, đặc biệt là mỗi ngày sau khi ăn xong cơm tối gió biển thổi đi tản bộ một chút, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, cái kia lòng dạ không phải bình thường trống trải. Thần tang 181 chương. Cho tới Quỳnh Tỉnh khí hậu, kinh 2 ngày nữa điều chỉnh Phương Dật cũng đã thích ứng, cho dù ở 30 mấy độ dưới nhiệt độ, trên người hắn cũng không thế nào chảy mồ hôi, điều này làm cho hồn mồ hôi như mưa Mãn Quân rất là ước ao, 2 ngày nay vẫn ồn ào muốn cùng Phương Dật học chút đạo gia công phu. Đến tối ngày thứ 3, Triệu Hồng Đào rốt cục gọi điện thoại tới, hội nghị buổi chiều liền kết thúc, ăn xong hội nghị tổ chức Phương buổi tối mời tiệc sau khi, ngày thứ 2 các đơn vị người liền đều chuẩn bị đi trở về. Bất quá Triệu Hồng Đào tự nhiên là tìm cái lý do ở thêm mấy ngày, đương nhiên, chủ sự Phương sắp xếp khách sạn hắn vẫn là cho lùi rơi mất. Triệu quan trưởng, để ngươi đợi lâu. Sáng sớm ngày thứ 2, Mãn Quân cùng Phương Dật trước tiên đi tới một nhà taxi công ty, từ nơi nào thuê một chiếc thương vụ biệt sau khi, mới chạy tới Triệu Hồng Đào trụ khách sạn, mà Triệu Hồng Đào ở nhận được Phương Dật điện thoại sẽ chờ ở cửa tiệm rượu. Không có chuyện gì, ta vẫn ở đại sảnh ngồi, nhìn thấy các ngươi mới đi ra Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái. Cách pha lê cùng Mãn Quân hỏi thăm một chút liền lên xe, này quán rượu còn có chút người quen biết không đi, Triệu Hồng Đào không muốn bị những người kia nhìn thấy. Lão Mãn, Phương Dật, lễ vật này là đưa các ngươi. Lên xe sau khi ngồi xuống, Triệu Hồng Đào lấy ra hai chuỗi hạt châu, phân biệt giao cho ngồi ở chỗ ngồi lái xe cùng ghế phụ sử trên Mãn Quân cùng Phương Dật, cười nói, lần này hội nghị tổ chức Phương rất hào phóng, mỗi người đều đưa một chuỗi hoa cúc lê vòng tay, đồ vật cũng không tệ lắm, ở trên thị trường phòng trừng có thể bán được 2-3 ngàn đồng tiền. Lần này bắt được sắp lập tổ pháp đưa hội nghị quà tặng, nói thật Triệu Hồng Đào vẫn là rất bất ngờ. Bởi vì hắn nắm đến tay hai chuỗi hoa cúc lê hạt châu đều là lão Liêu làm được, phẩm tướng vô cùng không sai, đạt đến là thu gom cấp đồ vật. Thành, Triệu quan trưởng, vậy chúng ta liền không khách khí. Tiếp nhận Triệu Hồng Đào truyền đạt vòng tay, Mãn Quân đem đặt ở vừa phát động xe. Trong miệng nói rằng, Triệu quan trưởng, sự tình đều an bài xong, bất quá chúng ta muốn đi địa phương không phải Đồng Vương, mà là lăng nước bảo đảm đỉnh bên kia, lái xe đi phòng trừng muốn 1-2 giờ, buổi tối chúng ta liền ở nơi đâu. Lão Mãn, ta nói ngươi cũng đừng Triệu quán trưởng không Triệu quán trưởng, nếu không ngươi liền gọi ta lão Triệu đi ra ngoài ở bên ngoài, Triệu Hồng Đào không muốn lại bị nhân xưng hô chức quan. Này nếu như bị hữu tâm nhân nghe được trong tai, nói không chắc sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt gì đến. Đừng, ta nếu như một cái lão Triệu gọi thuận miệng, trở lại không đổi được làm sao bây giờ a? Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào cũng coi như là khá là an quen, lập tức cười nói, như vậy đi, Triệu quán trưởng ngươi tuổi tác trên lớn hơn so với ta một tuổi, ta hãy cùng Phương Dật gọi ngươi Triệu ca đi. Nghe được Triệu Hồng Đào chủ động yêu cầu mình đổi tên hô, Mãn Quân tự nhiên là thật cao hứng. Này một tiếng Triệu ca hô lên tiếng, hắn cùng Triệu Hồng Đào quan hệ một cách tự nhiên cũng là gần rồi rất nhiều. Hành! Vậy thì gọi Triệu ca. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, chợt nhớ tới Mãn Quân lời nói mới rồi, liền vội vàng hỏi, làm sao không đi Đông Phương bên kia? Cắt trắng, Đông Phương còn có Xương Giang mấy nơi mới là hoa cúc lê chủ yếu sản khu chứ. Triệu Hồng Đào cũng không phải lần đầu tiên đến Quỳnh Tỉnh, ngược lại hắn còn đã từng đi qua Cắt trắng Đông Phương mấy nơi khảo sát qua hoa cúc lê thị trường, ngược lại là Mãn Quân nói lăng nước cùng Bảo Đảm Đình hắn không thế nào quen thuộc. Triệu ca, bằng hưu ta là Bảo Đảm Đình người bên kia, mà Bảo Đảm Đình hoa cúc lê thêm ra tinh phẩm, người đi thì biết. Mãn Quân nghe vậy cười cho Triệu Hồng Đào giải thích vài câu, vì có thể làm cho Triệu Hồng Đào tham dự một lần đánh cược thụ, Mãn Quân có thể không ít nhọc lòng tư. Mấy ngày nay điện thoại của hắn đều sắp đánh nổ, lúc này mới liên lạc với một cái có thể tìm tới đồng ý lấy ra thụ đến đánh cược khách quen. Được, chỉ cần ngươi không đem ta cùng Phương Giật cho bán, vậy hãy cùng ngươi đi đi. Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân mở ra cu chuyện cười, rời đi văn phòng sau khi, Triệu Hồng Đào còn là một rất khôi hài người, trên người cũng không có bình thường nhất định phải bưng lên đến tiểu cách nhà quan, ngã, cũng là cực kỳ tốt ở chung. Mãn ca, đây là đi vào trong ngọn núi đến rồi. Hơn nửa canh giờ sau khi, Phương Giật phát hiện, xe chạy đến trong ngọn núi trên, hơn nữa nơi này sơn đạo vô cùng chót vót, có chút loan đạo quải rất gốc, này nếu như bộ hành Phương Giật sẽ không nói cái gì, thế nhưng ngồi trên xe, thì có như vậy một điểm lo lắng đề phòng. Hoa cúc lê không phải lớn ở trong núi à? Mãn Quân cười cợt, con mắt nhìn phía trước con đường, mở miệng nói rằng, ngươi đừng lo lắng, Mãn ca ta bằng lái tuy rằng bị điếu tiêu, bất quá trình độ vẫn còn rất cao, nhất định ra không xong việc. Mãn Quân hộ chiếu bị điếu tiêu hơn một năm, dựa theo quy định hắn sang năm mới có thể một lần nữa thi đậu, bất quá Mãn Quân bỏ ra mấy mười đồng tiền làm cái giả bằng lái, vào Nam ra Bắc chạy nhiều như vậy địa phương đúng là không tái xuất quá sự, này lượng bị xe cũng là dựa vào giả chứng cho thuê đến. Hộ chiếu bị điều tiêu. Lão Mãn, ta nói ngươi mở chậm một chút ta nguyên bản bình chân như vại tọa ở phía sau. Triệu Hồng Đào nghe được Mãn Quân sau, lập tức mở mắt ra, tọa ở một cái hộ chiếu bị điếu tiêu tài xế trên xe chạy sơn đạo, chính là hắn cũng có chút hoảng hốt lên. Triệu ca, không có chuyện gì, con đường này ta chạy quá mấy lần, cực kỳ quen thuộc. Mãn Quân này sẽ cũng là đánh tới vô cùng tinh thần, đem xe mở rất vững vàng, bất quá hơn một giờ sơn đạo, vẫn để cho Triệu Hồng Đào cùng Phương Giật sợ hãi đến không nhẹ. Bởi vì ở cái kia đường núi gập ghềnh một bên, chính là sâu không thấy đáy thung lũng, này muốn ngã xuống nhất định mất mạng. Triệu ca, Phương Giật, đến, các ngươi đem thẻ căn cước cho ta, chúng ta trước tiên làm cái vào ở. Mãn Quân đem xe đình đến một quán rượu đại sảnh phía trước, bên này mới vừa mở cốp sau xe, đứng ở cửa tiệm rượu người phục vụ liền đem Triệu Hồng Đào hành lý chuyển đi. Hả? Lão Mãn, này quán rượu phục vụ không sai a. Triệu Hồng Đào có chút bất ngờ liếc mắt nhìn cái kia người phục vụ. Có vẻ như trước hắn ở Lộc Thành trụ cái kia xa hoa khách sạn, cũng không có như vậy phục vụ. Triệu ca, ngươi đừng xem quán rượu này ở trong núi, nhưng là cấp 5 sao A. Mãn Quân cười đắc ý cười, nói rằng, nơi này tới gần Ngũ Chỉ Sơn, không khí là Quỳnh Tỉnh chỗ tốt nhất, hơn nữa đông ấm hẻ mát, người có tiền thích nhất tới nơi này nghỉ phép, hơn nữa quán rượu này còn có gôn liền sân bóng, quay đầu lại ta đái Triệu ca đi chơi một chút. Vì lần này tiếp đón Triệu Hồng Đào, Mãn Quân nhưng là dưới không ít công phu. Riêng là này quán rượu được túc một ngày liền muốn hơn 2.000, đương nhiên, hắn chỉ cho Triệu Hồng Đào đặt trước một gian xa hoa phòng, còn mình và Phương Giật, Mãn Quân nhưng là đặt trước cái song giường phòng, dùng lại nói của hắn vậy thì là hai đứa ở cùng một chỗ thật giao lưu. Ân, Lão Mãn, hữu tâm. Triệu Hồng Đào rất hài lòng gật gật đầu, đi vào khách sạn đại sảnh sau khi, trước mặt nhìn thấy chính là một cái thung lũng, mà ở thung lũng đối diện, nhưng là mấy cái ngọn núi, không biết là không phải là bởi vì ẩm ướt gây nên hơi nước. Mấy chỗ không cao trên ngọn núi đều là mây mù nhiễu, nhìn qua vô cùng có ý cảnh. Còn có chính là chính như Mãn Quân nói như vậy, không khí nơi này vô cùng mới mẻ, trong không khí hàm dưỡng lượng rất cao, sâu sắc hút vào một ngụm khí, Triệu Hồng Đào chỉ cảm thấy cả người thư thái, cái cảm giác này nhưng là ở cạnh biển khách sạn không cách nào trải nghiệm đến. Triệu ca, ngươi là nghỉ ngơi một hồi, vẫn là ở đại sảnh ngồi nói chuyện thiếm. Bằng hưu ta một lát nữa sẽ tới tiếp chúng ta đi ăn cơm làm tốt thủ tục nhập cư sau khi... Mãn Quân để người phục vụ đem hành lý trực tiếp đưa đến Triệu Hồng Đào gian phòng, chính mình nhưng là trưng cầu lên Triệu Hồng Đào ý kiến đến. Ngay khi đại sảnh ngồi một chút đi, nơi này tầm nhìn cùng không khí đều là tối tốt đẹp. Triệu Hồng Đào rất yêu thích cái này khách sạn đại sảnh, cùng trước trụ cái kia một chút liền có thể nhìn thấy biển rộng khách sạn so với, loại này thâm sơn u cốc cảm giác cũng là không sai. Này quán rượu ta cũng là lần thứ nhất trụ, vẫn là dính Triệu ca ngươi quang đây. Mãn Quân đã tới nhiều lần nơi này, chỉ bất quá hắn trụ chính là trấn trên quán trọ nhỏ. Như rượu như vậy điếm trước đây nhưng là không nỡ trụ. Làm sao là chiêm ta quang đây? Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, một mặt không hiểu hỏi. Nếu không là Triệu ca ngươi, ta cùng Phương Dật cũng kiếm lời không tới cái kia 2 triệu a. Mãn Quân làm đồ cổ chuyện làm ăn cũng nhiều năm rồi, nhưng món làm ăn kiếm lời trên 2 triệu sự tình, này vẫn là đầu một lần, tuy rằng phân cho Phương Dật 1 triệu, nhưng còn lại cái kia 1 triệu, cũng là để Mãn Quân kiếm lời buồn mãn bất giận, dù sao cái kia thành phẩm thực sự là thấp có thể bỏ qua không tính. Ai, lời này sau đó cũng đừng nói rồi, vậy là các ngươi có thật đồ vật, chúng ta cũng là bình thường thu mua. Tựa hồ cảm giác mình thoại không nói rõ bạch, Triệu Hồng Đào lại nói tiếp, dựa theo thị trường giá cả, 2 triệu vẫn là khá thấp, cho nên nói lên tới vẫn là viện bảo tàng chiếm các ngươi tiện nghi, là ta dính ngươi quang mới đúng. Triệu Hồng Đào biết tháng sau hắn để mặc cho quán trưởng Công Kỳ liền muốn theo ra đến rồi, ở cái này mấu chốt trên, hắn nào dám nhận dưới Mãn Quân nói tới chuyện này, cho dù ở trong lòng cùng hành vi trên có chút thiên giúp Phương Dật, Triệu Hồng Đào vậy cũng là đánh chết không dám thừa nhận. Chương 182, Miêu Trại, trên. Triệu ca, đây là A Bảo, là bạn cũ của ta, hắn ở chỗ này chuyên môn làm tinh nguyệt bồ đề cùng hoa cúc lê chuyện làm ăn, là bên này người địa phương. Bồi tiếp Triệu Hồng Đào ở đại sảnh sofa khu Hàn Huyên sẽ hôm sau, Mãn Quân nhận điện thoại liền đi ra ngoài, quá đại khái 4-5 phút đồng hồ, phía sau theo vào đến rồi một cái vóc người không cao người trung niên, đại khái chừng 30 tuổi tuổi tác, trên mặt mang theo một cặp kính mắt, có vẻ rất nhã nhặn, thần tàng 182 chương. A Bảo, vị này chính là Triệu lão bản, lão đại của ta ca, các ngươi quen biết một chút giới thiệu xong người đến sau khi, Mãn Quân lại sẽ Triệu Hồng Đào giới thiệu cho đối phương. Chỉ là ngoại trừ Triệu Hồng Đào dòng họ ở ngoài, liền cũng không còn tiết lộ bất kỳ tin tức. Triệu lão bản được, hoan nghênh đi tới chúng ta nơi này làm khách. Ba vê đút. A Bảo rất khách khí cùng Triệu Hồng Đào nắm lấy tay, mở miệng cười nói, Mãn ông chủ, ta này thân cao tuy rằng như người địa phương, nhưng nguyên quán vẫn đúng là không phải bên này, phụ thân ta là ở binh đoàn bên trong, sau đó Quỳnh tỉnh bên này kiến nông trường, bọn họ liền đều chuyên nghiệp đến địa phương tới. Nguyên lai, ở trước thế kỷ 6 thập kỷ 70 thời điểm, vì khai phá Quỳnh tỉnh nông nghiệp, ở Quỳnh tỉnh các nơi vùng núi thành lập không ít nông trường, đồng thời để thành kiến chế bộ đội ngay tại chỗ chuyển nghề chống đỡ địa phương kiến thiết, phụ thân của A Bảo chính là nào sẽ ở lại Quỳnh tỉnh. Cũng chính vì như thế, A Bảo từ nhỏ đã là ở trong núi sâu lớn lên, cùng chu vi sinh hoạt miêu tộc dân tộc lê trại bên trong người đều rất quen thuộc, điều này cũng làm cho hắn sau khi lớn lên làm tinh nguyệt bồ đề cùng hoa cúc lê chuyện làm ăn thì có thể được không ít tiện lợi, chỉ cần là thu hàng trên ưu thế, chính là những khác thương người không thể so với. A Bảo rất sẽ làm ăn, mới vừa thấy mặt đã đem lai lịch của chính mình nói thẳng ra, điều này làm cho Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật đối với hắn đều là sinh ra hảo cảm trong lòng. Triệu Hồng Đào lập tức nói rằng, lần này phiền phức A Bảo tiên sinh, ta người này thích nhất chơi chính là gỗ, A Bảo tiên sinh có cái gì tốt vật, cũng có thể trước tiên nắm cho ta nhìn một chút. Triệu lão bản khách khí, gọi ta thành A Bảo là được. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, A Bảo cười khoát tay háo một cái, nói rằng, mấy vị ở xa tới là khách, chúng ta trước tiên không nói chuyện làm ăn, lúc này sắp ở giữa ngọ. Ta đái đại gia đi thưởng thức một thoáng chúng ta địa phương món ăn, lại nói này chính tông nhất ngũ cấp trừ, nhưng dù là ở ngũ chỉ sơn nuôi nấng. Ồ, ta nghe qua Quỳnh tỉnh Văn Sương Kê, thêm tích vịt, Đông Sơn Dương các loại nhạc giải tứ đại món ăn nổi tiếng, vẫn đúng là chưa từng nghe nói ngũ cấp trừ đây. Triệu Hồng Đào nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn thường thường sẽ tới các nơi đi công tác học tập hoặc là tham gia hội nghị. Mỗi đến một chỗ đều sẽ đi thưởng thức địa phương đặc sản ăn vặt, chỉ là đã tới Quỳnh tỉnh nhiều lần, hắn vẫn đúng là chưa từng ăn A Bảo nói tới ngũ cốc trư. Triệu ca, này ngũ cốc trư có thể tất cả đều là thả rông. Mùi vị rất tốt Mãn Quân mấy lần trước đến đúng là ăn qua, lập tức cho Triệu Hồng Đào giải thích lên. Ngũ cốc trư lại bị kêu là hương trư, là Quỳnh tỉnh bản địa tiểu loại lợn mẹ ở tại thời kỳ động dục thời điểm, liền đem nó phóng tới trong ngọn núi đi tìm lợn rừng lai giống, sau đó sinh ra có lợn rừng tập tính cùng thể chất tiểu trư. Tạp giao sinh ra được tiểu trư, như lợn rừng như thế tứ chi ngắn nhỏ, miệng dài nhọn, bởi chúng nó yêu thích ở dã ngoại khắp nơi cùng thổ kiếm ăn. Đi lên lộ đến miệng dán vào địa, từ phía sau xem lại như năm con chân. Cho nên khi địa người liền gọi chúng nó ngũ cấp trư. Hừm, loại này hoang dại tạp giao thịt heo là tối hương, là muốn nếm thử. Triệu Hồng Đào nguyên vốn là cái kẻ tham ăn, nghe Mãn Quân như thế một miêu tả, nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, khách khí với A Bảo vài câu sau khi. Mấy người đứng lên hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Hả? Lão Mãn, làm sao không lái xe của ngươi? Đi tới đại sảnh bên ngoài đỗ xe địa phương, Triệu Hồng Đào phát hiện Mãn Quân cũng không có lái xe của mình, mà là A Bảo mở ra một chiếc xe cửa xe, bắt chuyện mấy người tới ngồi lên. Triệu ca. Vẫn là làm A Bảo xe đi. Mãn Quân cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, tòa xe của hắn tuy rằng chen một điểm, bất quá an toàn à, chờ quay đầu lại ăn cơm xong ngươi liền biết rồi. An toàn. Đây là làm sao lời giải thích? Triệu Hồng Đào bị Mãn Quân nói đầu óc mơ hồ, nhìn thấy Mãn Quân không có lại giải thích dáng vẻ, cũng chỉ có thể ngồi lên rồi chiếc kia kiệu nhỏ xe. Mãn Quân ngồi ở phía trước, Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật ngồi ở xếp sau, bốn người tọa một chiếc xe đúng là cũng không thế nào có vẻ chen chúc. A Bảo Đái Triệu Hồng Đào chờ người đi quán cơm là ở một cái dưới chân núi, là ôm trên núi một chỗ chạy xuôi hạ xuống hồ nước nhỏ xây lên, cơm điếm lao bản muốn nổi bật ở hồ nước mặt trên xây dựng rất đa dụng trúc một kết cấu kiến tạo lên nhà gỗ. Đến người không chỉ có thể ở trong nhà gỗ ăn cơm, hơn nữa còn có thể ở bên trong thả câu đánh bài, là một chỗ tổng hợp giải trí nhàn nhã ẩm thực nghỉ phép vị trí. Tuy rằng lúc này chính trực Quỳnh Tỉnh lúc nóng nhất, thế nhưng cái này làng du lịch bên trong vẫn là đình đầy xe, hiển nhiên chuyện làm ăn rất tốt. A Bảo cùng ông chủ rất quen thuộc, hơn nữa sớm liền đính được rồi gian phòng. Sau khi tiến vào phòng, A Bảo cũng không đợi người phục vụ đến, liền chính mình bận việc cho Triệu Hồng Đào cùng Phương Dật vọt lên nước trà. Triệu lão bản, đây là chúng ta nơi này khổ dễ, cái trà, mát mẻ giải thử, các ngươi nếm thử. A Bảo đem mấy chén trà nước bưng đến Triệu Hồng Đào chờ người trước mặt, cười nói. Hả? Cũng thật là có chút khổ, bất quá dư vị một thoáng sau khi, nhưng là cảm giác thiệt dễ. Cái sinh tân A Triệu Hồng Đào thưởng thức một thoáng cái kia nước trà, khẽ gật đầu, cười nói, uống một hớp cái này trà, thật giống khí trời đều không thế nào nóng. Triệu lão bản, chúng ta chỗ này vốn là đông ấm hẻ mát, nếu như đi đến Ngũ Chỉ Sơn trên, ngươi sẽ cảm giác càng mát mẻ. A Bảo nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, các ngươi mấy vị ngồi trước, ta đi thúc dưới món ăn, bên này chuyện làm ăn rất tốt, nếu như không thúc thúc còn không biết vài điểm có thể mang món ăn đây. Triệu ca, ta lần trước cũng là tới đây ăn, nghe nói lao bản của nơi này cùng A Bảo là bạn học, bậc cha chú đều là trong nông trường đi ra. Chờ A Bảo sau khi đi ra ngoài, Mãn Quân mở miệng nói rằng, vừa nãy A Bảo cho ta nói rồi, hắn ở miêu trong thôn tìm bốn cây, bất quá nghe nói cũng có những người khác chuẩn bị đi đánh cược, quay đầu lại chúng ta cơm nước xong liền quá khứ, tỉnh bị người khác cho giành trước. Muốn đi miêu tộc trong thôn trại sao? Nghe được Mãn Quân sau, Triệu Hồng Đào biến sắc mặt, có chút chần chờ nói rằng, không thể đem thụ cho vận đi ra không? Lão Mãn, này người miêu trại nhưng là dịch tiến vào không dễ ra a. Hả? Triệu ca, ngươi là sợ người miêu dưới sâu độc. Mãn Quân nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Triệu Hồng Đào như thế một chỗ quan chức, lại cũng hiểu rõ những chuyện này. Khắc khắc, ta có thể không nói a. Triệu Hồng Đào bị Mãn Quân nói mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn hai phía, nói rằng, trước đây ta có cái quan hệ rất tốt bạn học, tốt nghiệp thời điểm chúng ta cùng đi điển tỉnh du lịch, không biết hắn như thế nào cùng nơi đó một cái miêu trại nữ hài tốt hơn. Thế nhưng hắn cũng không để lại đến, ai biết từ miêu trại bên trong mới vừa trở lại, liền sinh loại quái bệnh. Triệu Hồng Đào nói tới sự tình, là hắn tự mình trải qua, tuy rằng sự tình đã qua sắp tới 20 năm, nhưng Triệu Hồng Đào vẫn cứ ký ức chưa phai. Đó là niên đại 80 sơ thời điểm, Triệu Hồng Đào mới vừa từ Kim Lăng tốt nghiệp đại học, hắn cùng một cái khác lỗ tỉnh bạn học Lưu Đại Trí, ứng điền tỉnh bạn học mời, đi cưới mấy ngày xe lửa, đi điền tỉnh bạn học nhà chơi một quãng thời gian. Bởi Triệu Hồng Đào bọn họ học viện bảo tàng chuyên nghiệp, là từ lịch sử hệ bên trong phân ra đến, cho nên đối với điển tỉnh lịch sử, hắn cùng lỗ tỉnh bạn học đều phi thường cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối với trong truyền thuyết tự thành một thể miêu trại, hai người đều là hứng thú dày đặc. Chỉ có điều ở niên đại 80 sơ kỳ thời điểm, miêu trại cũng không có giống như bây giờ đối ngoại mở ra, nơi đó đối với ngoại giới tới nói, vẫn cứ là một cái nơi rất thần bí, người ngoài căn bản là không cách nào tiến vào người miêu thế giới. Bất quá rất khéo chính là điền tỉnh vị kia mẫu thân của bạn học, chính là từ miêu trại bên trong gả đi đến, vì lẽ đó điền tỉnh vị bạn học kia cũng coi như là nửa cái miêu trại người. Ở Triệu Hồng Đào cùng Lưu Đại Trí dưới sự yêu cầu, điền tỉnh bạn học đáp ứng dẫn bọn họ đi miêu trại trong thôn đi ở mấy ngày. Ở lâm trước khi đi, điền tỉnh bạn học bàn giao Triệu Hồng Đào cùng Lưu Đại Trí rất nhiều phải chú ý cùng cấm kỵ sự tình, hai người cũng là miệng đầy đồng ý, tùy tung người bạn học kia đi rồi hai ngày sơn đạo, đi tới điền tỉnh một tòa sâu trong núi lớn miêu trại bên trong. Ba người đến, để vắng lặng miêu trại náo nhiệt lên, bởi vì người bạn học kia quan hệ, miêu trại người đem Triệu Hồng Đào chờ người xem là khách nhân tôn quý nhất, liền với ba ngày buổi tối đều vừa múa vừa hát cử hành lửa trại dạ hội, nên tiếp đến của bọn họ. Ở ngày thứ nhất cùng ngày thứ hai thời điểm, Triệu Hồng Đào bọn họ còn có chút không bung ra, chỉ lo ngôn ngữ hoặc là hành vi trên xuất hiện cái gì đối với miêu trại người không cung kính địa phương, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng quá hai ngày sau, bọn họ cảm giác miêu tộc nhân hòa ngoại giới người tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, hơn nữa còn muốn càng thêm nhiệt tình hiếu khách, liền ở ngày thứ ba thời điểm, cũng thả ra trước kiêng kỵ thoải mái trẻ chén lên. Đợt, thứ hai, anh em bọn tỷ muội thưởng vài tờ phiếu đề cử ba. Chương 183, miêu trại, chung. Thế nhưng để Triệu Hồng Đào cùng vị kia điền tỉnh bạn học đều không nghĩ tới chính là ngày đó buổi tối lửa trại dạ hội, gặp phải một cái phiền toái lớn. Nguyên lai, miêu tộc cô nương tính tình luôn luôn đều là rất ngay thẳng hào phóng, đối với vừa ý nam nhân thông thường đều là sẽ trực tiếp biểu đạt ra tự chính mình yêu thương. Một mực Triệu Hồng Đào bạn học Lưu Đại Trí thân cao một gạo hơn tám, càng là dài đến là một nhân tài, từ lúc mấy ngày trước thời điểm, thì có mấy vị miêu tộc cô nương đối với hắn kỳ yêu. Bất quá ở lâm đến trước, điền tỉnh đồ vật đã từng nhắc nhở quá Triệu Hồng Đào cùng Lưu Đại Trí, để hai người bọn họ không nên trêu chọc miêu trại bên trong nữ hải, vì lẽ đó Lưu Đại Trí rất là khắc chế chính mình, không có nháo ra chuyện gì đến. Nhưng tối hôm nay không giống, Lưu Đại Trí tuy rằng tiểu lượng không sai, nhưng không chịu nổi nhiệt tình cô nương cùng miêu tộc tiểu hỏa môn một chén chén chúc rượu, lửa trại dạ hội còn không kết thúc liền uống nhiều rồi, cuối cùng ngay cả mình làm sao về gian phòng cũng không biết. Ở ngày thứ hai Lưu Đại Trí tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người nằm một vị miêu tộc nữ hải, nhìn thấy mình và cô bé kia chân thân thể cùng ném một chỗ quần áo, cho dù này sẽ Lưu Đại Trí đau đầu sắp nước, cũng biết hôm qua ban đêm chuyện gì xảy ra. Ở niên đại 80 sơ kỳ, cùng nữ hải khiên cái tay đều là có thương tích xã hội phong hóa sự tình, chớ đừng nói chi là không kết hôn liền phát sinh quan hệ, cho nên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Lưu Đại Trí nhất thời bị dọa cho phát sợ, thừa dịp nữ hải còn đang ngủ say thời khắc, vội vã mặc quần áo xong tìm tới Triệu Hồng Đào cùng một cái khác bạn học. Nghe được Lưu Đại Trí nói tới sự tình sau khi, điên tỉnh vị bạn học kia cũng là sửng sốt một lát, cuối cùng để Lưu Đại Trí cùng Triệu Hồng Đào ngốc ở trong phòng, chính mình đi ra ngoài tìm người thương nghị lên, ở trong phòng đợi nửa ngày, điền tỉnh bạn học rốt cục trở về, mang cho Lưu Đại Trí hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là, Lưu Đại Trí cưới cái kia miêu tộc nữ hài làm vợ, ngày sau có thể ở lại miêu trại, cũng có thể mang theo nữ hài rời đi miêu trại đi bên ngoài sinh hoạt. Điền tỉnh bạn học, để Lưu Đại Trí căn bản là không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn hôm qua uống bất tỉnh nhân sự, căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn cũng là được quá giáo dục cao đẳng người. Để hắn cưới một cái miêu trại cô nương làm vợ, Lưu Đại Trí cũng là không cam tâm. Còn có một chút chính là, Lỗ Tỉnh là Khổng Mạnh Chi Hương, coi trọng nhất lễ nghi, luôn luôn đều khá là hiếu thuận Lưu Đại Trí, cũng không thể ở không báo cho tình huống của cha mẹ dưới liền cưới vợ, đi ra du lịch một vòng đái cái lao bà trở lại, Lưu Đại Trí đều có thể tưởng tượng được cha mẹ sẽ là ra sao sắc mặt. Cho nên đối với lựa chọn thứ nhất, Lưu Đại Trí tại chỗ liền cho phủ quyết, chỉ là điển tỉnh bạn học nói tới lựa chọn thứ hai. Nhưng là để Lưu Đại Trí tại chỗ liền há hốc mồm, đó chính là hắn làm bẩn miêu trại nữ hài thuần khiết, chỉ có dùng huyết đến cọ rửa. Lưu Đại Trí không muốn mang cái miêu tộc cô nương trở lại, nhưng càng không muốn đem cái mạng nhỏ của chính mình bỏ vào này miêu trại bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui sau khi, hắn đúng là nghĩ ra một cái chiết chung biện pháp, vậy thì là trước tiên đồng ý cùng miêu trại nữ hài việc kết hôn, sau đó chính mình về Lỗ Tỉnh đem chuyện này báo cho cha mẹ, chính đến cha mẹ đồng ý sau khi, lại đem miêu trại nữ hài cho mang đi. Điền tỉnh bạn học cùng miêu trại thôn láo thương lượng một chút, đáp ứng rồi Lưu Đại Trí thỉnh cầu, ở buổi tối hôm đó lại tổ chức một lần long trọng lửa trại dạ hội, sáng sớm ngày thứ hai đem Triệu Hồng Đào còn có Lưu Đại Trí chờ người đưa ra miêu trại. Lưu Đại Trí không phải cái gì phụ lòng hán, nhưng hắn cùng rượu kia say chi sau đó phát sinh quan hệ miêu trại nữ hải, thực sự không thể nói là tình cảm gì, vừa ra sơn liền báo cho điền tỉnh bạn học, hắn về Lỗ Tỉnh sau khi là sẽ không ở trở về. Tuy rằng thời gian qua đi sắp tới 20 năm, thế nhưng Triệu Hồng Đào tỉnh táo nhớ tới, điền tỉnh bạn học nghe được Lưu Đại Trí sau, trên mặt vẻ mặt vô cùng kỳ quái, lúc đó hắn có chút không rõ, thế nhưng khi, làm, nhiều năm sau Triệu Hồng Đào lần thứ hai nhìn thấy Lưu Đại Trí, mới rốt cục làm rõ điền tỉnh bạn học tại sao lại có loại vẻ mặt. Nguyên lai, Lưu Đại Trí cùng Triệu Hồng Đào phân biệt sau khi, trở về đến Lỗ Tỉnh, hắn cũng không có báo cho cha mẹ phát sinh ở điền tỉnh sự tình, mà là nghỉ ngơi một thời gian một tháng, chuẩn bị đi phân phối hắn công tác đơn vị đi đưa tin. Thế nhưng chưa kịp Lưu Đại Trí đi đơn vị đưa tin, trên người liền sinh ra một loại quái bệnh, vậy thì là Lưu Đại Trí cái bụng, vô duyên vô cớ sưng lên, vẹn vẹn 3-5 ngày, nguyên bản vóc người cường tráng như cái vận động viên tự Lưu Đại Trí, cái kia cái bụng liền sưng cùng cái mang thai 7-8 nguyệt phụ nữ có thai không khác nhau gì cả. Lưu Đại Trí gia cảnh vẫn tính là giàu có, cha mẹ mang theo hắn đi Lỗ Tỉnh các bệnh viện lớn đều kiểm tra, nhưng làm sao cũng không tìm tới nguồn bệnh, cuối cùng đi đến kinh thành mấy nhà danh y viện. Những kêu kinh nghiệm phong phú các chuyên gia vẫn như cũ vẫn là không nhìn ra cái gì tật xấu. Mắt thấy cái bụng từng ngày còn ở sưng, liền trên bụng gân xanh đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, tựa hồ sau một khắc sẽ nổ tung giống như vậy, Lưu Đại Trí cũng bị dọa sợ, dưới tình thế cấp bách, đồng nhiên nghĩ đến phát sinh ở điển tỉnh sự tình, vội vã cho mình vị bạn học kia gọi điện thoại. Trong điện thoại báo cho bạn học tình huống của chính mình sau, Lưu Đại Trí từ vị bạn học kia trong miệng nghe được hai chữ, vậy thì là cổ trùng. dựa theo điển tỉnh bạn học lời giải thích, hắn là bị người cho rơi xuống sâu độc, tình huống bây giờ chính là dưới sâu độc người ở sửa trị cùng trả thù Lưu Đại Trí. Xem như là lịch sử tốt nghiệp chuyên nghiệp Lưu Đại Trí, tự nhiên hiểu được cổ trùng ý tứ, chỉ là trước đây chỉ là nghe nói, nhưng hiện tại nhưng là chân thực ở trên người mình cảm nhận được cổ trùng khủng bố chỗ. Dung điên tỉnh bạn học lại nói, Lưu Đại Trí bên trong còn không là bình thường cổ trùng, mà là cùng người miêu quan hệ nhất là chặt chẽ bản mệnh sâu độc, loại này cổ trùng cần chủ nhân từ nhỏ lấy tinh huyết đến nuôi nấng, nếu như vượt qua một tháng không nuôi nấng, sẽ phản phệ chủ nhân. Đồng dạng đạo lý, bản mệnh sâu độc chỉ có thể dùng chủ nhân tinh huyết nuôi nấng, nếu như nó gửi nuôi đến người khác trong cơ thể, cuối cùng bản mệnh sâu độc sẽ nổi điên lên, đem hắn gửi nuôi thân thể làm hỏng đi, mà bản mệnh sâu độc nuôi nấng thời gian, vừa vặn chính là một tháng một lần. Mắt thấy bụng căng hầu như liền muốn nổ tung, Lưu Đại Trí chỉ có thể xin mời vị kia điền tỉnh bạn học lần thứ hai đi đến miêu trại bên trong, đem vị kia nữ hải cho tiếp đi ra đồng thời đưa đến lỗ tỉnh, như vậy mới xem như là đem Lưu Đại Trí trên người bản mệnh sâu độc cho giải trừ rơi mất. Chỉ có điều vào niên đại đó, phát sinh chuyện như vậy là thuộc về đạo đức bại hoại trong phạm vi, Lưu Đại Trí mặc dù là niên đại đó rất hiếm thấy sinh viên đại học, nhưng cũng bởi vậy không còn quốc gia phân phối công tác, thậm chí đều không thể ở quê hương tiếp tục sống. Bất đắc dĩ, Lưu Đại Trí chỉ có thể mang theo nữ hài rời khỏi nhà hương, đi đến một cái ai cũng không nhận ra bọn họ Nam Tân thành thị sinh hoạt, bởi vì có văn hóa đầu góc lại rất linh hoạt, Lưu Đại Trí lăn lộn đúng là rất tốt, ở thập kỷ 90 trung kỳ thời điểm, liền xông ra ngàn tỷ dòng dõi. Ở niên đại 80 điện thoại vẫn tương đối thiếu, ngoại trừ đến cấp bậc nhất định quan viên chính phủ ở ngoài, giữa người và người liên hệ trên căn bản dựa vào chính là thông tin. Triệu Hồng Đào cùng Lưu Đại Trí tách ra sau cũng là vội vàng tiến vào đơn vị sự tình, mấy tháng sau nhớ tới đến cùng Lưu Đại Trí liên hệ, nhưng là phát hiện viết ra đi mấy phong thơ đều bị lui về, hắn cái này đại học bên trong bằng hữu tốt nhất, dĩ nhiên mất tích. Triệu Hồng Đào cũng từng đi tìm Lưu Đại Trí một quãng thời gian, cũng viết thư hỏi qua điển tỉnh vị bạn học kia, chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, điển tỉnh bạn học cẩn giấu Lưu Đại Trí cùng miêu trại nữ hài chuyện. Mãi đến tận thập kỷ 90 một ngày, Triệu Hồng Đào đi chỗ đó Nam Tân Thành Thị mở hội thời điểm, trong lúc vô tình gặp phải Lưu Đại Trí, bạn học cũ gặp lại, tự nhiên đặc biệt nhiệt tình, ở Lưu Đại Trí cho Triệu Hồng Đào đón gió trên bàn rượu, Triệu Hồng Đào thừa dịp rượu kính hỏi dò Lưu Đại Trí những năm này tới nay chuyện đã xảy ra. Lưu Đại Trí cũng không ẩn giấu cái gì, đem năm đó hắn cùng Triệu Hồng Đào tách ra chuyện sau đó đầu đuôi nói một lần, hắn cuối cùng vẫn là cưới vị kia miêu trại nữ hài làm lão bà, này hơn 10 năm hai người vẫn ở cái này Nam Tân Thành Thị dốc sức làm. Đúng là có sự nghiệp của chính mình cũng không ít dòng dõi. Nghe được bạn học cũ gần như truyền kỳ bình thường trải qua, Triệu Hồng Đào cũng là cảm thán không thôi. Đương nhiên, chỉnh sự kiện bên trong nhất làm cho hắn khó quên, vẫn là nào sẽ dưới sâu độc miêu tộc cô nương. Bởi vì trước đó, Triệu Hồng Đào trước sau đều cho rằng đó là một ít phong kiến mê tín người nói khoác đi ra, nhưng là không nghĩ tới những thứ này đều đang là thật sự. Hay là chịu đến Lưu Đại Trí ảnh hưởng, từ lần kia sau khi, Triệu Hồng Đào nơi nào cũng dám đi. Duy độc là đối với có người miêu sinh hoạt địa phương có hạn sợ hãi, vì lẽ đó ở lúc ăn cơm nghe được A Bảo nói nếu như miêu tộc thôn trại, Triệu Hồng Đào một cách tự nhiên liền sản sinh chống cự trong lòng. M. Chương 184, miêu trại, dưới. Triệu ca, ta theo A Bảo đi qua một lần miêu trại, ngã, cũng không ngươi nói đáng sợ như vậy à. Nghe được Triệu Hồng Đào nói tới hắn đã từng tự mình trải qua chuyện cũ, Mãn Quân nhất thời sửng sốt một chút, nói rằng, tuy rằng miêu trại làng cùng một điểm, bất quá hiện tại cũng cùng ngoại giới có tiếp xúc, rất nhiều năm khinh mọi người có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông, không có như vậy không khai hóa. Mãn Quân trước đây từng làm một quãng thời gian Hoa Cúc Lê cùng Trầm Hương chuyện làm ăn, lúc đó chính là A Bảo mang theo hắn đi miêu trại, bởi ngôn ngữ không thông, Mãn Quân đi tới sau khi là chỉ nghe không nói, đúng là không phát hiện cái gì không bình thường sự tình. Mãn ông chủ, các ngươi đang nói miêu trại sao? Ngay khi Mãn Quân lúc nói chuyện, A Bảo đẩy cửa đi vào, cười nói, ta cùng bọn họ tiếp xúc nhiều một chút, các ngươi muốn biết cái gì, liền hỏi ta đi. A Bảo, ta nghĩ biết này Quỳnh Tỉnh người miêu, cùng Vân Quý Quế Xuyên bên kia miêu tộc người có cái gì không giống sao? Triệu Hồng Đào suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, năm đó chuyện đã xảy ra ở trong lòng hắn xác thực là lưu lại một chút bóng tối. Triệu lão bản, ngươi xem như là hỏi đối với người. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, A Bảo không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ta lúc nhỏ khá là bì, thường thường hướng về miêu trại bên trong xuyên. Cho nên đối với bọn họ lịch sử ta ngược lại thật ra biết một ít, Quỳnh Tỉnh người miêu, nguyên vốn là từ Vân Quế hai địa thiên nhập tới được. Dựa theo A Bảo lời giải thích, Quỳnh Tỉnh chân chính dân bản địa, kỳ thực hẳn là dân tộc Lê Người, đến nay mới thôi dân tộc Lê Người vẫn cứ là Quỳnh Tỉnh to lớn nhất dân bản địa tụ tập địa, tổng nhân khẩu chiếm cứ toàn bộ Quỳnh tỉnh 1/3 còn nhiều hơn một chút. Thế nhưng ở Minh Triều gia tĩnh đến vạn lịch thời kỳ thời điểm, triều đình từ Quế tỉnh chờ địa làm binh sĩ bị điều động đến Quỳnh tỉnh, triệt phòng sau một ít miêu tộc binh sĩ liền lạc tịch ở Quỳnh tỉnh, cũng có một phần nhân mưu sinh mà di cư Quỳnh đảo, đến nay đã có hơn 400 năm lịch sử. Những này miêu tộc người ở Quỳnh tỉnh sinh hoạt, vẫn như cũ gắn bó bọn họ phong tục tập quán, vậy thì là yêu thích sinh sống ở bên trong ngọn núi lớn, bọn họ lại như là núi rừng bên trong tinh linh giống như vậy, đến nay mới thôi đều cực ít có người đồng ý đi ra núi rừng. A bảo A, cái kia. Ngươi nói những này miêu tộc người, có thể hay không trong truyền thuyết sâu độc thuật A? Triệu Hồng Đào chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, chúng ta đi miêu trại thời điểm có cần hay không chú ý một ít chuyện? Nếu là có cái gì cấm kỵ, ngươi liền nói cho chúng ta biết trước. Triệu Hồng Đào mặc dù là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, nhưng phong phú kinh nghiệm cuộc sống cho hắn biết, ở trên thế giới này vẫn có một ít dùng khoa học chuyên không cách nào giải thích, có lúc chừa chút cẩn thận hay là liền có thể tỉnh cũng rất nhiều phiền phức. Bọn họ có thể hay không sâu độc thuật ta liền không biết, nhưng miêu trại thật có chút chuyện rất bí mật. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, A Bảo suy nghĩ một chút, nói rằng, quay lại ta mang bọn ngươi đi gia đình này, là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, ở nhà hắn cũng còn tốt, bất quá các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc người khác cô gái, còn cấm kỵ, ở miêu trại bên trong không muốn đánh chó, không muốn tỏa miêu ra tổ tiên thần vị địa phương, giường sưởi trên tam giác giá không thể dùng chân đạp. Mặt khác gặp phải nhà ai trên cửa treo lơ lửng mũ rơm, cành cây thời điểm, tuyệt đối không nên vào bọn họ Úc, đây là bọn hắn trong nhà có việc, còn có một chút chuyện rất trọng yếu, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Sau khi nói đến đây, A Bảo sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, liếc mắt nhìn hai phía sau khi, nhỏ giọng nói rằng, nếu như ở miêu trại gặp phải phù thủy cách làm, các ngươi ngàn vạn muốn tách ra, bọn họ rất kiêng kỵ cái này bị người ngoài nhìn thấy. Hả? Bây giờ còn có phù thủy cách làm? Bọn họ là tế thiên sao? A Bảo gây nên Triệu Hồng Đào hiếu kỳ. Có tế thiên, cũng có nguyên nhân vì là chuyện khác cách làm. A Bảo âm thanh càng nhỏ, mở miệng nói rằng, miêu trại người tạ thế, có lúc muốn ở nhà phòng khách bày ra 7 ngày, này liền cần phù thủy tới làm phép, ta lúc nhỏ thấy tận mắt một lần. A Bảo nói chuyện này vẫn là phát sinh ở hắn 13-14 tuổi thời điểm, A Bảo ở miêu trại bên trong tốt nhất một người bạn trong nhà, cũng chính là hắn hiện tại cái này chuyện làm ăn đồng bọn bà nội tạ thế, lúc đó chính trực Quỳnh tỉnh nóng nhất tháng 7, coi như là ở đối lập khá là dâm mát trong ngọn núi. Nhiệt độ trên căn bản cũng là ở 30 độ trở lên. Như vậy khí trời, đem thi thể thả ở trong phòng khách 7 ngày, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì, nào sẽ đã lên sơ trung. A Bảo tự nhiên rõ ràng, bất quá hắn cũng biết miêu trại bên trong quý củ, cũng không nói thêm gì. Bởi A Bảo từ nhỏ cùng cái kia đồng bọn xem như là cùng nhau lớn lên, vì lẽ đó cái kia người nhà cũng không để được nghỉ hè lại đây chơi A Bảo rời đi, A Bảo cũng bởi vậy nhìn thấy để hắn đến hiện tại đều khó mà quên mất một chuyện. Ở cái kia nhà trưởng bối tạ thế cùng ngày, xin mời đến rồi một vị cái gọi là phù thủy, khiến người ta kỳ quái chính là, phù thủy chính mình còn mang theo một con bệnh tật triền miên gà trống lớn, đồng thời ở trên mặt bôi lên một chút sắc thái, nói ai cũng nghe không hiểu, quay về con kia gà trống lớn thi nổi lên pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay khi phù thủy thi pháp sau khi, con kia bệnh tật triền miên gà trống lớn lập tức trở nên hoạt bát lên, hơn nữa vẫn canh giữ ở thả ở trong phòng khách bên cạnh thi thể. 7 ngày bên trong A Bảo cũng không gặp người cho ăn quá gà trống kia cái gì thức ăn nước uống, thế nhưng gà trống nhưng là vẫn luôn rất khỏe mạnh. Bất quá để A Bảo lòng sinh sợ hãi sự tình ở ngày thứ 8 phát sinh, ngay khi 7 ngày đã đầy chuẩn bị đem lão nhân nhấc đi trên núi an táng thời điểm, cái kia quan tài vừa ra phòng khách, nguyên bản còn rất hoạt bát gà trống lớn, dĩ nhiên lập tức liền ngã trên mặt đất chết đi, hơn nữa cả người tỏa ra thanh tưởi, A Bảo thấy rõ ràng, gà trống trên người khắp nơi mọc đầy dòi bọ. Lá gan vẫn rất lớn, A Bảo cũng bị tình cảnh này cho sợ hãi đến không nhẹ, ở lão nhân chôn cất sau khi hắn liền rời đi miêu trại. Gần như có thời gian 10 năm, A Bảo đều không dám nữa đặt chân cái này miêu trại một bước, vẫn là ở 5-6 năm trước bằng hữu của hắn xuống núi làm công sau khi, A Bảo mới lại cùng thành lập liên hệ, đồng thời hợp tác làm lên hoa cúc lê cùng trầm hương còn có một chút dược liệu chuyện làm ăn, lúc này mới lại thường thường hướng về miêu trại chạy. A Bảo, cái kia. Vậy chúng ta lần này đi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Triệu Hồng Đào thấp thỏm trong lòng lên, hắn là muốn đi mở mang dưới đánh cờ thụ, thế nhưng nghe được A Bảo giảng tố sau chuyện này, Triệu Hồng Đào nhưng là có chút đánh tới chống lui quân. Không có chuyện gì, ta nói đều là năm xưa nát kê sự tình. A Bảo cười lắc lắc đầu, nói rằng, nào sẽ miêu tộc người còn đều trụ nhà tranh đây, hiện ở tại bọn hắn nơi đó cũng đều trụ lên phòng gạch ngói, ngược lại ta này 5-6 năm thường thường chạy miêu trại, nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy phù thủy, các ngươi yên tâm đi. Theo ta tiến vào miêu trại, chuyện gì đều sẽ không có. A Bảo vỗ bộ ngực đánh tới cam đoan, hiện nay miêu trại đã có biến hóa rất lớn. Cùng những năm 70-80 so với, chính phủ đối với miêu trại tiến hành rồi rất nhiều nâng đỡ, không chỉ cổ vũ bọn họ đi ra núi lớn, hơn nữa ở mấy năm trước thời điểm còn tiến hành rồi nhân khẩu tổng điều tra, phàm là thống kê nhân khẩu gia đình, đều bỏ vốn giúp bọn họ xây dựng nhà, hiện tại đã có rất ít miêu tộc người lại trụ nhà tranh. Tướng ngược lại là ở tại chân núi chu vi dân tộc lên người, còn có thật nhiều đều ở cây cỏ kết cấu gian nhà, điều này là bởi vì đối lập với cần lao người miêu mà nói, dân tộc lên người muốn lười biếng một ít, chính phủ cho những kia trợ cấp đại thể đều bị bọn họ cầm nhộn nhẹt, vì lẽ đó ở đồng dạng chính sách bên dưới, hiện tại người miêu nhưng là muốn so với dân tộc lên người giàu có rất nhiều. Vậy thì tốt nghe được A Bảo sau, Triệu Hồng Đào sắc mặt nhất thời hòa hoãn đi, đến hắn hiện tại loại này thân phận và địa vị, có thể không muốn không hiểu ra sao trêu chọc một ít không cần thiết phiền phức. Ai, ngũ cước chưa tới, Triệu lão bản, ngày trước tiên nếm thử phần này kho thịt heo, quay đầu lại còn có chỉ heo sữa quay mấy người lúc nói chuyện, A Bảo điểm món ăn cũng đã bắt đầu vào bản, lên vài đạo rau trộn sau khi, A Bảo trọng điểm đề cử ngũ cước chư cũng bưng lên bàn. Hả? Hương vị không sai, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Gắp một khối thịt heo đặt ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm một thoáng, Triệu Hồng Đào con mắt lập tức lượng lên, này ngũ cước chư ra hậu dấu ít, hơn nữa chất thịt vô cùng rắn chắc, một cái cắn xuống không chỉ tươi mới sướng miệng, hơn nữa mùi vị còn mang theo một cô hương thơm, ăn Triệu Hồng Đào gật đầu liên tục tán thưởng. Mùi vị là không sai, Phương Giật cũng gắp một khối nếm trải thưởng, lập tức cũng là gật gật đầu, bất quá đối lập ăn thịt, hắn đối với mặt sau trên ngũ chỉ sơn rau dại muốn càng thêm yêu thích một ít. Còn có chính là cùng có lòng sợ hai Triệu Hồng Đào so với, Phương Giật đối với cái kia thần bí miêu trại cũng là rất có hứng thú, bởi vì Phương Giật từ nhỏ cũng là ở núi rừng bên trong lớn lên, không tự chủ liền đối với người miêu có một loại cảm giác thân cận. Chương 185, miêu lê khác nhau. Ba mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi ba. A Bảo A, chúng ta còn có thời gian bao lâu mới có thể đến miêu trại? Ngồi ở chạy ở núi vây quanh đường cái trên xe Triệu Hồng Đào, nay sẽ đã hối hận vừa nãy tại sao ăn nhiều như vậy, bởi vì không ngừng biến hướng xe nhiều hắn choáng váng đầu hoa mắt, vừa nãy nếu không là A Bảo đem xe dừng lại để hắn nghỉ ngơi một thoáng, e rằng này sẽ Triệu Hồng Đào đã là thổ ở trên xe. Triệu lão bản, còn có hơn nửa canh giờ mới có thể đến cái kia trại đây. Ta sẽ mở nhanh một chút từ chuyển xe trong gương liếc mắt nhìn ngồi ở hàng sau Triệu Hồng Đào cùng Phương Giật, A Bảo trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Phải biết, A Bảo không phải lần đầu tiên dẫn người vào núi, ngồi ở chạy ở loại này sơn đạo trên xe người, 10 trong đó phỏng chừng có 9 cái phản ứng đều cùng Triệu Hồng Đào gần như, nhưng này cái vẫn không nói lời nào người trẻ tuổi nhưng là để A Bảo thật bất ngờ, hắn lại không có một chút nào say xe biểu hiện. Đừng, tuyệt đối đừng mở nhanh, nhanh hơn nữa ta thật muốn nói ra nghe được A Bảo sau. Triệu Hồng Đào không lo được thân phận của chính mình, vội vã gọi lên, hắn này sẽ liền cảm giác trong dạ dày buồn nôn, suýt chút nữa liền đem buổi trưa ăn đồ vật cho phun ra ngoài. Hiện tại Triệu Hồng Đào cũng coi như là rõ ràng, tại sao Mãn Quân không dám mở chiếc kia thương vụ xe, bởi vì ở trong thành thị mở quen rồi xe người, căn bản là không cách nào ứng phó loại này vốn lượn khúc chiết sơn đạo, sơ ý một chút sẽ rơi đến bên cạnh vách núi bên trong thung lũng. Đình, ta muốn nói ra ở quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau khi... Triệu Hồng Đào cũng không nhịn được nữa, xe vừa mới đình ổn, liền đẩy cửa xe ra phun ra ngoài, hắn thật không có nghĩ tới đây sơn đạo lại như vậy khó đi. Triệu ca, nhìn nơi này phong cảnh, sẽ giảm bớt choáng váng đầu Phương Giật cũng theo Triệu Hồng Đào phía sau xuống xe, dùng tay khinh vỗ nhẹ lên Triệu Hồng Đào phía sau lưng, lặng yên không một tiếng động truyền một tia chân nguyên tiến vào. Hả? Như vậy có hiệu quả? Theo Phương Giật truyền ra cái kia tia chân nguyên giật nhập trong cơ thể, Triệu Hồng Đào chỉ cảm thấy đầu góc một thanh. Vừa nãy loại kia choáng váng đầu hoa mắt bệnh trạng nhất thời yếu bớt mấy phần, theo Phương Giật ngón tay địa phương nhìn lại, con mắt nhất thời sáng ngời lên. Nói thật, tuy rằng sơn đạo khó đi, thế nhưng sơn phong cảnh sát thực phi thường mỹ lệ, vào mắt chỗ. Bốn mùa thường thanh sơn tràn đầy màu xanh lục, quanh tỉnh đặc biệt các loại thực vật chẳng chịt có hứng thú chiếu vào trong sân cốc, cao to cây dừa thụ sen kẽ trong đó, hiện hiện ra một bộ miền Nam phong quang bức tranh. CTXCT, sắc thực có chút dùng, ngực muộn cảm giác tốt lắm rồi. Hít một hơi thật sâu, Triệu Hồng Đào chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh rất nhiều, có chút ngượng ngùng nói, lão mãn, A Bảo, chúng ta ở lâu thêm một hồi đi. Hiện tại lại đi ta sợ chính mình lại muốn nói ra. Không có chuyện gì, chỉ có hơn 20 km sơn đạo, chúng ta chậm rãi đi, không vội A Bảo này sẽ cũng từ trên xe bước xuống, lấy ra một bình nước suối đưa cho Triệu Hồng Đào. Triệu ca, ngươi mạnh hơn ta hơn nhiều trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mãn Quân, so với Triệu Hồng Đào tuy rằng mạnh hơn như vậy một điểm. Nhưng lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Hồng Đảo nôn sau khi, hắn suýt chút nữa cũng là theo phun ra. A Bảo. Phương Dật, chúng ta đi về phía trước vài bước đi, nơi này phong cảnh thật không tệ. Nếu không là nghe A Bảo nói còn có hơn 20 km sơn đạo, Triệu Hồng Đào hận không thể hay dùng hai chân đi tới, hơn nữa đoạn này lộ vừa vặn lại đang sườn núi đỉnh nơi, nhìn phía xa phong cảnh. Khiến người ta có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Được, ta cùng ngươi đi một chút, để Mãn Ca lái xe ở phía sau theo đi. A Bảo nghe vậy gật gật đầu, ra hiệu Mãn Quân đi đến chỗ ngồi lái xe trên. Sẽ người lái xe đều biết, này say xe người. Thông thường lái xe đều là không ngất, vì lẽ đó vừa nãy Mãn Quân đã đưa ra quá nhiều lần yêu cầu, muốn cùng A Bảo đổi lại mở. Bất quá A Bảo sợ Mãn Quân chưa quen thuộc sơn đạo, vẫn không đồng ý, bất quá hiện đang chậm chậm theo ở phía sau lưu xe, A Bảo cũng không phải sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lúc này bọn họ đã thâm nhập đến trong dãy núi, ở đây thường thường một ngày cũng hiếm thấy đụng tới một chiếc xe hơi, vì lẽ đó sơn đạo tuy rằng rất hẹp, cũng không cần sợ sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ loại hình sự tình. Bảo ca, những kia tinh tế cao thụ, tên gì a? Cũng là cây dừa thụ sao? Đi ở hướng về trên kéo dài trên sơn đạo. Phương Dật chỉ vào phía bên phải cái kia mảnh trên sườn núi một mảnh tinh tế cao thực vật, hướng về A Bảo mở miệng hỏi. Những thực vật này nhìn qua khá giống là cây dừa thụ, nhưng cũng là muốn so với cây dừa thụ nhỏ đi mấy phân, hơn nữa thân cây chỉ có lớn bằng cánh tay, đỉnh kết trái cây cũng rất nhỏ, hai con tiêm trung gian lớn, nhìn qua cùng bầu dục hình dạng gần như. Cái kia không phải cây dừa thụ, là bấn lang thụ. A Bảo theo Phương Dật ngón tay địa phương liếc mắt nhìn, mở miệng nói rằng, bên này vẫn còn chân núi vị trí. Là dân tộc Lê người tụ tập địa, những này bấn lang thụ đều là chúc cho bọn họ, bất quá có chút sinh sống ở trên núi dân tộc Lê người sẽ không có bấn lang thụ. Đều là dân tộc Lê nhân chủng. Vậy cũng thật sự không thiếu nghe được A Bảo sau, Phương Dật táp ba dưới miệng, bọn họ vào núi cũng mở ra khoảng chừng nửa giờ xe, vào mắt chỗ hầu như tất cả đều là bấn lang thụ, ít nói cũng có mấy vạn quả. Cái gì dân tộc Lê nhân chủng, bọn họ nếu như thế chịu khó đã sớm phát tài. A Bảo bĩu môi, nói rằng, những thứ này đều là hoang dại dã lớn bấn lang thụ, chỉ là ở trong núi dân tộc Lê khu tụ tập bên trong thôi, bọn họ trụ khá là phân tán, vì lẽ đó rất nhiều dân tộc Lê gia đình đều chiếm có rất lớn diện tích vùng núi, không công lượng cái này tiện nghi. A Bảo, dân tộc Lê người thật sự rất lười sao. Nghe được A Bảo không phải lần đầu tiên nói dân tộc Lê người lại, Triệu Hồng Đào cảm giác rất kỳ quái, liền hắn hiểu biết một ít dân tộc thiểu số, trên căn bản đều là phi thường cần lao, hơn nữa sinh sống ở khá là ác liệt trong hoàn cảnh. Lại người căn bản là sống không nổi a. Lại, bọn họ không muốn làm lụng, có chút tiền liền nhậu nhẹt. A Bảo gật gật đầu, nói rằng, chúng ta vừa nãy trải qua cái kia còn ở nhà lá làng, chính là dân tộc Lê một cái thôn xóm, bọn họ thực sự là bảo vệ Bảo Sơn xin cơm ăn. A Bảo đối với dân tộc Lê người hiển nhiên là không thế nào có thể lọt nổi vào mắt xanh, hơn nữa hắn trả lại Phương Dật cùng Triệu Hồng Đào nói rồi một cái chân thực sự tình. A Bảo có cái chuyên môn làm tinh nguyệt bồ đề đồng bọn chính là dân tộc Lê người. Cái này dân tộc Lê gia đình huynh đệ ba người có 80 mẫu đủ loại bấn lang thụ vùng núi, hàng năm dựa vào bấn lang thu vào thì có hơn 10 vạn, nhưng này tam huynh đệ kinh doanh hình thức, nhưng là có thể khiến người ta nghe trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ ca ba đều trụ ở trên núi, ngoại trừ lao tam bởi vì hứng thú thỉnh thoảng sẽ thải chút hồng đằng cây ăn quả hạt giống, cũng chính là tinh nguyệt bồ đề tiến hành gia công ở ngoài, mặt khác hai đứa xưa nay đều là không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày không phải uống rượu ngay cả khi ngủ, cả người đều dài đầy lại thịt. Nhưng này ca mấy cái số may à, mấy năm qua đài đảo cùng tương nam bên kia đối với bấn lang nhu cầu rất lớn, vì lẽ đó bọn họ căn bản là cái gì cũng không cần làm, mua đến bấn lang dưới quả thời điểm, liền tự động có người đến thu mua hái, sau đó đem tiền kết toán cho bọn họ. A Bảo đã từng lòng tốt cho này huynh đệ mấy cái từng ra cái chủ ý, vậy thì là để bọn họ từ trên núi dẫn chút sơn tuyển, ở ngày nhiệt thời điểm đúc một thoáng chính mình bấn lang thụ, bởi vì như vậy ít nhất có thể tăng cường đem gần một nửa bấn lang sản lượng, đã như thế. Bọn họ hàng năm thu vào cũng có thể vượt lên một phen. Thế nhưng để A Bảo không nghĩ tới chính là, này huynh đệ ba cái căn bản là không đem hắn kiến nghị coi là chuyện to tát, còn nói ngủ lớn phát hiện có thể có nhiều tiền như vậy thu, đã rất thỏa mãn, có cái kia đúc bấn lang thụ công phu, còn không bằng tìm người đánh bài hoặc là uống chút rượu đây. Nghe được này ca mấy cái kỳ hoa ngôn luận, A Bảo cũng là không còn gì để nói, từ cái kia sau khi cũng lại không đề cập tới chuyện này. Nếu không là Lao Tam rất nhiều công tinh nguyện tiện lợi cùng điều kiện ở ngoài, chỉ sợ hắn đã sớm bất hòa mấy người này giao thiệp với. Cái kia miêu tộc người đâu, cũng như thế lại sao? Triệu Hồng Đào mở miệng hỏi. Miêu tộc người không giống nhau, bọn họ rất cần lao, hơn nữa cũng sẽ sinh sống. A Bảo lắc lắc đầu, nói rằng, ta thu mua hoa cúc lê cùng linh chi trầm hương, trên căn bản đều là miêu tộc người lên núi thải đi ra, những này núi lớn hầu như đều có bọn họ dấu chân, cuộc sống của bọn họ quá cũng so với dân tộc Lê người cường hơn nhiều. Chính như A Bảo nói như vậy, ở Triệu Hồng Đảo cùng Phương Giật bọn họ đi tới miêu trại thời điểm, phát hiện cái gọi là miêu trại, chính là một cái rất giàu có thôn xóm, hầu như ra ra đều là ngói kết cấu nhà, hơn nữa ở mấy người nhà trước cửa, còn đặt xe hơi nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Triệu Hồng Đào cũng là thở phào nhẹ nhõm, theo phong tục tập quán thay đổi, hắn tin tưởng chính mình ở đây sẽ không gặp lại 20 năm trước Lưu Đại Trí tình huống đó. Chương 186, A Mì Nẹ. Ba mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi ba. A Bảo, người tới rồi. Nghe được ngoài cửa ô tô động cơ âm thanh, từ trong nhà chạy đến một cái vóc người nhỏ gầy màu da ngăm đen người đàn ông trung niên, nhìn thấy A Bảo liền cao hứng kêu to lên, tiến lên cùng A Bảo chăm chú ủng ôm một hồi. A Mì Nẹ. Vị này chính là Triệu lão bản cùng Mãn lão bản, vị này chính là Phương Giật, đều là ta lần này mang đến khách mời. Cùng bạn cũ gặp lại, A Bảo cũng là thật cao hứng, hắn tuy rằng thường thường vào núi thu hàng, nhưng thông thường muốn đi hơn 10 miêu trại làng, đúng là có một thời gian 2 tháng không có đến A Mì Nẹ bên này. Triệu lão bản, vị này chính là A Mì Nẹ, hắn họ Dương, các ngươi gọi A Mì Nẹ là tốt rồi. Giới thiệu xong Triệu Hồng Đào chờ người sau khi, A Bảo lại cho bọn họ giới thiệu một chút A Mì Nẹ. Miêu tộc người tuy rằng có tiếng nói của chính mình, nhưng cũng là không có chính mình văn tự, bởi cùng dân tộc Hán không ngừng dung hợp, hiện tại miêu tộc người trên căn bản đều dùng chính là dân tộc Hán dòng họ, A Mì Nẹ một nhà cũng là như thế. Đến, đại gia tọa, địa phương đơn sơ chiêu đãi không chu đáo A. Giới thiệu xong sau khi, A Mì Nẹ chuyển ra hai cái lớn điều băng ghế, bắt chuyện mọi người ở chính mình trước cửa nhà ngồi xuống, này nhưng là bởi vì gian nhà không thế nào lớn. Nhiều người như vậy ngồi vào đi còn lâu mới có được ở bên ngoài mát mẻ rộng rãi. A Bảo, Triệu lão bản, các ngươi tọa, ta trước tiên cho các ngươi trích điểm quả khế ăn. Miêu trại làng, đại thể đều là xây dựa lưng vào núi, A Mì Nẹ nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhà bọn họ vốn là kiến tạo ở một cái sườn núi bằng phẳng trên đất, lên trên nữa đi liền một mảnh quả khế lâm, này sẽ chính trực quả khế kết quả thời điểm, trên cây treo đầy thành thục quả khế. A Bảo, nhà bọn họ quả khế đều không lôi ra đi bán không? Nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống rất nhiều chín dục quả khế, mặc cho A Mì Nẹ nhà thả rông kê ở nơi đó chắc ăn, Triệu Hồng Đào không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói này quả khế ở bên ngoài cũng có thể bán được vài đồng tiền một cân đây. Triệu lão bản, trong ngọn núi quả khế không đáng giá. Đến trong huyện cũng không đáng giá. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, A Bảo cười nói, những này quả khế chỉ là chuyên trở ra ngoài liền phải hao phí không ít tiền, hơn nữa ở đảo bên trong cũng bán không lên giá cả bao nhiêu. Vừa đến vừa đi còn chưa đủ dằn vặt đây, vì lẽ đó bọn họ đều giữ lại chính mình ăn, rất ít ra bên ngoài bán. Nghe A Bảo vừa nói như thế, Triệu Hồng Đào nhất thời hiểu rõ ra, chính mình đây là có chút chắc hẳn phải vậy xì tạc tê xì tê, quả khế ở Kim Lăng có thể lấy lòng mấy khối tiền một cân, thế nhưng ở Quỳnh Tỉnh nhưng là không đáng giá hoa quả, những này miêu tộc người căn bản là không để ý. Vẫn đúng là đủ nhanh nhẹn. Nhìn thấy Á Mỹ Nẹ đi chân đất thành thạo liền bò lên trên quả khế thụ, Mãn Quân xem nhe răng niết miệng. Hắn mấy ngày trước cùng Phương Giật ở Quỳnh Tỉnh một cái du lịch khu gặp bò cây dừa thụ biểu diễn, thế nhưng đem so sánh mà nói, tốc độ của người nọ muốn so với A Mì Nẹ chậm hơn nhiều. Bọn họ mới là ngọn núi lớn này chủ nhân. A Bảo gật gật đầu. Nói rằng, này trên núi sẽ không có bọn họ đi không tới địa phương, cho dù sinh trưởng ở trên vách đá linh chi hoặc là hoa cúc cây lê, bọn họ đều có biện pháp cho trích trở về hoặc là chặt cây trở về, hầu tử có thể đi đến địa phương, bọn họ liền có thể đi tới. Bất quá cũng chính vì như thế, này trên núi hoang dại hoa cúc lê, nhưng là cũng gần như đều bị bọn họ khảm quang rơi mất. Hoa cúc lê từ xưa tới nay chính là quý báu thụ tài. Đến Minh Thanh thì càng bị hoàng gia yêu thích, trở thành hoàng gia đánh chế gia cụ chủ tài. Vì lẽ đó vẫn luôn không đình chỉ quá chặt cây, mà đến thập kỷ 90 sau khi, hoa cúc lê gia cụ giá trị ấm lên, làm cho loại này chặt cây càng ngày càng tăng lên. Như là có chút miêu lê trại bên trong người, trên tay không tiền dùng thời điểm. Sẽ đến trên núi loanh quanh một vòng tìm kiếm mấy cây năm ngoái phân hoa cúc cây lê. Đem chặt bỏ tiền lời cho thương nhân, chỉ có điều miêu tộc người bán đi sau khi sẽ bớt ăn bớt mặc, mà dân tộc lê người nhưng là cùng ngày liền mua rượu mua thịt tan đi. Sau một quãng thời gian, trên núi hoang dại hoa cúc cây lê liền trở nên càng ngày càng ít, khá là có thấy xa miêu tộc người. Thông thường gặp được hoa cúc lê cây nhỏ sau sẽ đem cây ghép đến bên dưới ngọn núi chính mình trong sân, như là A Mì Nẹ nhà Chu Vi, thì có 5-6 khỏa đã sinh trưởng hơn 20 năm hoa cúc cây lê. A Bảo, chúng ta lần này đến đánh cờ thụ, chính là A Mì Nẹ chính mình cấy ghép hạ xuống sao. Đối với hoa cúc cây lê hiện trạng, Triệu Hồng Đào cũng thật là không thế nào hiểu rõ, lập tức mở miệng hỏi, này cấy ghép tới được hoa cúc cây lê, cùng hoang dại sẽ không khác nhau ở chỗ nào chứ? Triệu lão bản, ngươi là không hiểu rất rõ hoa cúc cây lê sinh trưởng hoàn cảnh. A Bảo nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, hoa cúc cây lê sức sống là rất ngoan cường, càng là hoàn cảnh ác liệt địa phương, hoa cúc cây lê bên trong cách mới sẽ càng thô. Các ngươi có biết hay không, ngọn núi này mặt sau có cái núi đá, nơi đó sinh trưởng hoa cúc lê mới là cái này khu vực tốt nhất, chờ lúc trở về ta mang bọn ngươi đi vòng vòng, nào còn có cái thiên nhiên động đá đây. Tuy rằng hoa cúc cây lê trải rộng toàn bộ Quỳnh Đảo, thế nhưng nếu bàn về phẩm chất, ngoại trừ hải khẩu cái kia ngọn núi lửa khẩu chu vi hoa cúc lê ở ngoài, liền muốn mấy triệu hồng đảo bọn họ thân ở nơi này. Đương nhiên, A Bảo nói tới trên núi đá hoa cúc cây lê, sớm đã bị chặt cây một gốc cây đều không có còn sót lại. Đến, Triệu lão bản, Mãn lão bản, xin mời nếm thử chúng ta trong ngọn núi trái cây. Mấy người tán gẫu ngày, A Bảo đã từ trên cây hái được tràn đầy một đại đâu quả khế, ở từ trên núi sơn tuyển dẫn hạ xuống ống nước nơi thanh tắm một cái sau khi liền bưng tới, cười nói, trong ngọn núi không có cái gì tốt chiêu đãi đại gia, trái cây kia không có đánh qua nông dược, rất mới mẻ, đại gia nếm thử. Miêu tộc người đối xử bằng hữu, từ trước đến giờ đều là rất nhiệt tình. A Bảo cũng làm cho trong lòng nguyên bản có chút sốt sáng Triệu Hồng Đào thả lỏng ra, tiếp nhận một cái to bằng nắm tay quả khế cắn một cái, nhất thời ăn gật đầu liên tục, này hoang dại quả khế chấp nhiều vị ngọt, cùng Triệu Hồng Đào trước đây ăn qua rất là không giống nhau. Vẫn là trong ngọn núi tốt. Phương Dật cũng nắm quá một cái quả khế bắt đầu ăn, đi tới trong núi lớn làng sau khi, trong lòng hắn có loại không tên cảm giác thân thiết, phải biết, ngay khi trước đây không lâu, Phương Dật cũng là quá loại này gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Hừm. Người sống trên núi đơn thuần thật ở chung, hiện tại lại thông điện sửa chữa lộ, chúng ta cũng không muốn đi ra ngoài. Nghe được Phương Dật, A Mi nẹ gật gật đầu, hắn năm đó đi thâm quyến chờ địa đánh qua một quãng thời gian công, nhưng đều là không cách nào thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Hơn một năm sau khi lại trở về núi lớn, từ cái kia sau khi A Mi nẹ liền cũng không còn từng đi ra ngoài. Bất quá hiện tại A Mi nẹ sinh hoạt cũng không sai, dựa vào hàng năm hái linh chi hồng đẳng quả còn có hoa cúc lê cùng trầm hương, hắn năm ngoái liền mua một chiếc xe. Xem như là miêu tộc trong đám người khá là giàu có. Dựa theo A Mi nẹ kế hoạch, năm nay còn chuẩn bị mua thêm một chiếc tiểu xe vận tải, như vậy liền có thể dễ dàng hơn hướng về sơn ở ngoài chuyển vận hàng hóa. A Mi nẹ, không biết chúng ta có thể hay không nhìn muốn đánh cược thụ A. Ăn mấy cái quả khế sau khi, Triệu Hồng Đào đem để tải kéo tới hôm nay ý đồ đến trên, ngồi xe hơn một giờ ói ra hai, ba lần. Hắn còn không chính là vì đến đánh cược thụ mà. A Bảo, Triệu lão bản. Hoa cúc cây lê ta đều chuẩn bị kỹ càng, bất quá có cái ông chủ gọi điện thoại cho ta, hôm nay cũng phải tới thăm thụ, chuẩn bị đánh bạc một thoáng, vì lẽ đó mấy vị còn muốn đợi thêm một chút. Nghe được Triệu Hồng Đào, A Mi nẹ có chút ấy này nói, đối lập hết ăn lại nằm trong ngọn núi dân tộc lê người. Miêu tộc người làm ăn không thể nghi ngờ vẫn là rất khôn khéo, ở nhận được A Bảo điện thoại bắt đầu chuẩn bị hoa cúc cây lê thời điểm, A Mi nẹ liền liên hệ vài cái sơn ở ngoài khách hàng, hẹn cẩn thận hôm nay đánh cược thụ. Không sao. Chờ bọn hắn đến cùng một chỗ được rồi. Triệu Hồng Đào trong lòng tuy rằng có như vậy một điểm phiền muộn, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, thương nhân trục lợi, A Mi nẹ như thế làm cũng là không gì đáng trách. Chỉ bất quá lần này đến đánh cược thụ thành phẩm sợ là lại muốn tăng cường một ít. A Bảo, ta khoảng thời gian này trích không ít linh chi vương. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Khoảng chừng, trái phải đều là chờ người, A Mi nẹ thẳng thắn từ trong nhà xách ra cái bao tải, đem đồ vật bên trong ngã trên mặt đất, nói rằng, linh chi vương liền này một mùa, ta đi hái được hơn 50 cân, ngươi xem thấy thế nào? Nếu như thu cho ngươi tiện nghi nhất giá cả, nếu như không đủ ta lại đi trên núi tìm một ít. A Mi nẹ hợp tác với A Bảo chuyện làm ăn, không đơn thuần là hoa cúc lê, chỉ cần là bên trong ngọn núi lớn có thể bán được với giá cả đồ vật, A Bảo tất cả đều thu. Vì lẽ đó ở nhìn thấy A Mi nẹ lấy ra linh chi sau khi, cũng không kịp nhớ cùng Triệu Hồng Đào đám người nói chuyện, ngồi chồm hôm trên mặt đất liền lựa lên. Hả? Những này linh chi phẩm chất không sai, ai nhìn thấy trên đất linh chi, Phương Dật cũng là hứng thú, phương trong ngọn núi cũng sản có linh chi, chỉ có điều bởi vì khí hậu hoàn cảnh nguyên nhân, nơi đó linh chi dược tính còn kém rất rất xa trước mắt những thứ này. Triệu ca, Mãn ca, những này linh chi các ngươi có thể mua một ít, ma thành phấn dùng nước sôi trùng phao mỗi ngày uống một chén, có thể tăng cao thân thể miễn dịch lực, các ngươi những này người trung niên vừa vặn có thể sử dụng đến đối với những này trong núi hoang dại đồ vật. Phương Dật tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra tốt xấu, lập tức quay đầu đối với Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân nói. Đi, ngươi mới là người trung niên đây, Mãn ca ta còn trẻ lắm, A Bảo, không biết những này linh chi bán thế nào đây. Mãn Quân trong miệng cùng Phương Dật lái chơi cười, không đa nghi bên trong nhưng là hơi động, mấy năm qua hắn xác thực là cảm giác tố chất thân thể không bằng trước đây, đặc biệt là sinh cái cảm mạo nóng sốt loại hình tiểu bệnh liền muốn coi trọng thật nhiều ngày, Mãn Quân biết đây chính là miễn dịch lực giảm xuống biểu hiện. Mãn Quân làm việc rất giảng quy củ, hắn cũng không có trực tiếp hướng về linh chi chủ nhân A Mi Nẹ tuần giới, mà là hỏi A Bảo, điều này là bởi vì bọn họ là A Bảo mang đến, vòng qua A Bảo trực tiếp hướng về A Mi Nẹ mua, sự tình sẽ làm có chút không chân chính. Mãn ca, ta ở A Mi Nẹ nơi này nắm hàng đều là 600 một cân, cho các ngươi cũng coi như này giới đi Mãn Quân phương thức làm việc để A Bảo cảm giác thật thoải mái, lập tức cũng không có ý định từ bên trong ăn chênh lệch giá, trực tiếp đem A Mi Nẹ giá quy định cho báo đi ra. 600 một cân, ta muốn cái 3 cân đi Mãn Quân suy nghĩ một chút, mở miệng muốn 3 cân, vật này ma thành phấn sau trùng pha trà nước, mỗi lần chỉ cần rất ít một điểm, 3 cân đầy đủ hắn uống 2 năm. A Bảo, cho ta đến 10 cân đi, ta trở lại đưa chút cho bằng hữu Triệu Hồng Đào tác phẩm muốn so với Mãn Quân lớn hơn nhiều, há mồm liền muốn 10 cân, hắn biết những này linh chi nhìn qua đen thủi lùi không thế nào bắt mắt, nhưng đều là thứ tốt, tặng người tuyệt đối có thể đem ra được. Bảo ca, ta cũng phải 4 cân đi để Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân không nghĩ tới chính là, Phương Giật lại cũng đã mở miệng, theo lý thuyết lấy tuổi của hắn linh, là không cần vật này. Phương Giật, ngươi mua cái này làm gì? Triệu Hồng Đào có chút không hiểu hỏi. Triệu ca, chính ta không muốn, là đưa cho hai vị lão sư. Phương Giật gãi gãi đầu, linh chi vật này đối với thể nhược người lớn tuổi là rất hữu ích nơi, vừa nãy vừa nhìn thấy vật này, Phương Giật liền động cho lão sư đái một ít tâm tư. Được, vậy ngươi bán 2 cân là được. Ta chỗ này nguyên bản liền dự định cho lão sư đưa 2 cân, chúng ta đồng thời đi nghe được Phương Giật, Triệu Hồng Đào có chút thình lình, hắn đúng là nhớ kỹ giáo viên của chính mình Tôn Liên Đạt, thế nhưng là đã quên Phương Giật còn có một vị dư lão sư đây. Được, ta nghe Triệu ca. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, hắn biết 2 cân linh chi có thể làm cho lão sư uống cái hơn 1 năm, mà linh chi ma chế thành phấn sau không thể gửi quá lâu, một lần đưa có thêm cũng không có tác dụng gì. Chương 187, cực phẩm trầm hương, trên. Ba mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi ba. A Bảo, những này linh chi, chúng ta tổng cộng muốn cái 20 cân đi. Triệu Hồng Đào tính toán một chút Mãn Quân cùng Phương Giật muốn số lượng, thẳng thắn tập hợp cái số nguyên báo cho A Bảo, có chút ấy này nói, nếu không mỗi cân mặt trên thêm giờ giới đi, để ngươi chạy này một chuyến, cũng không thể một điểm tiền đều không kiếm lời chứ. Triệu Hồng Đào biết, A Bảo thu mua những này linh chi là muốn xuất ra sơn đi bán, 600 đồng tiền giá thu mua. Hắn cho dù ra bên ngoài phê ít nhất cũng có thể bán được 1.200 khoảng trường, trái phải, bởi vì Triệu Hồng Đào từng ở quà tặng điếm từng thấy loại này linh chi, đóng gói thật sau khi giá cả, đều là ở 2.700-2.800 dáng vẻ. Triệu lão bản, ngươi nói lời này liền khách khí. A Bảo mặc dù tuổi tác không coi là quá lớn, nhưng cũng là rất biết là người, nghe được Triệu Hồng Đào sau, liên tục khoát tay háo một cái, nói rằng, Triệu lão bản là bạn của Mãn Ca, cái kia cũng chính là bằng hữu của ta. Mấy năm trước nhờ có Mãn ca trông nom ta chuyện làm ăn, các ngươi lấy chút linh chi ta nơi nào còn có thể từ bên trong kiếm tiền A. Trước khi tới A Bảo liền đã từng bị Mãn Quân từng căn dặn, chuyến này nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Triệu lão bản, còn tiêu tốn những này Mãn Quân sẽ cùng A Bảo kết toán. Bất quá lần này linh chi A Bảo vẫn đúng là không có ý định kiếm lời trên lệnh giá, cùng với mỗi cân thêm vào cái 1-2-100 khối tiền, cũng không phải như cùng Triệu Hồng Đào chờ người kết giao bằng hữu. Vậy được. Ta liền bất hòa A Bảo ngươi khách khí. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, sau đó đến Kim Lăng đến, nhất định phải thông báo ta, đến thời điểm ta lại tận tình địa chủ đi, Phương Giật, đem cái túi sách của ta cho ta. Triệu Hồng Đào đưa tay hướng về Phương Giật muốn bao, nhưng là dự định tiền trả, hắn lần này tổng cộng dẫn theo 10 vạn đồng tiền tiền mặt, sách ở trong tay thực tại không nhẹ, vì lẽ đó vẫn luôn bối ở Phương Giật trên bả vai. C. Ông. Triệu ca. Đợi lát nữa đồng thời kết toán đi. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào chuẩn bị nắm tiền, Mãn Quân vội vã ngăn cản hắn, xoay mặt nói rằng, A Bảo, bằng hữu ngươi còn có vật gì tốt, đều lấy ra xem một chút đi, trong núi lớn này không ngừng chỉ có linh chi chứ. Mãn Quân lần này đái Triệu Hồng Đào đến trong ngọn núi, nguyên bản chính là định bao hết thẻ chi. Tự nhiên là sẽ không để cho Triệu Hồng Đào bỏ tiền, mấy ngày trước vừa bạch kiếm lời 1 triệu, Mãn Quân lần này nhưng là cũng dẫn theo 10 vạn đồng tiền tới được. Mãn ca, thứ tốt muốn đều bị ngươi lấy đi. Ta còn làm thế nào chuyện làm ăn? A nghe được Mãn Quân sau, A Bảo không khỏi nở nụ cười khổ, cắn răng một cái nói rằng, được, lần này chuyện làm ăn ta liền không làm, A Mỹ Nẹ. Đem ta lần trước muốn ngươi tìm trầm hương cho lấy ra đi. A Mỹ Nẹ nơi này còn có trầm hương. Cái này ngược lại cũng đúng muốn nhìn một chút. Triệu Hồng Đào con mắt lượng lên, hiện ở trên thị trường trầm hương giá cả xào rất cao, bất quá đại thể đều là dùng hương liệu phao đi ra giả trầm hương, ở tại bọn hắn những này người chơi cao cấp trong vòng. Thật trầm hương quả thực chính là một khắc khó cầu. Hả? Được, Bất quá vật kia ta có thể không cho tới bao nhiêu a. A Mi Nẹ có chút bất ngờ liếc mắt nhìn A Bảo, xoay người vào phòng, chờ hắn lúc đi ra, trong tay nhưng là cầm mấy cái trong suốt cỡ lặt tiệp phong kín túi, trong túi trang một chút màu xám trắng đồ vật. Này hai túi là tốt hơn trầm hương. Này mấy túi nhưng là giống như vậy, mấy ông chủ, các ngươi xem trước một chút đi so với tùy ý ngã trên mặt đất linh chi. A Mi Nẹ đối xử trong tay trầm hương thái độ nhưng là tuyệt nhiên không giống, đem cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên ghế sau khi, lúc này mới ra hiệu Triệu Hồng Đảo chờ người đi thăm dò xem. Thứ tốt, là thiên nhiên hình thành thật trầm hương. Tiến lên cầm lấy một cái tợ lặt tiệp túi, Triệu Hồng Đào từ bên trong lấy ra một cái chỉ có trẻ con to bằng bàn tay hiện mảnh trạng màu xám trắng một mảnh, cẩn thận nhìn hồi lâu, lại đặt ở chóp mũi nghe thấy thật một lúc sau. Không khỏi gật gật đầu, nói với Phương Dật, trước một quãng thời gian kể cho ngươi trầm hương cùng trầm hương một khác nhau, thấy không? Đây mới thực sự là trầm hương. Phương Dật vừa mới bắt đầu làm văn ngoạn chuyện làm ăn thời điểm, vẫn luôn không nhận rõ trầm hương cùng trầm hương một khác nhau, còn tưởng rằng hai người là một loại chất liệu. Liền Triệu Hồng Đào từng thâm nhập trốn tránh cho hắn trải qua một đường liên quan với trầm hương khóa. Trầm hương là trầm hương thụ trải qua động vật cắn cùng ngoại lực thương tích, cùng với người vì là khảm thương cùng xà trùng con kiến chờ ăn mòn sau khi vết thương chu vi tạo thành rất đặc thù gỗ. Trầm hương hình thành nguyên nhân rất đơn giản, chính là những này thương tích sản sinh vết thương bị vi sinh vật chờ cảm hóa, hơn nữa ngoại bộ thấp nhiệt hoàn cảnh, khiến vết thương ăn mòn bị chân khuẩn xâm nhập ký sinh, ở khuẩn thể ảnh hưởng, khiến một bạc bích tế bào chứa đựng tinh bột sản sinh một loạt biến hóa. Chậm rãi bị những này dầu mỡ thẩm thấu gỗ hình thành cao trạng kết khối, vết thương chậm rãi khép lại sau khi, mới gỗ bao trùm đi tới liền sẽ trở thành nhựa cây mục, chậm rãi ở môi trường tự nhiên thôi hóa cùng thời gian dài lắng động dưới, liền hình thành trầm hương. Trầm hương sở dĩ quý giá, là bởi vì không chỉ có là quý hiếm dược liệu, còn có thể dùng cho chế tác nước hoa. Ở trên thế giới cao quý nhất nước hoa bên trong, thì có trầm hương hương liệu thành phần, như là nước Pháp sinh sản quý báu nước hoa, đại đa số không thể rời bỏ trầm hương. Nó hàm lượng tuy rằng rất ít, nhưng không thể thiếu, lên ổn định hương vị tác dụng. Bởi trầm hương hình thành là xuất từ ngẫu nhiên, bị trùng chú sau trầm hương cũng phần lớn đều hiện mảnh hình, vì lẽ đó chân chính thiên nhiên trầm hương đều bị dùng làm hương liệu, chỉ có số rất ít thành khối trạng trầm hương mới có thể bị chế tác thành hạt châu, nhưng là đã ít lại càng ít, coi như là Phương Dật trên tay cái kia một chuỗi, trong đó cũng có trầm hương một thành phần ở bên trong. Cho tới trên thị trường tuyên dương trầm hương vòng tay, trên căn bản 99% đều là xuất từ trầm hương mục, cũng chính là quỳnh tỉnh bạch mục. Bất lương thương gia thường thường sẽ đem bạch mục ngâm ở hương liệu bên trong, sau đó sẽ ra công chế ra cái gọi là trầm hương hạt châu. Triệu lão bản, ngươi cầm vậy cũng là cao cấp nhất trầm hương. Nghe được Triệu Hồng Đào cho Phương Dật giảng giải trầm hương cùng trầm hương mục khác nhau, A Mi Nẹ cười tiếp nhận Triệu Hồng Đào trong tay trầm hương, dùng móng tay chụp xuống một điểm mảnh vụn, nói rằng, ta thiêu một điểm cho các ngươi ngửi ngửi đi, có mua hay không đều không liên quan. A Mi Nẹ khoảng trừng, trái phải nhìn một chút, nắm quá một đứa con trai dùng thiết bút chỉ hộp đặt ở trên băng ghế, dùng cái bật lửa đem cái kia một điểm trầm hương mảnh vụn cho nhen lửa, sau đó lập tức tránh ra thân thể, nói rằng, các ngươi tới ngửi ngửi. Ở đây mấy người này đều biết trầm hương quý giá, lập tức đều sẽ mũi tụ hợp tới, đem cái kia một tia khói xanh cho hút vào đến trong lỗ mũi. Mùi vị này, làm sao có chút hương thuần. Khi, làm, cái kia một tia khói xanh tiến vào chóp mũi sau khi, Phương Dật chỉ cảm thấy cái kia cỗ hương vị từ xoang mũi thăm thẳm thẳng tới, có loại ngọt cảm xông lên đỉnh đầu thẳng tới bách hối, toàn bộ tinh thần của người ta đều vì đó rung một cái, lại tinh tế phẩm chi, nhưng lại cảm thấy loại này thuần hương lại trở về đến mũi, làm cho miệng lưỡi sinh tân, tâm thần nhất thời vì đó an bình lại. Thứ tốt. Phương Dật không nhịn được mở miệng tán một câu, hắn tu tập đạo gia công phu hơn 10 năm, tự nhiên biết an thần ngưng khí tầm quan trọng, vẹn vẹn là này một tia mùi thơm ngát, liền có thể làm cho rất nhiều người tu đạo bình tĩnh lại tâm tình, khỏi bị trong lòng tạp niệm quấy nhiễu. Xác thực là cao cấp nhất trầm hương. Nhắm mắt lại hưởng thụ cái kia cỗ hương vị Triệu Hồng Đào, lúc này cũng mở mắt ra, mở miệng nói rằng, bất quá loại này cực phẩm trầm hương dùng hỏa trực tiếp thiêu có chút lãng phí, hay là muốn đặt ở hân lô bên trong đem hương vị cho hân đi ra, loại kia mùi vị mới tốt nhất người. Trầm hương nói trắng ra, chính là lẫn lộn ở bạch mục bên trong dầu mỡ hình thành, bất quá lại thuần túy trầm hương. Cũng là đựng gỗ thành phần, trực tiếp thiêu đốt sẽ đái có một tia gỗ cay độc mùi vị, vì lẽ đó Triệu Hồng Đào mới sẽ nói ra những lời ấy. Chương 188, cực phẩm trầm hương, dưới. Triệu lão bản là đại hành gia. A Mi Nẹ hướng về phía Triệu Hồng Đào nhếch lên ngón tay cái, hắn tuy rằng thường thường lên núi đi tìm trầm hương, nhưng còn thật không rõ vật này muốn làm sao sử dụng, chỉ là biết đồ chơi này hầu như hàng năm giá cả đều muốn vượt lên gấp mấy lần, ở trong núi cũng là càng ngày càng ít. A Mi Nẹ, ngươi hai người này trong túi trầm hương bán thế nào? Ở ngửi qua cái kia hương vị sau khi, Triệu Hồng Đào con mắt liền cũng lại không thể rời bỏ cái kia tợ lặt tiệp trong túi trầm hương, như loại này cao cấp nhất trầm hương, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu chân phẩm. 200 đồng tiền một khắc. Gã Mi Nẹ suy nghĩ một chút, báo ra cái giá cả. 200 đồng tiền một khắc. Chuyện này, này so với hoàng kim còn quý a. Nghe được Gã Mi Nẹ báo ra giới, Phương Dật nhất thời sợ hết hồn, phải biết, hiện tại hoàng kim mới bán hơn 100 đồng tiền một khắc, lần này tính thiêu xong liền vô dụng trầm hương, dĩ nhiên như vậy chi quý. A Mi Nẹ đưa ra giá cả rất công đạo. Nhìn thấy Phương Dật vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Hồng Đào không khỏi nở nụ cười, nói rằng, từ xưa tới nay đỉnh cấp trầm hương giá cả liền muốn quý quá hoàng kim, A Mi Nẹ ông chủ, không biết này mấy cái trong túi trầm hương tổng cộng có bao nhiêu khắc đây. Triệu Hồng Đào năm trước thời điểm thu rồi một điểm phẩm chất chỉ là bình thường trầm hương, lúc đó liền gần như 200 một khắc, mà này quá thời gian 3, 4 năm, trên thị trường trầm hương đã xào đến 5, 600 một khắc, A Mi Nẹ đưa ra 200 một khắc, đã là thấp không thể thấp hơn. Triệu lão bản, ngươi cũng chừa chút cho ta a. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào có bao viên tư thế, A Bảo trên mặt nhưng là lộ ra cười khổ, trầm hương như vậy thứ tốt từ trước đến giờ đều là không chê nhiều. A Bảo cũng có mấy cái cố định khách hàng vẫn ở hướng về cầu mong gì khác lấy nguồn cung cấp. Trước Linh Chi A Bảo không thế nào quan tâm, thế nhưng trầm hương liền không giống nhau, đồ chơi này đều là luận khắc tiền lời. Hắn đem những này trầm hương thu tới tay bên trong lại xoay tay một cái, ít nói cũng có thể kiếm lời cái hơn vạn đồng tiền, vì lẽ đó mắt thấy Triệu Hồng Đào muốn đưa hết cho mua lại, A Bảo thì có chút không nỡ. A Bảo, ta chỉ cần này cao cấp nhất trầm hương, những kia tất cả đều cho ngươi, thế nào? Triệu Hồng Đào suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, mặt khác những này đỉnh cấp trầm hương mỗi khắc ta tiếp tế ngươi 100 đồng tiền, A Bảo ngươi liền để cho ta đi. Triệu Hồng Đào vị trí trong vòng người, chơi đều là rất tao nhã đồ vật, thỉnh thoảng cũng sẽ làm cái phẩm hội dân hương, nếu như đến thời điểm Triệu Hồng Đào có thể lấy ra loại này phẩm chất trầm hương, tin tưởng nhất định sẽ khiếp sợ bốn tòa. Còn có quan trọng hơn một điểm chính là, như vậy trầm hương đem ra tặng người, tuyệt đối là tốt nhất quà tặng. Triệu Hồng Đào mấy năm trước muốn thu một ít trầm hương, chính là biết hắn một cái thượng cấp độ ngành lãnh đạo yêu thích đồ chơi này, trước mắt nhìn thấy, Triệu Hồng Đào tự nhiên là mừng rỡ không nớt, như muốn cho toàn bộ mua lại. Như vậy a? Nghe được Triệu Hồng Đào, A Bảo ở trong lòng bàn tính toán một chốc, quá một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, vậy được, này hai túi trầm hương ta liền để cho Triệu lão bản, chỉ là còn lại những kia Triệu lão bản cũng đừng cùng ta lại đoạt. Hướng về A Bảo đặt hàng trầm hương mấy người kia, đối với muốn trầm hương phẩm chất yêu cầu cũng không cao lắm, bọn họ bình thường chỉ lấy thị trường khắc giới ở khoảng 300 trầm hương. Mà như loại này giá thị trường ở 5-600 nguyên trầm hương, bọn họ thông thường là sẽ hiếm quý, A Bảo mua lại cũng là chữ hàng ở trong tay, đợi được quá tới mấy năm hoặc là gặp phải đại chủ cố lại ra tay, chỉ đến như thế vừa đến, cũng sẽ tạo thành A Bảo quay vòng vốn trên khó khăn. Vì lẽ đó ở trong lòng cân nhắc một lúc sau, A Bảo vẫn là quyết định đem hai người này trùng lậu đỉnh cấp trầm hương tặng cho Triệu Hồng Đào, vừa đến không cần động lại chính mình tài chính, thứ hai mỗi khắc thêm 100 đồng, hắn liền chuyển tay đều bất đi liền có thể kiếm một món tiền. Được, vậy thì đa tạ A Bảo ngươi, tuy rằng mỗi khắc bỏ thêm 100, Triệu Hồng Đào trên mặt vẫn là lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vã nói với A Mi Nẹ, A Mi Nẹ ông chủ, ngươi xưng xưng này hai mảnh trầm hương nặng bao nhiêu đi, tán thưởng sau khi chúng ta liền giao dịch. Triệu Hồng Đào sở dĩ như thế vội vã đem trầm hương mua lại, nhưng là sợ sệt đêm dài lắm ngộng, bởi vì chờ một lát còn có thể có mấy người lại đây đánh cược thụ, vạn nhất bị bọn họ vừa ý lại vừa nhấc giới, chính mình còn không biết muốn nhiều xài bao nhiêu tiền đây. Tổng cộng là 162 khắc. Tuy rằng toàn bộ miêu trại bên trong có thể nhìn thấy hiện đại đồ vật không nhiều, thế nhưng A Mi Nẹ làm ăn trang bị đúng là rất đầy đủ hết, từ trong nhà lấy ra cái tinh vi cân điện tử, đem cái kia hai mảnh khổ người không nhỏ trầm hương thả đi tới xương một thoáng. 162 khắc, vậy thì là 48,000-600 đồng tiền. A Mi Nẹ đang tính toán trên phi cơ tính toán một chốc, nói rằng, Triệu lão bản, ngươi cho ta 32,000-400 khối là được, còn lại 16,000-200 đồng tiền ngươi cho A Bảo đi. Miêu tộc người tuy rằng làm ăn rất khôn khéo, nhưng cũng là coi trọng nhất khế ước tinh thần, hắn cho A Bảo giá cả chính là mỗi khắc 200, còn A Bảo kiếm lời bao nhiêu tiền đó là A Bảo sự tình, coi như là A Bảo so với mình kiếm lời nhiều lắm. A Mi Nẹ cũng là sẽ không đỏ mắt. Triệu lão bản, ngươi cho ta 1,600,000 là được. Liên thủ đều không chuyển liền kiếm lời tiểu 20,000 đồng tiền. A Bảo trên mặt cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thời đại này chuyện làm ăn không phải rất tốt làm. Tháng không tốt, số tiền này đủ hắn kiếm lời tốt nhất mấy tháng. Thêm vào linh chi, ta tổng cộng cho ngươi 44,400 là được rồi. Triệu Hồng Đào năm quá A Mi Nẹ tính toán kỳ tính toán một chốc. Vừa nay hắn muốn linh chi là 600 một cân, 20 cân chính là 10.200, gộp lại tổng cộng là hơn 4 vạn đồng tiền. Triệu lão bản, cho ta 40.400 là được, A Mi nẹ cũng cho Triệu Hồng Đào xóa đi cái số lẻ. Triệu ca, ta đến, ta tới. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào rồi hướng Phương Giật muốn đưa tay nắm bao, Mãn Quân vội vã từ trong túi đeo lưng của mình móc ra 5 điệp còn dán vào ngân hàng giấy niêm phong tiền mặt, xé ra một tờ sau, Mãn Quân mấy ra 6.000, đem còn lại cùng mặt khác 4 điệp tiền đồng thời đưa cho A Mi nẹ. A Bảo, đây là ngươi. Mãn Quân từ trong bao lại lấy ra một sấp tiền, liền với mấy đi ra 6.000 giao cho A Bảo trong tay, cười nói, ta hôm nay xem như là kiến thức cái gì gọi là kháo sơn cật sơn, trong núi lớn này bảo bối thật đúng là nhiều a. Lập tức móc ra 60.000 đồng tiền, Mãn Quân cũng là có chút hoảng hốt, hắn vốn cho là chính mình chuẩn bị 10 vạn đồng tiền đã đầy đủ lần này đánh cược thụ chi tiêu, nhưng là không nghĩ tới đánh cược thụ còn chưa bắt đầu, Triệu Hồng Đào liền mua trầm hương cùng linh chi. Để hắn cái kia 10 vạn đồng tiền lập tức liền có lại một nửa còn nhiều hơn. Đương nhiên, Mãn Quân cũng không phải đau lòng tiền này, hắn chỉ là sợ sẽ đợi lát nữa đánh cược thụ thời điểm tiền mình không đủ dùng. Lại nói có Triệu Hồng Đào tầng này quan hệ, đối với hắn đồ cổ chuyện làm ăn là rất nhiều ích lợi, không nói những cái khác, chỉ bằng Triệu Hồng Đào cái kia đồ cổ hạng mục phụ chuyên gia thân phận, cũng đủ để cho Mãn Quân ở trên người hắn hoa số tiền này. Mãn ca, ngươi nhìn chúng ta thật giống một lần kiếm lời không ít. Nhưng là số tiền này một năm cũng là kiếm lời trên như thế một hồi. Nghe được Mãn Quân trêu chọc, A Bảo cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, trong ngọn núi Linh Chi Vương một năm chỉ có thể hái một lần, còn này Trầm Hương, chính ngươi hỏi một chút A Mi nẹ, ta để hắn tìm thời gian bao lâu. Trầm Hương sự tình A Bảo năm ngoái liền cho ta nói rồi, chỉ là tìm lượng ít, liền vẫn giữ lại. Không đợi Mãn Quân hỏi do, A Mi nẹ chính mình liền nói ra, hóa ra liền trước mặt này mấy trăm khắc Trầm Hương. A Mi nẹ liền dòng dã ở trên núi tìm hơn một năm, như vậy tính ra, bọn họ tiền này kiếm lời ngược lại thật sự là rất không dễ dàng. Lão Mãn, tiền này chúng ta trở lại toán đi. Triệu Hồng Đào nhìn thấy Mãn Quân cướp nắm tiền, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là rất cẩn thận đem cái kia hơn 100 khắc trầm hương thu được trong bao nguyên bản trang hoa cúc lê vòng tay trong hộp gỗ, hắn là sợ chứa ở trong bao đừng không cẩn thận đem những này trầm hương cho đập vụn rơi mất. Nhìn Triệu Hồng Đào động tác, Mãn Quân trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. A Bảo không có chơi loại này đỉnh cấp trầm hương cao cấp khách hàng, hắn Mãn Quân nhưng là có A, 300 một khắc giá cả nếu như bị hắn cho mua lại, trở lại Kim Lăng Mãn Quân liền có thể 600 một khắc cho bán đi, đương nhiên, giờ khắc này Mãn Quân nhưng là chỉ có thể tha thiết mong chờ ở bên cạnh nhìn. Ai, cố lao bản bọn họ thật giống đến. Mấy người mới vừa giao dịch xong, xa xa liền truyền đến ô tô động cơ âm thanh, A Mi nẹ liền vội vàng đem tiền cho thu được trong phòng, chờ hắn đi lúc đi ra. Một chiếc 7 tòa xe van đã đứng ở Phương Giật xe của mấy người mặt sau, từ trên xe hạ xuống 5-6 người. Lão cố, làm sao lần nào đánh cược thụ đều có ngươi A? Nhìn thấy trước tiên xuống xe một người, A Bảo cười tiến lên nên tiếp, người này cùng hắn là một cái chấn trên, cũng coi như là lao lắng diện, chỉ có điều lão cố cũng không phải làm hoa cúc lê chuyện làm ăn, chỉ là si mê với đánh cược thụ, hầu như là gặp đánh cược tất đến, chỉ cần nghe tới chỗ nào có thụ có thể đánh cược, chính là chạy lại xa hắn cũng đồng ý. Đợt, giữa tháng, cầu vài tờ. M. Ba mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi ba. Chương 189, A Bảo làm giàu sự. A Bảo, tiểu tử ngươi mới là mỗi lần tất đến đây. Nhìn thấy A Bảo, lão cố nhất thời nở nụ cười, nói rằng, lần trước ở lao lý bên kia, ta đánh cược bại bởi ngươi, lần này chúng ta đúng là nhìn ai ánh mắt lợi hại hơn, ta nhưng là nghe nói, A Mi nẹ lần này tổng cộng tìm 6 cây, chúng ta có thể khỏe mạnh so với một thoáng. Lão cố đại khái 40 ra mặt tuổi tác, vóc người khá là mập, nở nụ cười lên cặp mắt kia híp lại đều sắp không nhìn thấy, cùng A Bảo đánh tìm bắt chuyện sau khi, cười híp mắt nói rằng, ca mấy cái đều chớ dành với ta à, hôm nay ta không phải đánh cược cái thô cách đi ra không được. Hoa cúc lê đánh cược thụ, đánh cược chính là thân cây bên trong có khả năng dùng liêu tài, ở tại bọn hắn những người này trong miệng được gọi là cách, mặc kệ nhiều thô hoa cúc cây lê, chỉ có bên trong cách mới có thể sử dụng làm đánh gia cụ hoặc là chế tác thứ khác. Hôm nay không phải là ta đánh cược. A Bảo cười lắc lắc đầu, đem Triệu Hồng Đào chờ người nhường ra, nói rằng, mấy vị này là đến từ Tô tỉnh Kim Lăng bằng hữu, lão cố, hôm nay không phải là ta cùng ngươi tránh A, đến thời điểm đánh cược thua có thể đừng cho ta bãi dung mạo xem. Ai u, có bằng hữu đến A. Lão cố nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức nở nụ cười, nói rằng, A Bảo, ngươi cũng không phải không biết, ta đánh cược thụ thuần túy chính là chơi, thắng thua cũng không đáng kể, chúng ta hôm nay đánh thi đấu hữu nghị. Thắng người hạ sơn mời ăn cơm thế nào? Đúng rồi, mấy vị này cũng đều không phải làm hoa cúc lê chuyện làm ăn, coi như đánh cược khác người đến, thủ cũng sẽ bán cho các ngươi. Lão Cố cho A Bảo giới thiệu cái kia mấy cái theo hắn đồng thời đến bằng hữu, mấy người này cũng không phải quỳnh tình người, mà là Lão Cố chuyện làm ăn đồng bọn, vừa vặn có chuyện cùng Lão Cố đàm luận, lần này là chuyên môn đến cùng Lão Cố kiến thức dưới trong truyền thuyết đánh cược thụ. Lão Cố, mời ăn cơm không thành vấn đề, nhưng đối với đánh cược ta có thể không làm chủ được. A Bảo nhìn về phía Mãn Quân chờ người, chính như hắn nói như vậy, hôm nay hắn chính là giúp Mãn Quân bận bịu tới đón chờ Triệu Hồng Đào, sẽ không tham dự đến đánh cược thụ ở trong. Mãn Quân cũng là tình cảnh người, lập tức cười ha ha, mở miệng nói rằng, Cố Lao Bản là người sảng khoái, ngày hôm nay đánh cược thụ mặc kệ ai thua ai thắng, quay đầu lại hạ sơn đều là ta đến mời khách. Được, ta nào còn có cái rót 3 năm rượu thuốc, hôm nay liền để mấy vị quý khách nếm thử nghe được Mãn Quân. Lao Cố cũng là nở nụ cười, vỗ tay một cái, nói rằng, à mì nẹ, nhanh lên một chút mang chúng ta đến xem thụ đi, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Được, mấy vị xin mời, thụ ở phía sau viện. A Mị Nệ gật gật đầu đi ở phía trước, đi tới hậu viện mọi người mới phát hiện, A Mị Nệ nói tới hậu viện, kỳ thực chính là rất lớn một mảnh sườn núi, chỉ là bị hắn dùng gỗ làm ly ba cho vi lên, diện tích có tới vài mẫu, bên trong còn loại một chút rau xanh. A Mị Nệ, ngươi hậu viện này quả thực chính là phía sau núi. A Mãn Quân có chút ước ao nói rằng, vẫn là trụ ở trong núi được, trong thành nhà cũng giống như là lồng chim bồ câu tự, nơi nào có lớn như vậy tích nhà. Mãn Lao Bản, kỳ thực trong ngọn núi rất tốt. Chính là có chút không tiện thôi. À Mị Nệ hàm hậu cười cợt, ấn mọi người tới đến một cái cỏ tranh dựng lên đến thảo lều phía trước đứng lại chân, mà mấy cây dài chừng 6, 7 mét hoa cúc cây lê, giờ khắc này ngay khi thảo lều phía dưới. Này mấy cây trên cây cành lá trên căn bản đều bị chém đứt, thế nhưng từ rễ cây đến thân cây vị trí, nhưng là không có một chút nào tổn thương, từ bề ngoài là không nhìn ra chút nào đầu mối, cũng không ai biết này mấy cây hoa cúc cây lê bên trong sẽ có bao nhiêu thô có thể sử dụng liêu tài. À Mị Nệ, lần này không sai a, dĩ nhiên tìm tới 6 cây. Nhìn thấy thảo lều dưới đáy cái kia mấy cây hoa cúc cây lê, Lão Cố con mắt nhất thời liền lượng lên, tuy rằng rất muốn lập tức liền xông tới trang nghiệm, nhưng vẫn là xoay người đối với Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào nói rằng, Mãn Lao Bản, Triệu Lao Bản, nếu không, các ngươi xem trước một chút. Cố Lao Bản, có câu nói khách theo chủ liền, hôm nay ngươi là chủ nhân, đương nhiên các ngươi trước tiên nhìn. Mãn Quân cười ha hả, đánh cược thụ vật này không phải nói ai trước tiên xem liền có thể đánh cược khác người đến, cuối cùng vẫn là muốn so với ánh mắt bính tài lực, hơn nữa tổng cộng có 6 cây, Lão Cố một người cũng xem không tới, cũng không phải như bán cái được rồi. Ha ha, Mãn Lao Bản rộng thoáng, nhìn dáng dấp buổi tối ta phải đem cái kia bình rót 8 năm rượu lâu năm cho lấy ra. Lão Cố là cái rất si mê đánh cược thụ người, nay sẽ đã sớm trong lòng ngứa khó chịu, vừa nay có thể nhường cho một câu là tốt lắm rồi, nghe được Mãn Quân để hắn trước tiên xem. Lập tức liền chạy đến một gốc cây hoa cúc cây lê trước ngồi xổm xuống thân thể. Người này rất thú vị, hắn là làm cái gì chuyện làm ăn. Nhìn thấy Lao Cô dáng vẻ, Triệu Hồng Đào không khỏi nở nụ cười, thấp giọng hướng về A Bảo hỏi một câu. Lao Cô là làm ngũ kim kiến tài chuyện làm ăn, hắn niên đại 80 liền bắt đầu làm, ở Lộc Thành bên kia mở có vài nhà chi nhánh, xem như là trấn chúng ta trên thủ phủ, đừng xem hắn lấm lấm liệt liệt, kỳ thực làm người rất tốt đẹp. Tuy rằng A Bảo một cái Lao Cô hô, nhưng đối với Lao Cô nhưng là rất tôn trọng, bởi vì A Bảo làm hoa cúc lê còn có trong núi đặc sản chuyện làm ăn, nói đến vẫn là Lao Cô cho đưa vào hành đây. Ở đầu thập kỷ 90 thời điểm, lúc đó A Bảo cao trung mới vừa tốt nghiệp không có chuyện gì làm, liền ngay khi Lao Cô trong cửa hàng hỗ trợ, Lao Cô nhìn hắn làm người rất cơ linh, ra ngoài cũng yêu thích mang tới A Bảo, bởi Lao Cô từ nào sẽ lên liền bắt đầu chơi gỗ, vì lẽ đó A Bảo theo hắn học được không ít có liên quan với hoa cúc lê cùng trầm hương tri thức. Bất quá ở đầu thập kỷ 90 kỳ cùng trung kỳ thời điểm, hoa cúc lê cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng không có hình thành giống như bây giờ sản nghiệp liền, tự nhiên cũng không có cái gì đánh cược thụ nói chuyện, vì lẽ đó Lao Cô chỉ là nghiệp dư vui đùa một chút, ngược lại là hắn ngũ kim kiến tài chuyện làm càng lớn, cả ngày đều muốn ra bên ngoài tỉnh chạy, là lấy chỉ có thể tỉnh cờ mới đi trong ngọn núi tìm chút hoa cúc lê làm ít đồ chơi. A Bảo theo Lão Cô khô rồi mấy năm sau khi... liền đi tới Lộc Thành một cái điểm du lịch làm công, ở cảnh điểm công tác thời điểm A Bảo phát hiện, đến từ thiên nam địa bắc du khách, đều rất yêu thích mua một ít trên đảo đặc sản làm ra làm đồ chơi nhỏ, lại như là cây dừa trang sức cùng hoa cúc lê vòng tay. Nào sẽ đã đối với hoa cúc lê rất có nghiên cứu A Bảo biết, cảnh điểm bán những này cái gọi là hoa cúc lê vòng tay, kỳ thực đều không phải hải nam hoa cúc gỗ lê đầu làm, chú ý một điểm thương nhân còn có thể dùng càng hoàng đến thay thế, nhưng có chút không nói. Càng là tùy tiện tìm điểm gỗ làm thành hạt châu coi như thành hoa cúc lê bán. A Bảo là một người thông minh, ở cảnh điểm công tác chỉ có một năm, hắn liền làm rõ bán những này du lịch vật kỷ niệm hoạt động phương thức, liền A Bảo từ chức về đến nhà Hương, tìm tới đồng dạng là mới vừa từ nơi khác làm công trở về A Mỹ Nẹ. A Bảo để A Mỹ Nẹ lên núi giúp hắn tìm kiếm chân chính Hải Hoàng, sau khi tìm được A Bảo sẽ ra tiền mua lại, sau đó chính mình đem ra công thành hạt châu, hoặc là đưa đến hải khẩu tìm người giúp hắn điêu khắc thành vật trang trí một loại hàng mỹ nghệ. Cuối cùng A Bảo nhưng là lợi dụng hắn ở Lộc Thành làm công thì kết làm quan hệ, đem những này hạt châu cùng hàng mỹ nghệ đưa đến điểm du lịch chuyên môn bán vật kỷ niệm trong quầy tiêu thụ, bởi A Bảo bán chính là chân chính hải hoàng hàng mỹ nghệ, vì lẽ đó thụ giới rất cao, cũng không phải ngu cùng những kia địa đầu xà môn phát sinh xung đột. Ban đầu A Bảo chuyện làm ăn cũng không phải rất tốt, thường thường một tuần đều bán không được một cái, thế nhưng theo mọi người phẩm chất cuộc sống tăng cao, hiểu việc người cũng từ từ bắt đầu tăng lên, đến thập kỷ 90 thời kỳ cuối thời điểm, A Bảo hải hoàng hàng mỹ nghệ đã chiếm cứ Lộc Thành mỗi cái điểm du lịch. Có câu nói uống nước nhớ nguồn, đối với năm đó dẫn hắn tiếp xúc Hoa Cúc Lê lão cố, A Bảo vẫn là hết sức tôn trọng, mà lão cố hiện tại tối si mê đánh cờ thụ, nhưng là A Bảo dẫn hắn nhập hành, đến hiện tại hai người cũng không nói được ai là ai sư phụ. A Bảo, đợi lát nữa ngươi phải giúp ta xem một chút những này thụ. A Mãn Quân cùng A Bảo nói chuyện phiếm thời điểm, Triệu Hồng Đào cũng ngồi xổm ở khoảng cách lão cố khá là địa phương xa xem ra trên đất Hoa Cúc Lê. Chỉ là Triệu Hồng Đào phát hiện, những này mang theo vỏ cây cảnh cây đầy đủ hết hoa cúc cây lê, cùng hắn nhìn thấy quá vậy được tinh mỹ hoa cúc lê hàng mỹ nghệ hoàn toàn khác nhau. Nếu như không biết, Triệu Hồng Đào căn bản là không tưởng tượng nổi những kia hoa cúc lê hàng mỹ nghệ là xuất từ những này cây cối bên trong. Triệu Hồng Đào thông qua kinh nghiệm quản lý nắm những kia có liên quan với hoa cúc lê phân biệt tri thức, ở đây là một chút tác dụng đều không còn, lại nói cách này vỏ cây liền bên trong có hay không có cách đều không nhìn thấy. Lại nơi nào có thể thông qua hoa cúc lê bị văn đi giám định nó thật giả đây. Cho tới hoa cúc lê từ trong miệng người khác nghe được đánh cược thụ cái gọi là bí quyết, ở nhìn thấy những này hoa cúc cây lê sau khi, cũng là phái không lên chỗ dụng võ gì, ở trong mắt Triệu Hồng Đào, này mấy cây thụ ngoại trừ dài ngắn độ lớn có chút không giống ở ngoài, còn lại tựa hồ hoàn toàn không có gì khác nhau. M. Ba mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi ba. Chương 190, đánh cược thụ. Triệu lão bản, giúp ngươi xem có thể, nhưng là ta cũng không bảo đảm nhất định liền có thể đánh cược ra thô cách đến A. Nghe được Triệu Hồng Đào thỉnh cầu, A Bảo trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, đánh cược thụ nếu dính cái đánh cược tự, vậy đã nói rõ vận may so với kinh nghiệm càng trọng yếu hơn. A Bảo mấy năm qua cùng lão cô đồng thời đánh cược quá mấy lần, đánh cược thắng quá cũng thua quá, đối với đánh cược thụ hắn là không có một chút chắc chắn nào. Vì lẽ đó đối lập với dùng khá là rẻ giá cả đi đánh cược thụ, A Bảo càng yêu thích trực tiếp mua cắt ra đi bì hoa cúc cây lê, như vậy tuy rằng muốn đắt hơn nhiều, nhưng cũng là không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm, chỉ cần đem chế tác thành hạt châu hoặc là hàng mỹ nghệ, A Bảo là ổn kiếm lời không thiệt thòi. A Bảo, ngươi chỉ cần đem thụ niên đại nói cho ta là được. Triệu Hồng Đào cũng biết mình cầu xin để A Bảo có chút khó khăn, A Bảo nếu như gặp đánh cược tất thắng, vậy cũng không cần thiết mang theo tự mình đến đánh cược thụ. Cái này không thành vấn đề, chờ sau đó A Mỹ Nẹ cũng sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng. A Bảo suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói rằng, Triệu lão bản, hoa cúc cây lên niên đại càng lâu, bên trong cách sẽ càng thô, mặt khác cảnh cây càng ít, khác người tỷ lệ cũng là càng cao, ngươi nắm giữ này vài điểm liền có thể có cái bước đầu phán đoán. A Bảo, còn có một chút ngươi quên nói rồi. Ở một bên Mãn Quân nghe được A Bảo sau, nói bổ sung, hoa cúc cây lê sinh trưởng hoàn cảnh càng ác liệt, bên trong cách phẩm chất liền càng tốt, A Bảo, ta nói rất đúng không đúng. Mãn Quân tuy rằng cũng là lần thứ nhất tham dự đánh cược thụ, nhưng trước đây cùng A Bảo tiếp xúc rất nhiều, là đối mặt hoa cúc cây lê cũng hiểu khá rõ, để hắn đi đánh cược không hẳn có thể thắng, bất quá trên lý thuyết tri thức vẫn có thể nói ra vài câu. Mãn ca nói rất đúng. A Bảo nghe vậy nở nụ cười, dùng ngón tay A Mi Nẹ một thoáng, nói rằng, bất quá A Mi Nẹ có thể không sẽ nói cho các ngươi biết cái nào cây là từ nơi nào đào đến, hắn nhiều nhất chỉ làm cho các ngươi nói cái nào mấy cái là hắn trồng. Vậy là được, hoang dại cùng trồng nên có khác nhau. Triệu Hồng Đào đều hơn 40 tuổi tuổi tác, giờ khác này nhưng là hưng phấn như đứa bé giống như vậy, dùng tay không ngừng vuốt nhẹ trên đất cây kia hoa cúc cây lê, một đôi mắt hận không thể có thể xuyên thấu qua thân cây nhìn thấy tình hình bên trong. Ngay khi Triệu Hồng Đào hướng về A Bảo thỉnh giáo đánh cược thụ chi thức thì, A Mỹ Nẹ cũng đi tới, hắn vừa lại đi hái một chút quả khế, đem quả khế đặt ở thảo lều phía dưới trên bàn sau, A Mỹ Nẹ mở miệng nói rằng, lão cố, ngươi xem thế nào rồi? Hôm nay Triệu lão bản bọn họ là mới tới, nếu không ta trước tiên nói một chút về quy củ ngươi lại nhìn. Đều là kiểu cũ, ngươi nói một chút giá cả còn không là được. Lao cô dáng vẻ so với Triệu Hồng Đào còn cuồng nhiệt hơn, nghe được A Mỹ Nẹ sau, không ngẩng đầu nói rằng, A Mỹ Nẹ, ta đái tay xuyên đến rồi, có thể hay không để cho xuyên cái khổng nhìn A. Không được, hôm nay là toàn đánh cược, không thể khoan. À Mỹ Nẹ lắc lắc đầu, con mắt nhìn Lão Cố nói rằng, Lão Cố, chúng ta là bạn cũ, này từ thô tục nói ở mặt trước, ngươi nếu như sấn ta không chú ý ở trên cây khoan, sau đó liền không muốn trở lại chúng ta miêu trại. Miêu tộc người tuy rằng rất nhiệt tình, thế nhưng đối xử không tuân thủ bọn họ quy củ người, nhưng là chút nào đều sẽ không khách khí. Khi nghe đến Lão Cố dẫn theo tay xuyên sau khi, à Mỹ Nẹ sắc mặt nhất thời liền trở nên hơi không dễ nhìn. À Mỹ Nẹ, xem ngươi nói, ta Lão Cố là hạng người như vậy sao? Bên cạnh mấy người đều nhìn ra, Lão Cố đối với A Mì Nẹ vẫn còn có chút kiêng kỵ, thẳng thắn trực tiếp đem trong bao tay xuyên lấy ra, nói rằng, vật này thả ngươi nơi đó tổng được chưa? Hả? Lão Cố, ta nhìn việc không nhìn người, lần này đánh cược thụ là toàn đánh cược, vì lẽ đó không thể dùng tay xuyên nhìn thấy Lão Cố giao ra tay xuyên, A Mì Nẹ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn đi. Lão Cố nắm cái kia tay xuyên là làm được việc gì? Phương Dật tuy rằng cùng xã hội dung hợp rất nhanh, nhưng hắn tóm lại là ở trên núi lớn lên, còn thật không biết cái kia tay xuyên là dùng làm gì nơi, lập tức thấp giọng hướng về A Bảo hỏi. Tay xuyên có thể ở gỗ trên khoan A, đến thời điểm từ mũi khoan mang ra đến vụn gỗ bên trong, liền có thể nhìn ra bên trong có hay không có cách, chỉ cần nhiều đánh mấy cái khổng, tự nhiên có thể phán đoán ra cách độ lớn, đánh cược thụ độ khó cũng sẽ giảm mạnh. A Bảo cho Phương Dật giải thích một câu, hắn nhìn thấy Triệu Hồng Đảo cùng Mãn Quân trên mặt cũng có chút không rõ dáng vẻ, thẳng thắn cao giọng nói với A Mi Nẹ. À Mì Nẹ, ngươi cho ta mấy vị khách nhân này giảng giải dưới cái gì gọi là toàn đánh cược cùng bán đánh cược đi, bọn họ lần đầu tiếp xúc đánh cược thụ, còn không hiểu gì. Được, vậy ta trước tiên cho mấy ông chủ nói một chút. Mới từ Mãn Quân nơi đó cầm 4, 5 vạn đồng tiền, à Mì Nẹ thái độ đối với Mãn Quân vẫn là rất tốt, lập tức nói rằng, chúng ta bên này nói toàn đánh cược, chính là chỉnh khỏa hoa cúc cây lê không mang theo bất kỳ thương, chỉ có thể từ bề ngoài để phán đoán thụ bên trong có hay không có cách, ta lần này lấy ra thụ. Liền đều là toàn đánh cược hoa cúc lê. Cho tới bán đánh cược, chính là có thể mang thân cây cho cưa đứt đi, các ngươi có thể xem mặt cắt trên cách, căn cứ mặt cắt cách độ lớn, lại đánh cược những này cách có hay không có thể thông suốt toàn bộ thân cây, trung gian liệu sẽ có xuất hiện đứt gãy, hoa văn liệu sẽ có phát sinh biến hóa, như vậy gọi bán đánh cược, nguy hiểm có thể so với toàn đánh cược muốn nhỏ hơn một chút. Còn có chính là như Lão Cô như vậy, dùng tay xuyên ở trên cây khoan, thông qua cái này không có thể phán đoán ra bên trong hoa lê phẩm chất. Vậy cũng là bán đánh cược phạm chủ, bất quá muốn so với bán đánh cược càng thêm khảo cứu nhãn lực, bình thường không phải quanh năm chơi hoa cúc lê người là không thấy được. Hoa cúc lê bên trong cách, kỳ thực cũng là bởi vì bên trong sản sinh dầu mỡ dẫn đến cây cối kết cấu phát sinh biến hóa, hoa lê thông thường chia làm dầu lê cùng khang lê hai loại, khang lê so với khá thường gặp, bình thường 30, 40 năm hoa gỗ lê bên trong đại thể sản sinh đều là khang lê. Dầu lê phẩm chất nhưng là muốn so với khang lê cao hơn một ít. Trong đó lấy tử dầu lê tốt nhất, đương nhiên, cũng có rất nhiều người yêu thích khang lê bên trong da hổ hoa văn, đỉnh cấp khang lê cùng dầu lê giá cả cách biệt cũng không phải rất nhiều. Người có kinh nghiệm chỉ cần từ mũi khoan mang ra một điểm vụn gỗ, liền có thể phán đoán ra một thân cây bên trong hoa cúc lê phẩm chất. Á Mỹ Nẹ chính là cân nhắc đến Triệu Hồng Đảo chờ người là lần thứ nhất tiếp xúc đánh cược thụ, cho nên mới định ra toàn đánh cược quy củ, bằng không bọn họ là không có bất cứ cơ hội nào có thể thắng Lão Cố. Á Mỹ Nẹ, quy củ nói rõ ràng. Ngươi nói một chút này, mấy cây thụ niên đại cùng giới vị đi Lão Cố đã sớm nghe được hơi không kiên nhẫn, đợi được cả Mì Nẹ lời nói vừa dứt, liền mở miệng ồn ào lên. Này 6 cây chia làm 3 cái niên đại. À Mì Nẹ cũng không phí lời, đi tới mấy cây thụ trung gian, nói rằng, bên trái này 2 cây là 25 năm, là ta khi còn bé ta A ra trồng ở chính mình trong sân, lần này vì nhiều tập hợp mấy cây, ta đem chúng nó cho đào móc ra. Trung gian này 2 khỏa hoa cây lê gần như có 50 năm niên đại. Là ta từ hơn 10 dặm ở ngoài trên núi đào tới được, còn bên phải này 2 khỏa, nhưng là trên núi đá hoa cúc cây lê, cái này cũng là trên núi đá còn lại cuối cùng 2 khỏa, khoảng chừng cũng là 50, 60 năm niên đại. Cái gì? Trên núi đá hoa cúc lê. Nghe được cả Mì Nẹ sau, Lão Cố con mắt nhất thời lượng lên, mở miệng nói rằng, à Mì Nẹ, không phải nói trên núi đá hoa cây lê đã sớm không còn sao. Tại sao lại đi ra 2 khỏa? Làm sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Lão Cố tự nhiên biết, ở toàn bộ Quỳnh tỉnh bên trong, lăng nước khu vực hoa cúc lê phân bố là ít nhất, nhưng có một chút nhưng là nổi danh nhất, vậy thì là trên núi đá sinh trưởng hoa cúc lê phẩm chất, muốn xa cao hơn nhiều đường địa phương hoa cây lê. Hai người này là ở một chỗ vách đá trên tìm tới, Lão Cố, núi đá lớn như vậy, hay là còn có thể còn mấy khỏa cũng khó nói đây, ngươi cũng biết trên núi hoa cây lê rất khó tìm. À Mỹ Nẹ nói cho Lão Cố giải thích một thoáng, núi đá tuy rằng tên là núi đá. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì cái này ngọn núi nham thạch tương đối nhiều, Sơn lại có cái động đá mà gọi danh tự này, cũng không có nghĩa là cả tòa sơn không có một ngọn cỏ, tất cả đều là thạch đầu, ngược lại trên núi đá rừng cây dài đến cũng rất rậm rạp. Ở đâu đâu cũng có thực vật xanh, một ngọn núi lớn bên trong tìm kiếm hoa cúc cây lê, cũng không phải một chuyện đơn giản, bởi vì thị giác nguyên nhân, có lúc coi như là từ hoa cúc cây lê bên cạnh đi tới, thường thường cũng sẽ đem quên đi. Vì lẽ đó trên núi đá hoa cúc cây lê tuy rằng nhiều lần gặp phải kéo vong thức chặt cây, nhưng vẫn là sẽ để sót một ít. Á Mì Nẹ ở nhận được A Bảo điện thoại sau khi, ở trên núi đá ròng rã loanh quanh 4, 5 ngày, mới tìm được này hai khỏa hoa cúc cây lê. Á Mì Nẹ, trên núi đá này hai khỏa giá rẻ là bao nhiêu? Lão Cố lần trước nhìn thấy trên núi đá sinh trưởng hoa cúc cây lê hay là đi năm thời điểm, đó là một gốc cây hơn 200 năm cây giả, mở ra đến tâm tài không chỉ phẩm chất thượng giai, hơn nữa cách cũng rất thô, đầy đủ biết đánh nhau chế một bộ ghế bành, bị người lấy 20 vạn giá cả cho mua đi rồi. Mua cây kia hoa cúc cây lê người là người kinh thành, Lão Cố đã từng nghe qua, người kia đem cây này đặt hơn một năm sau khi, dùng bên trong tâm tài đánh chế một bộ ghế bành. Qua tay dùng 80 vạn giá cả cho bán đi ra ngoài, vừa đến vừa đi dòng dã phiên gấp 3. Trước mắt này hai khỏa hoa cúc cây lê tuy rằng niên đại không có lần trước lâu như vậy, nhưng 50 năm hoa cúc cây lê hiện tại đã là rất khó gặp đến. Nếu như số may, này hai cây gộp lại hay là biết đánh nhau chế ra một cái không sai cái ghế đến. 25 niên đại thụ giá quy định là 6.000, trung gian này hai khỏa giá quy định là 12.000, còn trên núi đá hai khỏa, giá quy định là 20.000. Muốn đánh cuộc thì là hai khỏa đồng thời đánh cược, không xa rời nhau bán, mấy ông chủ có thể lo lắng tới. Á Mì Nẹ rất thẳng thắn báo ra 6 khỏa không giống niên đại cùng nơi sản xuất hoa cúc cây lê giá cả, tương tự là 50, 60 niên đại hoa cúc cây lê, trên núi đá sinh trưởng liền muốn so với những khác trên quý gia rất nhiều. Tờ S, cầu, nha nha nha, M, ba mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi ba. Chương 191, đánh cược thụ. Xem trước một chút trên núi đá cái kia hai khỏa hoa cúc lê đi. Triệu Hồng Đào cùng Lão Cố động tác hầu như là tương đồng, ở Á Mì Nẹ thanh âm chưa dứt thời điểm, sẽ cùng thì hướng đi cuối cùng bên phải bày ra hai cây, đồng thời rất có hiểu ngầm từng người đứng ở một thân cây bên vừa tra xét lên. Bảo ca, này từ bề ngoài trên, cũng nhìn không ra cái gì khác nhau a. Phương Giật không có theo Triệu Hồng Đào đi tham gia cho vui, bởi vì thảo lều phía dưới này 6 cây. Ngoại trừ niên đại không giống dẫn đến thụ dài ngắn độ lớn có chút khác biệt ở ngoài, từ bề ngoài trên là căn bản không nhìn ra đầu mối gì. Đừng nói ngươi không thấy được, chính là ta cũng nhìn không ra đến. A A Bảo nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn không thích đánh cược thụ nguyên do liền ở ngay đây, tuy rằng trực tiếp mua xé ra hoa cúc lê muốn đắt hơn nhiều, nhưng dù sao cũng hơn dùng tiền đánh cược thụ mất hết vốn liếng ắt phải tốt hơn nhiều. Tiểu Phương, ta cho ngươi lại nói cái bí quyết. A Bảo nhỏ giọng nói rằng, cành cây quá nhiều hoa cúc cây lê. Bên trong cách bình thường đều là không ra sao, này hai khỏa trên núi đá hoa cúc lê thân cây rất thô, cành cây không nhiều, bên trong biểu hiện hẳn là không sai. Bảo ca, này lâm trận mới mài gươm là không được, ta hãy cùng học tập dưới đi. Phương Giật lắc lắc đầu, hắn nguyên vốn còn muốn đánh cược một thoáng, thế nhưng nhìn thấy này từ rễ cây đến đầu cành cây không có một chút nào hư hao hoa cúc lê, Phương Giật biết là kiếm không tới cái gì lọn, phải biết, lúc này vây quanh cái kia hai cây không chỉ có là Lão Cố cùng Triệu Hồng Đào. Lão Cố mang đến mấy vị kia khách mời, cũng đều tồn ở bên cạnh kiểm tra. Mấy vị, xem thế nào rồi? Này hai khỏa hoa cúc cây lê giá quy định là 20.000. Mấy vị có hứng thú hay không? Quá có chừng gần 10 phút dáng vẻ, Á Mì Nẹ mở miệng nói rồi thoại. Điều này làm cho vây quanh cái kia hai cây người đều dồn dập đứng dậy, Triệu Hồng Đào cũng lùi tới Phương Giật chờ người bên người. 20.000 hơi hơi quý giá điểm đi. Lão Cố nhíu mày lại, nói rằng, Á Mì Nẹ, năm ngoái trên núi đá 60. 70 niên đại thụ, cũng là bán được 5.000 một gốc cây, ngươi này hai cây bán 20.000. Giá cả nhưng là dòng giã vọt lên gấp đôi A. Cố lão bản. Đi lên trước nửa 5 năm, một gốc cây hơn 100 năm hoa cúc cây lê cũng mới mua cái mấy trăm đồng tiền đây. Nghe được Lão Cố, Á Mì Nẹ bĩu môi, nhưng là nói Lão Cố hơi đỏ mặt, thị trường có nhu cầu, hoa cúc lê giá cả trướng đến rất lợi hại. Hiện tại trên thị trường hoa cúc lê hàng Mỹ nghệ giá cả muốn so với năm ngoái tăng gần như gấp 3. Nguyên liệu nước lên thì thuyền lên cũng là ở chuyện hợp tình hợp lý. 2 vạn con là giá quy định, chư vị nếu mà muốn có thể trước tiên ra giá. Người trả giá cao mới có thể được này hai cây. Á Mì Nẹ lời còn chưa nói hết, hóa ra này hoa cúc cây lê giá cả không chỉ trướng đi tới, hơn nữa hôm nay Á Mì Nẹ còn muốn đến thứ bán đấu giá. Lão mãn, ai nói miêu tộc người nhiệt tình chất phát chuyện này. Chuyện này quả thật chính là cái gian thương mà Á Mì Nẹ nghe được Triệu Hồng Đào là trợn mắt ngoát mồm. Á Mì Nẹ hình tượng hoàn toàn lật đổ hắn đối với miêu tộc người nhận thức. Triệu lão bản, cũng không thể nói là gian thương đi. Đứng ở Triệu Hồng Đào bên người A Bảo sắc mặt có chút đỏ lên, kỳ thực hôm nay việc này, là hắn cùng A Mỹ Nẹ thương nghị quá, A Mỹ Nẹ hoàn toàn là theo ý nghĩ của hắn làm, muốn nói gian thương, vậy cũng là A Bảo mà không phải A Mỹ Nẹ. Năm nay hoa cúc lê hàng Mỹ nghệ giá cả trướng đến rất lợi hại. Mà này hai cây lại là ở trên núi đá sinh trưởng, bên trong nhất định có cách, hơn nữa phỏng trừng vẫn là thô cách, thành phẩm làm sao đều có thể kiếm về. A Bảo thật là có chút sợ Triệu Hồng Đào chờ người không ra giá, liền ra sức chào hàng nổi lên này hai cây, dựa theo hắn cùng A Mi Nẹ thỏa thuận, này hai cây, A Mi Nẹ chỉ lấy 20.000 đồng tiền chi phí, nếu như đánh ra cao hơn 20.000 giá cả, nhiều như vậy đi ra tiền liền đều là A Bảo. Hả? A Bảo ngươi không phải nói không thấy được sao? Nghe A Bảo, Mãn Quân có chút tỉnh táo lại, con mắt không khỏi nhìn về phía A Bảo. Ta này không phải dựa theo hoa cúc lên nơi sản xuất đến phân tích mà A Bảo khà khà cười cợt, có câu nói ở thương ngôn thương, hắn A Bảo ra người xuất lực còn cộng thêm mời khách ăn cơm, cũng không thể bạch chạy như thế một chuyến đi. Triệu ca, ngươi thấy thế nào? Mãn Quân mở miệng nói rằng, 20.000 giá cả hơi có chút cao, nếu không chúng ta nhìn lại một chút những khác thụ. Lần này Mãn Quân tổng cộng dẫn theo 10 vạn đồng tiền tiền mặt, còn chưa bắt đầu đánh cược thụ ni liền tiêu hết hơn 6 vạn, trước mắt trên tay chỉ còn 40.000. Nếu như Triệu Hồng Đào cùng cái kia gọi lão cố gọi lên giới, sợ là này 40.000 đồng tiền đều không nhất định có thể bắt này hai cây đến. Ta là khá là xem trọng này hai cây, mặt khác cái kia mấy cây niên đại hơi ít, không hẳn có thể ra nhiều thô tâm tài. Triệu Hồng Đào con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia hai khỏa trên núi đá hoa cúc cây lê, hắn mặc dù là lần thứ nhất đánh cửa thụ, thế nhưng đối với hoa cúc lê tri thức lý luận hiểu rõ, chính là cùng A Bảo với A Mi Nẹ so với, sợ cũng là không kém bao nhiêu. Triệu Hồng Đào biết, hoa cúc cây lê thông thường mà nói, là muốn trăm năm mới có thể thành tài, dựa theo dân gian lời giải thích, vậy thì là ngươi trồng dưới một gốc cây hoa cúc cây lê, chính mình là không cách nào đợi được thành tài sử dụng, phỏng chừng muốn đến tôn tử đời cháu, phỏng chừng mới có thể đánh chế ra một bộ gia cụ đến. Vì lẽ đó Triệu Hồng Đào nếu muốn đánh cược, liền muốn đánh cược niên đại lâu một chút hoa cúc cây lê, trung gian cái kia hai khỏa tuy rằng cũng sinh trưởng 50, 60 năm, nhưng núi đá hoa cúc lê thanh danh truyền xa. Triệu Hồng Đào vẫn là muốn đem này hai cây cho mua lại. Vậy chúng ta liền cho một cái giá đi lấy Mãn Quân nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Triệu Hồng Đào ý tứ, lập tức cắn răng, nói rằng, 20.000 đồng tiền này hai cây chúng ta muốn, không biết cố lao bản có cho hay không chúng ta khuôn mặt này a? Hả? Mãn lao bản, ngươi này liền định giá. Nghe được Mãn Quân báo giá, lao cố không khỏi sửng sốt một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ hiểm này hai cây quý mà đi chọn mặt khác mấy cây hoa cúc cây lê đây. Không ao ước bọn họ trực tiếp liền mở ra giá cả. 20.000 đồng tiền đối với dòng dõi quá 50 triệu lão cô tới nói cũng không tính là gì, nhưng lão cô là người làm ăn, nhưng là không muốn làm thâm hụt tiền buôn bán, hơn nữa hắn đánh cược thụ nguyên vốn là vì chơi, vì lẽ đó trong lòng vẫn luôn không thể lấy chắc chủ ý. Cố lão bản, trên núi đá hoa cúc cây lên là càng ngày càng ít, sau đó ngươi khả năng đều không đụng tới. Ngay khi lão cô có chút thời điểm do dự, A Mỹ Nẹ mở miệng nói rằng, chỉ cần này hai cây khác người, ít nhất cũng là dầu lê phẩm chất, như thế lớn một thân cây có thể làm ra không ít đồ vật, làm sao đều sẽ kiếm tiền. Được, vậy ta cũng đánh cuộc, 25.000, ta tên khẩu giới lao cô đối với núi đá muốn so với Triệu Hồng Đào càng hiểu, hắn biết A Mỹ Nẹ nói không sai. Hơn nữa lao cô dựa vào đánh cuộc mấy năm thủ kinh nghiệm biết, trồng hoa cúc lê ra thô cách tỷ lệ rất nhỏ, vì lẽ đó ngoài cùng bên trái hai cây đã có thể bài trừ ở bên ngoài, trung gian hai khỏa tuy rằng niên đại cùng núi đá hoa cúc lê gần như, nhưng vẫn là không bằng cuối cùng bên phải này hai khỏa đánh cược chướng hy vọng lớn. Phải biết, hoa cúc lê dài đến 20 năm thời điểm, tuy rằng cũng có 30-40 cm độ lớn, nhưng bên trong cách nhưng là không cách nào đánh giá đi ra. Lao cố năm ngoái đánh cuộc một gốc cây 30 năm thụ, thân cây đường kính có tới 35 cm thô, nhưng đem thụ cứ mở sau khi, bên trong cách dĩ nhiên chỉ có chiếc đua thô to như vậy, liền một chuỗi hạt châu đều không thể làm được. 3 vạn Triệu Hồng Đào làm việc từ trước đến giờ đều là rất có quyết đoán. Ở lão cố hô xong giới sau khi liền chờ đều không chờ một chút, trực tiếp lại bỏ thêm 5.000 đồng tiền. Triệu ca, trong này coi như là có cách, cũng không đáng nhiều tiền như vậy chứ. Mãn Quân ở phía sau lôi một thoáng Triệu Hồng Đào quần áo, hoa cúc lê hàng Mỹ nghệ giá cả tuy rằng không thấp, nhưng muốn cực phẩm nhất hoa cúc lê mới có thể bán được với giới, vạn nhất trong này ra cách phẩm chất không cao lắm, cái kia e rằng Triệu Hồng Đào liền tiền vốn đều thu không trở lại. Nếu đến rồi, liền đánh cược một lần, chỉ cần bên trong có thể ra dầu lê vật liệu, chúng ta liền có thể không bồi. Triệu Hồng Đào rất chắc chắn nói rằng, mấy năm qua hắn cái kia trong vòng chơi hoa cúc lê rất nhiều người, nhưng cũng là thường thường có người bị lừa sau khi nắm Ngụy Liệt Cảng Hoàng đi ra khoe khoang. Triệu Hồng Đào nếu có thể đánh cược đến phẩm chất cao hải hoàng, chỉ là ở hắn cái kia vòng tròn liền đủ để đem bán đi. Được rồi, cái giá này cũng coi như là đến đỉnh. Mãn Quân tiếng nói có chút lớn, kỳ thực hắn bản ý là muốn nói cho lão Cố, tranh cãi nữa xuống đem giá cả nâng lên, hai bên đều không có gì hay nơi. Thế nhưng lão Cố nghe được câu này sau, nguyên bản cười ha ha mặt, nhưng là trở nên âm trầm. Nếu như hôm nay là lão Cố chính mình đến đánh cược thụ, hắn không hẳn sẽ cùng Triệu Hồng Đào tranh chấp, nhưng phía sau hắn còn mang theo 4, 5 cái xem trò vui khách mời đây, làm ăn người tối muốn mặt mũi. Mãn Quân câu nói này nhưng là có chút để lão Cố tiến thoái lưỡng nan. Ba mong mọi người bình chọn dùm. Chỉ một nút bấm mà thôi ba. Chương 192, đánh cược thụ. 3 và 5.